Vừa lúc này lại có mặt khác tiên cung đệ tử hướng bên này, không khéo cùng duyên chính đánh mặt trên chiếu. Kia đệ tử thấy nơi này một tảng lớn linh bia đều còn bay, cho rằng duyên chính là không kịp ra tay, lập tức liền phải thi thuật đoạn. Duyên chính một đạo linh mũi tên bắn xuyên qua, đánh gây hắn tiên thuật. Duyên chính mặt vô biểu tình nói, đến nơi khác đi, không được nhúc nhích này một mảnh linh bia. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Tên đệ tử kia tự nhiên không tử, hai người nên diện đấu lên. Duyên chính sư huynh đang làm cái gì? Trên bầu trời, đông thiên nữ quân nữ đệ tử kinh ngạc địa đạo. Hắn đem kia một mảnh linh bia đoạt là được, vì cái gì chính mình không lấy, còn muốn lao lực ngăn cản những người khác qua đi. Ngày ấy gặp được quá duyên chính cùng duyên hạnh hai cái nam đệ tử liếc nhau, phát ra ý vị thâm trường quỷ dị tiếng cười. Này ngươi đều nhìn không ra tới. Một người nói, duyên chính sư huynh là ở bảo hộ Bắc Thiên quân môn hạ nữ hải tử kia a. Ai? Cùng lúc đó, Bắc Thiên quân các đệ tử cũng đồng dạng chú ý tới duyên chính khác thường. Thủy sư đệ nhìn duyên chính hành động, có chút tâm phủ khí táo, cái kia nam đang làm gì? Hắn làm gì làm tốt lắm giống cùng hạnh sư tỷ thực thân bộ dáng, hạnh sư tỷ cùng hắn có như vậy thuộc sao? Phong cũng gãi đầu, đông thiên nữ quân đệ tử người còn man tốt, cư nhiên giúp chúng ta che chở hạnh muội muội. Chẳng lẽ chính hắn không nghĩ thắng? Người nào hảo, hắn khẳng định là đối sư tỷ có khác sở đồ. Thủy sư đệ thở phì phì, hận không thể chính mình cũng là này một vòng tuyển thủ, tự mình đi xuống đem duyên chính đuổi đến rất xa. Hắn liếc mắt công tử Vũ, lại phát hiện công tử Vũ khí định thần nhàn. Thủy sư đệ không thể tưởng tượng nói, đại sư huynh, ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Công tử Vũ ngẩn ra, quay đầu tới. Vì cái gì muốn sinh khí? Đông thiên nữ quân cái kia kỳ quái nam đệ tử, vẫn luôn quấn lấy hạnh sư tỷ. Ân. Công tử Vũ lên tiếng. Hắn là rõ ràng, đông thiên nữ quân đệ tử duyên chính, không phải người khác, đúng là duyên hạnh thân ca ca. Hắn nghĩ đến cũng là cố kỵ muội muội thân thể không tốt, liều mạng muốn che chở hạnh nhi. Công tử Vũ chính mình hiện tại làm không được chuyện này, nhưng thật ra có chút cảm kích. Công tử Vũ nói, hắn nghĩ đến cũng là một mảnh hảo tâm, tưởng che chở hạnh sư muội, không có gì không đúng. Thủy sư đệ đầy mặt khó có thể tin, sư minh, ngươi thế nhưng hảo phóng đến tận đây. Công tử Vũ. Thủy sư đệ ánh mắt lập lòe, làm như không thể tiếp thu. Hắn phức tạp mà nói, sư minh ngươi người lợi hại, thả quen biết sư tỷ ở phía trước, ta cho dù không cam lòng, lại cũng còn tính phục ngươi. Nhưng nếu đổi lại là người khác, không chỉ có không thể hiểu được liền tiến đến sư tỷ bên người, thậm chí đều không phải chúng ta tiên cung chung người, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không thoái nhượng. Thủy sư đệ nói được kiên định. Nhưng công tử Vũ không nghe minh bạch hắn đang nói chuyện gì, giống như cùng đệ tử đại hội không quan hệ, càng thêm nghi hoặc. Hai người nói chuyện với nhau gian, công tử Vũ tuy cùng thủy sư đệ nói chuyện, nhưng lực chú ý vẫn là đặt ở duyên hạnh trên người. Mà lúc này, duyên hạnh ngòi bút đảo qua, rơi xuống cuối cùng một bút, vừa lòng mà thu mặc. Công tử Vũ thấy thế, không hề tiếp thủy sư đệ nói, mà là cười mắt hơi cong, nói, xem, sư muội hòa hảo. Thủy sư đệ sửng sốt, cũng hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy duyên hạnh cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, phất phất váy, đem bức họa cuộn tròn nhắc tới. Sau đó, nàng dùng sức đem bức họa cuộn tròn run lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thủy triều dường như đen nghìn nghịt đồ vật một hơi từ họa trung bừng lên. Thủy triều trung có thủy, có con khỉ, có điểu, còn có người. Nước trôi đi ra ngoài, con khỉ bò tới rồi trên cây, chim tước khoảnh khắc bay lên trời, người tắc đều ăn mặc áo giáp, lưng đeo cung tiễn, còn ngồi ở trên thuyền. Thủy triều một hơi đem duyên hạnh chung quanh linh bia tất cả đều vọt xuống dưới, đồng thời cũng khoảnh khắc đem tái mãn người thuyền đều đẩy đến nơi xa. Chờ thủy triều dần dần bình nghỉ, không hề có thể lao xuống linh bia, những cái đó điểu thú động vật cùng quân đội liền bắt đầu điên cuồng mà hái, xạ kích linh bia. Thủy sư đệ xem đến trợn mắt há hốc mồm, nói: "Kia, đó là cái gì?" Công tử Vũ bật cười, nhẹ nhàng nói: "Đại khái là thần tiễn thủ quân đội." Thủy sư đệ đại chấn, sư tỷ nàng có thể họa đến ra người. Chương 55. Duyên hạnh vẫn luôn có đặt bút trở thành sự thật năng lực, nhưng là trước đây nàng họa đại đa số hoa cỏ, bình thường động vật cùng một ít vật phẩm, nhiều lắm có thể họa linh bao phấn thảo, lại đến trở lên, liền họa không thành thật. Vạn vật bên trong, lấy nhân vi linh đứng đầu, cho nên đối duyên hạnh tới nói, sinh linh bên trong, người là khó nhất, nàng trước đó, trước sau không có họa thành công quá. Công tử Vũ đối duyên hạnh họa kỹ tiến bộ, tuy không đến mức toàn vô tình liêu, nhưng chính mắt nhìn thấy, cũng có chút kinh ngạc. Hắn đạm đạm cười, ôn nhu mà vui mừng. Hắn nói, hạnh sư muội xuất sắc, chú định là sẽ có thành tựu. Lúc này, duyên hạnh thả ra nàng đại quân, chính mình đã bay nhanh mà biến thành tiểu bạch hồ, nhảy đến vân thượng, tránh né họa ra tới thủy triều. Nhìn đến chính mình họa thuận lợi hóa thành thật thể, hơn nữa hiệu quả so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo, duyên hạnh cũng thật cao hứng, Diêu nổi lên cái đuôi, triển lộ vui vẻ miệng cười. Người đích xác khó họa. Nhưng nàng tốt xấu đã đi theo Ngọc Minh Quân tu tập mấy năm. Ngọc Minh Quân làm người siêu thoát khó dò, lại có thể nhảy ra ước thúc quân sáo, duyên hạnh dùng sức ở hắn bên người mài giũa, tuyệt không phải toàn vô tiến bộ. Lấy duyên hạnh hiện giờ trình độ, tuy rằng còn họa không ra thần tiên, nhưng chỉ là kẻ hèn phàm nhân, đã không nói chơi. Họa trung chi vật trở thành sự thật về sau, thu thập linh bia tốc độ trở nên bay nhanh. Những cái đó họa ra tới cung tiễn thủ không giống thần tiên, một mũi tên có thể bắn tiếp theo phiến linh bia, nhưng không chịu nổi thiên quân vạn mã, còn có vô số chim bay con khỉ trợ trợ. Duyên hạnh chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, linh bia liền sẽ quần quận không ngừng mà rơi vào nàng trong tay. Bất quá giây lát, duyên hạnh có được linh bia, liền từ linh, biến thành có được toàn bộ trường thi suốt 6 phần trí nhất. Duyên hạnh trận này thình lình xảy ra thủy triều, còn đánh gãy không ít đệ tử chi gian cạnh tranh cùng tranh đoạt. Duyên chính vốn dĩ đang ở ngăn cản những đệ tử khác tiến vào ly duyên hạnh gần khu vực, thủy triều vọt tới, hắn nhanh chóng phản ứng, một cái đằng tiêu túng vân, bay vào không trung, còn không quên kéo cùng hắn tranh đấu đối tay một phen, đem hắn túm đến không trung tới, khó khăn lắm may mắn thoát nạn. Kia đối tay nhìn thấy đột nhiên đánh tới thủy triều, đã sớm xem choáng váng, một chút đều không có phản ứng lại đây. Thằng đến bị duyên chính mang ly hiểm cảnh, hắn còn ở ngơ ngác nói, này, này sao lại thế này? Chúng ta trận này, hẳn là không có thiện thủy đệ tử A. Duyên chính nhìn đến trận này lũ lụt, nhưng thật ra nhớ tới khi còn nhỏ, duyên hạnh bị Bắc Hải nữ quân cô cô xúi dục hòa hải, kết quả yêm rất thư phòng sự, mày khẽ buông lỏng, khoe miệng cong ra một cái cực đạm cười nhạt. Xem ra không cần hắn quá lo lắng. Cho dù không có hắn vì nàng lo lắng bảo hộ linh địa, chỉ bằng muội muội một người, cũng tuyệt phi tay trói gà không chặt. Đó là cái gì? Thế gian lại vẫn có như vậy tiên thuật. Nàng lại như thế nào làm cho? Như thế nào hóa họa, liền có thủy triều trào ra tới? Họa tiên năng lực, như thế lợi hại sao? Lúc này, không trung quần chúng nhóm, cũng là một mảnh ồ lên. Họa tâm cộng sinh năng lực hiếm thấy, thế gian đệ tử, phần lớn nghe đều không có nghe nói qua, khó tránh khỏi giật mình. Đừng nói tầm thường đệ tử, cho dù là đông thiên nữ quân nơi đó đệ tử, lúc này cũng nghị luận sôi nổi. Nữ hài kia, là bác thiên quân môn hạ nữ đệ tử đi. Nàng lại có như thế thần kỳ năng lực. Duyên chính sư huynh là kỳ tâm cộng sinh, theo lý mà nói, thiên hạ còn có đàn thi họa ba viên linh tâm, nàng nên sẽ không chính là họa tâm. Đối, nàng tên gọi là gì tới? Bác thiên quân môn hạ đệ tử, toàn không thể lấy thân phận thật sự kỳ người, chỉ có một chữ độc nhất cách gọi khác, ta nghe được bác thiên quân một cái đệ tử kêu nàng hạnh sư muội, nghĩ đến là chỉ một cái hạnh tự. Hai cái nam đệ tử cùng mặt khác người nghị luận, nói, âm thầm trao đổi một ánh mắt. Nếu kia cô nương thật là họa tâm cộng sinh, nàng cùng duyên chính sư huynh một cái kỳ tâm một cái họa tâm, thật đúng là xứng đôi cực kỳ. Lúc này, đã không ngừng là này hai cái nam đệ tử, nhìn ra duyên chính đại duyên hạnh có điều bất đồng. Duyên chính vì duyên hạnh bảo hộ linh bia phạm vi, vì nàng kéo dài thời gian hành động, đã lại rõ ràng bất quá, tuy nói hắn không có trực tiếp giúp duyên hạnh lấy bia ngắm, nhưng trong đó thiên vị, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Đông thiên nữ quân môn hạ nội môn, ngoại môn đệ tử nhóm, đều mới lạ tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá duyên hạnh. Duyên chính ngày thường ít khi nói cười, cho dù là đối cố ý cùng hắn thân cận nữ đệ tử, cũng không giả sắc thái. Cho nên đối duyên hạnh phù hộ, có vẻ phá lệ đặc biệt. Nhưng mà, duyên hạnh bản nhân hiện tại còn đối này hoàn toàn không biết gì cả. Có họa trung quân trợ giúp, lại có huynh trưởng âm thầm che chở, duyên hạnh cuối cùng thuận lợi đoạt được 20000 cái linh bia, chiếm sở hữu linh bia 1/5, so nàng nguyên bản dự tính đến còn muốn nhiều một ít. Nàng cuối cùng kia một tay run họa trở thành sự thật, hiệu quả thập phần hoa lệ, cực chọc người chú mục. Tuy không kịp Vũ sư huynh, Phong sư huynh, nhưng làm văn tiên tới nói, đã là ngoài dự đoán xuất sắc thành tích. Duyên hạnh hoàn thành thí luyện sau, vui dạo dực mà trở lại sư huynh sư đệ giữa. Hạnh muội muội, ngươi lúc này quá lợi hại. Ta cũng không biết, ngươi cư nhiên còn cất giấu chiêu thức ấy. Vừa thấy Duyên hạnh trở về, Phong lập tức đứng ở vân thượng đối nàng vẫy tay, mãn nhãn tỏa ánh sáng. Duyên hạnh bị khen đến quái thẹn thùng nói, ta chỉ là vận khí tốt thôi, hơn nữa, cũng còn so ra kém Phong sư huynh. Phong nói, ngươi là văn tiên sao, lại là ta sư muội, bình thường. Thủy sư đệ cũng tha thiết mà nhìn Duyên hạnh, nói, sư tỷ là thế gian tốt nhất. Thật sự rất lợi hại. Duyên hạnh thẹn thùng cười, cảm ơn. Duyên hạnh cùng bọn họ hai cái liêu quá, lại tràn ngập mong đợi mà đi xem Vũ sư huynh. Vũ sư huynh như thế xuất sắc, hạnh hứa chướng mắt nàng điểm này nho nhỏ thành tích. Nhưng ngay cả như vậy, Duyên hạnh vẫn là nhịn không được chờ mong sư huynh có thể khen nàng một hai câu. Chẳng sợ không thể làm sư huynh xem với con mắt khác, liền tính chỉ là nho nhỏ khen ngợi, cũng đủ để cho Duyên hạnh vui vẻ. Công tử Vũ khiêm nhã ôn nhu mà cười nhìn nàng. hắn chỉ cần ở nơi đó đứng, với nàng mà nói, liền như ánh trăng lâm thế. Công tử Vũ nói, sư muội thông minh, ta đoán được sư muội sẽ có biện pháp, nhưng không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy năm, sư muội thế nhưng có khả năng đến tận đây. Sư muội có thể nghĩ đến ở trường thi trung họa như vậy hòa tác, cấu tứ tinh xảo, thật sự tinh diệu đến cực điểm. Duyên hạnh trái tim, đông dưng đã bị thắp sáng. Nàng tưởng nhảy tới nhảy lui, còn tưởng vẫy đuôi, nhưng đầy ngập vui sướng tới rồi biểu hiện thời điểm, cũng chỉ thừa khiêm tốn mà ngượng ngùng mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, sư huynh quá khen. Công tử Vũ hỏi, này một bức họa, nhưng có tên. Duyên hạnh nói, ta họa thời điểm, muốn kêu nó điểu thú cung binh ngàn quân trăm dặm hành thủy đồ. Thực trực tiếp tên. Công tử Vũ cười cười, nói, sư muội họa rất khá, ta sẽ nhớ rõ. Ngắn ngủn mấy chữ, lại làm Duyên hạnh âm thầm nhảy nhót không thôi. Cứ như vậy, Bắc Thiên quân đệ tử bên trong, cũng chỉ dư lại thủy sư đệ một cái còn không có hạ đi ngang qua sân khấu. Các sư huynh sư tỷ đều biểu hiện tuyệt hảo, ngay cả hạnh sư tỷ như vậy văn tiên, đều có ngoài dự đoán xuất sắc, thủy sư đệ bất chi bất giác, trở nên rất có áp lực. Duyên hạnh khuyên hắn nói, ngươi là tuổi nhỏ nhất, lại là y hề tiên, cho dù biểu hiện giống nhau cũng không có việc gì, chúng ta đều sẽ không cười ngươi. Ta cũng muốn cho sư tỷ nhìn đến ta xuất sắc một mặt. Thủy sư đệ có chút khổ sở. Nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, nói, cũng thế, ta sẽ làm hết sức. Sư tỷ, ta đây đi qua. Thủy sư đệ trận này bình bình đạm đạm, không có quá nhiều tinh phong huyết vũ. Thủy sư đệ là y y tiên, không nhiều ít phát huy đường sống. Bất quá hắn cũng là Bắc Thiên quân đệ tử, trừ bỏ y y thuật, tiên thuật cũng học được không tồi, không tính toàn không hoàn thủ chi lực, tuy không quá mắt sáng, lại cũng không công vô quá. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, trường thi đất rừng chung cũng có nguyên bản sinh hoạt ở trong đó tiểu động vật, mà thủy sư đệ biết chính mình thắng lợi khả năng không lớn, hái linh cầu là lúc, ngẫu nhiên nhìn đến một con rơi trên mặt đất chim sẻ nhỏ, liền tùy tay hỗ trợ làm trị liệu. Ai ngờ này chỉ chim sẻ nhỏ thế nhưng có chút khai linh trí, hô bằng gọi hữu, tới giúp thủy sư đệ hái linh địa, đại đại nhanh hơn tốc độ. Này đều không phải là thí luyện vốn có an bài, liền quan chiến cửu thiên huyền nữ đều bị bực này trùng hợp cơ duyên nhân quả lắp bắp kinh hãi, nhưng thật ra lại sốc cái tiểu cao trào. Cuối cùng, thủy sư đệ bắt được một vạn nhiều linh địa, không sai biệt lắm có 1/9, tính trung thượng lực cao, cũng tương đương không tồi. Thủy sư đệ chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn, trở về thời điểm, nện bước khinh phiêu phiêu. Sau đó, hắn bị các sư huynh sư tỷ vây quanh khích lệ một hồi, tiểu viên mặt đều bị khen đỏ. Một ngày này thí luyện, đến đây kết thúc. Kế tiếp, duyên hạnh bọn họ có thể có mấy ngày nghỉ ngơi, cũng có thể đi xem mặt khác trường thi đệ tử tỷ thí. Rốt cuộc hạ màn, duyên hạnh cả người nhẹ nhàng, duỗi người. Đúng lúc này, sắp rời đi Đông Thiên nữ quân đệ tử một hàng, từ bọn họ bên người trải qua. Huynh trưởng ống tay háo xoa nàng bên cạnh người mà qua khi, duyên hạnh nhĩ tiêm vừa động, không tự chủ được mà xoay người buột miệng thốt ra gọi lại hắn, ca. Chính ca ca. Duyên chính quay đầu lại. Ta nghe các sư huynh nói. Duyên hạnh rũ đầu, lo sợ địa đạo. Vừa rồi kia một hồi thời điểm, cảm ơn ngươi ra tay giúp ta. Duyên hạnh ở trường thi chung biết được thành tích khi, liền cảm thấy chính mình bắt được điểm so trong tưởng tượng nhiều hơn, mơ hồ cảm thấy những người khác đoạt bia ngắm tốc độ không nên như vậy chậm. Nàng suy đoán có khả năng là ca ca, nhưng không dám xác định, xong việc lại hỏi hỏi, mới khẳng định là Duyên chính giúp chính mình. Duyên hạnh vừa mừng vừa sợ. Nàng cùng huynh trưởng không tính thân cận, không nghĩ tới huynh trưởng thế nhưng sẽ ở như vậy cạnh tranh chung ra tay tương trợ. Duyên chính mặt không đổi sắc. Hắn dừng một chút, nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần nói đến. Duyên hạnh châm trước một lát, lấy hết can đảm nói, ta vẫn luôn cho rằng. Chính ca ca ngươi, có chút chán ghét ta. Duyên chính sửng sốt. Hắn không biết Duyên hạnh chỗ nào tới như vậy ý niệm, nhưng trước công chúng, không có phương tiện tế hỏi. Duyên chính nghiêm mặt nói, ta chưa bao giờ chán ghét quá ngươi. Hai người đang nói chuyện, Duyên chính phía sau nam đệ tử nhóm, lại bắt đầu phát ra kỳ quái cười trộm. Duyên chính cau mày quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lại thấy hai cái sư đệ lúc này lấm la lấm lét, biểu tình cổ quái đến lợi hại. Duyên chính không có để ý đến bọn họ, chỉ quay đầu đối Duyên hạnh nói, hôm nào lại liêu. Ân. Duyên hạnh đáp. Duyên hạnh cùng các sư huynh phản hồi chỗ ở. Về phòng về phòng. Nghỉ ngơi. Phong sư huynh chính đại đại địa duỗi người, giãn ra thân thể. Hắn lôi kéo chính mình cổ áo run run, nói, ta một thân mồ hôi nóng, xú đã chết. Ta chờ hạ muốn đi tắm rửa, các ngươi muốn hay không cùng nhau. Vòng thứ nhất thí luyện, hôm nay phàm là hạ tràng đệ tử, phần lớn đều ra một thân hãn, nghỉ ngơi về sau chuyện thứ nhất, chính là tắm rửa. Phong quay đầu lại hỏi chính là Thủy cùng công tử Vũ. Công tử Vũ hôm nay vẫn ngồi như vậy, tổng cộng chỉ bắn 10 cái âm, nhưng thật ra không ra cái gì hãn, nhưng hắn xưa nay yêu thích sạch sẽ, cũng đang có ý này. Thủy sư đệ cũng là như thế. Nghe Phong hỏi, hai người đều vui vẻ đáp ứng. Tây Thiên Cung nơi này hiện giờ bởi vì đệ tử đại hội, nhân viên đông đảo, một cái suối nước nóng phải có vài cái tiên môn đệ tử dùng chung, điều kiện so không được ở Bắc Thiên Cung, nhưng cũng không tính quá kém. Đại sư huynh hôm nay, nhưng xem như ra tẫn nổi bật. Hạnh sư muội cũng là, không thể tưởng được nàng ngày thường văn văn nhược nhược, thiên phú cư nhiên còn có như vậy cách dùng. Phong còn không có từ hôm nay đệ tử đại hội trung phục hồi tinh thần lại. Chờ tới rồi bể tám, công tử Vũ bọn họ tới sớm, trong ao chỉ có bọn họ ba cái. Phong sớm mà cởi quần áo, lộ ra người thiếu niên khẩn thật mà xinh đẹp cơ bắp, một bên hướng chính mình trên người bắt thủy, một bên cảm khái nói. Ba người chung, Phong làn da nhan sắc xấu nhất, bị phơi đến hơi hắc, nhưng công tử Vũ thân thể xinh đẹp nhất, hắn sinh đến thon dài, vóc dáng cao mà đĩnh bạn, có nam tử rắn chắc, bị suối nước nóng hơi nước bịt kín, có loại xuất trần cổ điển. Thủy sư đệ tuổi còn nhỏ, tương đối đơn bạc, làn da bạch đến giống đồ sứ. Công tử Vũ đối khen chính hắn nói, cũng không tỏ thái độ, nhưng thật ra nói lên duyên hạnh, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hạnh sư muội xưa nay cần cù, khiêm tốn hiếu học, có thể giống như nay tiến bộ, cũng là tình lý bên trong. Không thể tưởng được kẻ hèn một cái đệ tử đại hội, sự tình còn rất nhiều. Phong xối xong thân mình liền nhảy xuống nước, bẻ ngón tay số. Đầu tiên là sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân, sau đó lại là ngươi cùng sư muội nổi bật cực kỳ, còn có Đông Thiên Nữ Quân bên kia đệ tử. Lại nói tiếp, hạnh sư muội cùng Đông Thiên Nữ Quân cái kia nam đệ tử, giống như kêu duyên chính gì đó, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhắc tới chuyện này, Phong đầy đầu nghi hoặc, nghĩ trăm lần cũng không ra, hạnh sư muội từ nhỏ liền cùng chúng ta ở bên nhau tu luyện, không gặp nàng nhận thức nhiều ít tiên cung ngoại người a, nhưng cái kia duyên chính đãi nàng, lại không giống như là lần đầu tiên gặp mặt, đảo giống so với chúng ta còn thủ. Chẳng lẽ, thực sự có nhất kiến trung tình? Công tử Vũ yên lặng. Hắn là biết được tình hình thực tế, nhưng lại không thể nói cho Phong, nghe Phong nói như vậy, ngược lại tâm tình có chút phức tạp. Thủy sư đệ tắc khinh thường mà hừ lạnh, cái gì nhất kiến trung tình, ta xem bất quá là thấy sư tỷ lớn lên xinh đẹp, thấy sắc mắt khai thôi. Phong đem mu bàn tay ở sau đầu, ta nhưng thật ra có điểm hâm mộ. Ngươi nhìn, chúng ta mấy cái cũng không xem như tiểu hải tử, nói được ra mặt dày một chút, xem như phong hoa chính mộ đi. Chính là chung quanh cái gì đào hoa đều không có, những cái đó nghe đồn chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt, đều cùng chúng ta không quan hệ. Ta trước kia cảm thấy, liền hắc mỹ nhân cái này tính cách, nhiều năm như vậy tới khẳng định đều là người cô đơn, không nghĩ tới, ngay cả hắn tuổi trẻ thời điểm, đều cùng Đông Thiên Nữ Quân từng có một đoạn. Nói lên Bắc Thiên Quân chuyện cũ, Phong đến bây giờ đều là đẩy mặt khiếp sợ. Không ngừng là Phong, công tử Vũ cùng Thủy lúc ấy lại làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Thủy sư đệ tổn hại hắn nói, sư minh, ta xem ngươi liền không cần suy nghĩ, ngươi cùng loại chuyện này không có quan hệ, bởi vì cho dù có nữ hài thích ngươi, ngươi cũng nhìn không ra tới. Lại nói tiếp, các ngươi đều thích cái dạng gì nữ hài? Phong hứng thú bừng bừng hỏi. Vừa lúc hai ngày này đệ tử đại hội, ngày thường chúng ta chung quanh trong ngoài liền hạnh sư muội một cái, hai ngày này thấy người cũng không ít, các ngươi có hay không gặp được có hảo cảm nữ hài tử? Phong sợ bọn họ không nói, đánh đòn phủ đầu, điểm danh nói, Thủy, ngươi là sư đệ, ngươi nói trước. Thủy sư đệ bị Phong ngữ khí kích đến run lên, đảo có chút ngốc. Hắn trắng non gò má đỏ lên, thấp giọng nói, hạnh. Phong nói, không cho nói hạnh sư muội. Hạnh sư muội từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, lại là cửu vĩ hồ, luận cảm tình, chúng ta ai đối nàng không thể so những người khác thâm. Luận xinh đẹp, mặt khác nữ hải tử cùng nàng căn bản không phải một cái chụp hình thượng. Ngươi nói hạnh sư muội, cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Thủy sư đệ kiên trì cắn răng nói, hạnh sư tỷ. Phong, kia xếp thứ hai đâu? Thủy sư đệ tiếp tục, hạnh sư tỷ. Phong, kia đệ tam. Hạnh sư tỷ. Phong nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy tử tâm nhãn? Thủy sư đệ thẹn quá thành giận, sư huynh ngươi mới ấu trĩ, thích chính là thích, chỗ nào có cái gì đệ nhị đệ tam? Ngươi căn bản đối cảm tình việc rốt đặc cắn mai. Phong không để ý tới hắn, lại tặc hề hề mà đi hỏi công tử Vũ, đại sư huynh, vậy còn ngươi? Ngươi có hay không đối cái nào nữ hài tử từng có đặc biệt cảm tình? Công tử Vũ nghe bọn hắn cho tới một nửa đã ở thất thần, vốn dĩ đều bắt đầu nhập định ngưng thần, thẳng đến lúc này Phong kêu hắn, mới lại bị kéo về tinh thần. Về cái này đề tài, hắn một câu không nói, rồi lại bị bọn họ kéo xuống nước. Công tử Vũ phía trước không có đang nghe, hảo tính tình hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Phong lặp lại một lần, sau đó hảo tâm nói, nếu là không đúng sự thật, nói xem đệ tử đại hội thượng đối cái nào nữ hài ấn tượng tốt nhất cũng đúng. Công tử Vũ nhíu mày. Phong xem Vũ sư huynh cái này thần sắc, kêu dên nói, đại sư huynh, ngươi nên sẽ không cũng muốn nói hạnh sư muội đi. Không cho nói hạnh sư muội. Mà công tử Vũ lại như là hậu chi hậu giác, còn có chút hoang mang. Hắn dừng một chút, hỏi, đệ tử đại hội thượng, hôm nay, trừ bỏ hạnh sư muội bên ngoài, còn có khác nữ hài tử sao? Phong, Thủy. Phong cùng Thủy hai người, dại ra mà nhìn công tử Vũ, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cư nhiên được đến như vậy một cái trả lời. Mà công tử Vũ chính mình, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đệ tử đại hội thượng, trừ bỏ hạnh sư muội bên ngoài không có khác nữ hài, ngẫm lại cũng biết là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự. Nhưng giờ này khắc này, muốn cho công tử Vũ hồi tưởng, hắn thế nhưng thật sự một cái cũng nghĩ không ra. Nói lên nữ hài tử, trong đầu chỉ hiện ra hạnh sư muội xảo tiếu thiến hề bộ dáng. Này căn bản không phải bình thường trạng thái, chính là nếu không phải phong sư đệ nhắc tới, công tử Vũ trước đó, thế nhưng một chút ít đều không có phát hiện không đối. Chương 56. Công tử Vũ chau mày, nhắm mắt suy ngẫm. Hắn chỉ nhớ luôn luôn không tồi, chỉ cần gặp qua, liền việc nhỏ không đáng kể đều có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng giờ khắc này, hắn cư nhiên thật sự không có nhớ tới người nào là nữ đệ tử. Nhớ lại hôm nay, hắn trong đầu toàn là hạnh sư muội bộ dáng. Hạnh sư muội ở vân gian sáng lên mắt hạnh nhìn hắn bộ dáng. Hạnh sư muội nên hắn trở về bộ dáng. Hạnh sư muội tỉ thí trước khẩn trương lại chờ mong bộ dáng. Hạnh sư muội nằm ở trên mặt đất vẽ tranh bộ dáng. Hạnh sư muội họa xong họa phất váy đứng dậy bộ dáng. Hạnh sư muội bị khích lệ khi ngượng ngùng đỏ mặt bộ dáng. Hạnh sư muội giống một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng vân ảnh ở nàng đầu quả tim vũ đạo. Mỗi khi nhớ lại hạnh sư muội nhất tần nhất tiếu, hắn trong lòng liền nảy lên một cổ ấm áp, trái tim bị hóa đến mềm mại, không tự giác muốn mỉm cười. Hạnh sư muội nhất cử nhất động hắn đều nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ không ra vấn đề, chính là nghĩ tới nghĩ lui, hắn thế nhưng thật sự nhớ không nổi những người khác tới. Tại sao lại như vậy? Là khi nào bắt đầu biến thành như vậy? Công tử Vũ đột nhiên có chút mờ mịt vô thố, thình lình xảy ra nhận chi làm hắn mất đi tự hỏi phương hướng. Mà liền ở ngay lúc này, bể tắm bên ngoài truyền đến có chút ồn ào tiếng người. Có mặt khác tiên môn đệ tử tới tắm gội. Nghe được lại tiếng người, phong bọn họ lập tức đều ăn ý mà ngậm miệng, không hề thảo luận việc tư. Lúc này ở bể tắm ngoại, đúng là Đông Thiên cung đệ tử. Duyên Chính cùng hắn hai cái sư đệ đang ở làm nhập suối nước nóng chuẩn bị. Duyên Chính cởi áo ngoài, lộ ra trắng non lưu sướng lưng, nhưng hắn tổng cảm thấy mũi nhọn ở bối. Từ cùng Duyên Hạnh từ biệt, hai cái sư đệ quái dị tầm mắt liền không rời đi qua hắn, thường thường còn phát ra bỡn cợt cười. Cái này làm cho Duyên Chính không thể hiểu được, hắn nghiêng đầu, dùng khóe mắt dư quang liếc liếc bọn họ, hỏi, làm sao vậy? Chậc chậc chậc. Một cái sư đệ hài hước mà bắt chước Duyên Hạnh ngữ điệu, chính ca ca. Hai cái sư đệ kẻ sướng người họa. Vừa rồi kia một hồi thời điểm, cảm ơn ngươi ra tay giúp ta. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói đến. Ta vẫn luôn cho rằng, chính ca ca ngươi, có chút chán ghét ta. Ta chưa bao giờ chán ghét quá ngươi. Chưa bao giờ chán ghét, nói như vậy, chính là vẫn luôn thích. Hai cái sư đệ bắt trước, cư nhiên còn thuận thế diễn đi xuống. Mắt thấy bọn họ hai cái liền phải khó coi mà ôm nhau, Duyên Chính một trận đau đầu, cảm thấy không thể hiểu được, các ngươi đang nói cái gì. Duyên Chính sư minh, ngươi liền không cần giấu giếm nữa, chúng ta đều đã nhìn ra. Ngươi cùng Bắc Thiên quân môn hạ vị kia hạnh cô nương, lưỡng tình tương duyệt lại không phải cái gì nhận không ra người sự. Một cái sư đệ tiến lên đây chụp Duyên Chính bả vai, sư minh, không thể tưởng được ngươi cũng là cái sẽ thương hương tiếc ngọc người, chúng ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi là chỉ biết nghiên cứu kỳ phổ khối băng đâu, hôm nay đối với ngươi đổi mới. Duyên Chính giữa trán ninh một cái thật sâu xuyên tự, các sư đệ ngữ khí, không thể nghi ngờ là hiểu lầm thâm hậu. Hắn cùng Duyên Hạnh là huynh muội, nhưng hắn hiện tại không có phương tiện giải thích, chỉ phải cầm tắm gội chi vật, không nói một lời mà đi đến bể tắm. Vén lên rèm vải, nhìn đến bên trong quang cảnh, Duyên Chính liền dừng một chút. Một cái sư đệ kinh hô, sư minh. Bắc Thiên cung người cũng ở. Duyên Chính tất nhiên là thấy. Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử, chủ đến đều là Tây Thiên trong cung tốt nhất tiên điện, hai bên ly đến không xa, thả lại phân ở cùng cái trường thi, lại đây tốc độ không sai biệt lắm, ở cùng cái bể tắm chung gặp phải, không tính quá kỳ quái. Duyên Chính cùng bọn họ cũng không thân thiện mà chào hỏi, liền mang theo hai cái sư đệ lau mình nhập trì. Bọn họ ở ly Bắc Thiên quân đệ tử xa nhất vị trí chiếm một góc, hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu, nhưng tuy là như thế, lẫn nhau nói chuyện thanh âm vẫn là có thể nghe thấy. Hai cái sư đệ chính liêu đến náo nhiệt, không từ Duyên Chính trong miệng bộ ra một chút lời nói tới, nơi nào cam tâm. Một cái sư đệ nói, sư minh, ngươi cùng Bắc Thiên cung vị kia hạnh cô nương, rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên quen biết. Là từ trong bụng mẹ liền nhận thức thân muội muội. Nói được rõ ràng một chút, nhận thức thật lâu sao? Ân. Duyên Chính bên này liêu đến náo nhiệt, mà công tử Vũ, Phong cùng Thủy ba người, bất chi bất giác cũng nghe lên. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh quan hệ, đúng là đại gia tò mò địa phương. Công tử Vũ tuy rõ ràng trong đó duyên cớ, nhưng bởi vì bọn họ nói chính là duyên hạnh, hắn cũng không tự giác mà bắt đầu nghe. Mà lúc này, Đông Thiên Cung sư đệ như là phát hiện cái gì, đại kinh tiểu quái nói, lại nói tiếp, duyên chính sư huynh, ngươi cùng Bắc Thiên Quân môn hạ vị kia hạnh cô nương, có chút phu thê tương ai. Duyên chính. Một cái khác sư đệ nhìn kỹ xem, cũng phụ hòa nói, nói đúng. Thật sự có một chút. Duyên chính sư huynh cùng vị kia hạnh cô nương, ngũ quan hình dáng nói không rõ rất giống. Là có phu thê tương. Duyên chính. Duyên chính. Kia không phải phu thê tướng. Này nơi nào là phu thê tướng? Bọn họ là sinh đôi huynh muội, căn bản chính là cùng đối phu thê sinh, lớn lên có vài phần tương tự, hết sức bình thường. Duyên chính vô ngữ nhắm mắt lại, kiềm chế hạ tâm phủ khí táo, mắt không thấy tâm không phiền. Mà công tử Vũ bên này, thủy sư đệ đã sớm nghe không nổi nữa, bực đến không được, bọn họ nói hiệu nói vượng. Sư tỷ lớn lên như vậy đẹp, sao có thể tùy tùy tiện tiện tới một cái người, liền cùng hạnh sư tỷ giống. Nhưng đừng hướng trên mặt thiếp vàng. Thủy sư đệ vọng qua đi. Lại thấy Đông Thiên nữ quân đệ tử Duyên Chính, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ, tiêm cằm, rất mũi môi mỏng, thả cùng hạnh sư tỷ giống nhau, đều là hạnh nhi mắt, trừ bỏ ngũ quan nhân là nam tử mà ngạnh lãng một ít, cùng hạnh sư tỷ thật đúng là rất có vài phần tương tự. Thủy sư đệ. Thủy sư đệ cười lạnh mạnh miệng nói, nhiều lắm đều là cửu vĩ hồ tộc, có một chút điểm giống nhau thôi. Phong thương hại mà vỗ vỗ thủy sư đệ. Đáng thương sư đệ, còn tuổi nhỏ, đã bị lòng đấu kỵ thiêu đến đầu óc đều không tốt. Nói chuyện trước sau mâu thuẫn, lộn xộn. Mà lúc này, Duyên Chính ánh mắt một duệ, không để ý đến chính mình sư đệ, đảo xa xa hướng công tử Vũ phương hướng trông lại. Công tử Vũ hơi kinh ngạc, vẫn chưa lảng tránh, mà là nghênh mục mà thượng. Duyên Chính có thể làm lơ hắn các sư đệ bắt quái tìm tòi nghiên cứu, chính là, lại không thể bỏ qua công tử Vũ. Hắn đã là đối thủ, cũng là duyên hạnh tâm tâm niệm niệm sư huynh. Duyên Chính hồi lâu đều không có tái kiến quá công tử Vũ, nhưng trước đây, lại từ muội muội trong miệng nghe được rất nhiều. Những năm gần đây, muội muội nói lên Bắc Thiên Cung trung sự, chính là Vũ sư huynh trưởng Vũ sư huynh đoạn. Có đôi khi nàng chính mình đều cảm thấy nói quá nhiều, rất thẹn thùng, chính là quá trong chốc lát, lại nhịn không được liêu lên. Nghĩ đến muội muội liêu khởi công tử Vũ khi, trên mặt kia che lấp không được thiếu nữ tình cảm, Duyên Chính nhìn công tử Vũ ánh mắt, liền nhiều vài phần xem kỹ. Hắn suy đoán, công tử Vũ bản nhân, hay không rõ ràng duyên hạnh về điểm này mông lung tình tố. Nếu là biết, hắn lại là như thế nào đối đãi muội muội? Là nghiêm túc lấy đãi, vẫn là tồn coi khinh hoặc là đùa bỡn gây rối tâm tư. Chỉ là nghĩ đến trước mắt người này, có khả năng tồn khi dễ muội muội ý tưởng, Duyên Chính liền cảm thấy trong cơn giận dữ, thế nhưng so với hắn năm đó khuất cư đệ nhị càng không cam lòng. Công tử Vũ mờ mịt. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy Duyên Chính xem chính mình ánh mắt, mang theo điện quang thạch hỏa đề phòng cùng địch ý. Duyên Chính hờ hững thu hồi tầm mắt. Công tử Vũ vòng thứ nhất thí luyện thật là thắng được thật xinh đẹp. Nhưng là mặt sau còn có đợt thứ hai, vòng thứ ba. Kế tiếp, hắn có rất nhiều cơ hội, thử xem người này đến tuột cùng có mấy cân mấy lượng. Nam bể tắm nơi đó liêu đến sôi trào thời điểm, Duyên Hạnh ở nữ canh nơi này, cũng cùng Đông Thiên nữ quân các đệ tử đụng phải mặt. Duyên Hạnh hôm nay ra không ít hãn, nhưng Tây Thiên cung nam nữ bể tắm cũng không liền nhau. Nữ bể tắm ly Bắc Thiên quân tiên điện lực xa, bởi vậy Duyên Hạnh tiến suối nước nóng thời điểm, là Đông Thiên nữ quân các đệ tử tới trước. Ba cái nữ hải tử ngâm mình ở trong nước, ấm canh mờ mịt. Nước suối thượng lộ tuyết trắng bả vai. Các nàng kéo tóc dài, bộ mặt rảo mỹ, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như cửu thiên công chúa hiện thế. Các nàng chú ý tới Duyên Hạnh, lập tức hữu hảo mà đối nàng chào hỏi nói, ngươi là Bắc Thiên quân môn hạ hạnh cô nương đi. Đừng thẹn thùng, đừng thẹn thùng, lại đây cùng chúng ta cùng nhau phao đi. Duyên Hạnh ngượng ngùng chống đẩy, thấy các nàng thập phần thân thiện, liền theo lời lại gần qua đi. Đông Thiên nữ quân ba cái nữ đệ tử đều là mỹ nhân, cùng Duyên Hạnh không sai biệt lắm, 15-16 tuổi tuổi tác. Thả đều rất có khí chất. Duyên Hạnh một chút hồ nước, các nàng liền hiếm lạ mà đánh giá nàng. Duyên Hạnh tiên môn chung không có nữ đệ tử, không lớn thói quen như vậy cùng người thẳng thắn thành khẩn tương đãi, ở các nàng nhìn chăm chú hạ, có chút e lệ mà rụt về phía sau. Nhiều tuổi nhất một cái nữ đệ tử chú ý tới Duyên Hạnh mạch văn cùng co rúm lại, vội vàng hưu hảo địa chủ động nói, "À, xin lỗi, còn không có tự giới thiệu. Chúng ta là Đông Thiên nữ quân nội môn đệ tử. Ta kêu Mạc Ly, nàng kêu Liên Vũ." Còn có cái này nhỏ nhất là chúng ta tiểu sư muội, Têu Ninh Dương. Chúng ta tiên môn, Duyên Chính sư huynh ngươi giống như đã nhận thức, còn có hai cái nam đệ tử, vóc dáng cao một chút cái kia kêu Long Tỉnh, cất nhà cái kia là Mao Tiêm, ngươi có hay không ấn tượng? Duyên Hạnh vội vàng gật đầu. Duyên Hạnh đối ca ca đồng môn cũng thực chú ý, nữ đệ tử lời nói một chút, Duyên Hạnh lập tức liền nhất nhất đối thượng hảo. Vì thế, Duyên Hạnh cũng giới thiệu một chút phía chính mình Vũ sư huynh, Phong sư huynh cùng Thủy sư đệ. Mạc Ly các nàng hứng thú bừng bừng mà nghe xong. Liên Vũ nhìn Duyên Hạnh thông thấu trắng non làn da, hâm mộ nói, ngươi lớn lên thật đẹp. Duyên Hạnh lập tức đỏ mặt. Nàng nói lắp nói, không, không có, các ngươi mới là. Duyên Hạnh nói chuyện là thiệt tình. Nàng không có gì cơ hội cùng cùng tuổi nữ tiên ở chung, mới vừa tiến nữ chỉ, đều xem ngây người. Đông Thiên nữ quân kêu ba vị nữ đệ tử, Mạc Ly trầm thủ cổ trọng, hào phóng đoan trang, Liên Vũ ôn nhu trí thức, nhìn thấy mà thương, tiểu sư muội nên dương hoạt bát điểm mỹ, tiểu tiếu khả nhân. Ba người mỗi vẻ, các có phong tình. Mạc Ly nhẫn cười, nhìn Duyên Hạnh mỹ lệ mà không tự biết tiểu bộ dáng, cảm khái nói, khó trách Duyên chính sư huynh đối đãi ngươi hết sức bất đồng. Duyên Hạnh oai hạ đầu. Ba người sóng mắt lưu chuyển, nhìn Duyên Hạnh, cười khanh khách, muốn nói lại thôi. Duyên Hạnh chớp chớp mắt hạnh, hồ ly lô thai tả hữu đông đưa, có chút bất an, hỏi, như thế nào? Liên Vũ che miệng mà cười, khách nói liền đừng nói nữa, chúng ta liêu điểm khác đi. Hạnh cô nương, kỳ thật với ngươi, chúng ta đều tò mò thật sự, có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì? Ngươi cùng Duyên chính sư huynh, là cái gì quan hệ nha? Gì? Đón nhận ba người nóng bỏng tầm mắt, Duyên Hạnh không biết làm sao. Các nàng giải thích nói. Duyên chính sư huynh dĩ vãng thực buồn, rất ít cùng những người khác nói chuyện, không sai biệt lắm cả ngày liền đại ở cờ trong phòng nghiên cứu kỳ phổ, nếu không chính là luyện tập thuật pháp cùng cung tiễn, ở tiên môn chung không có gì bằng hữu, không ít ngoại môn đệ tử đều cảm thấy hắn quá cao ngạo không hảo ở chung. Kỳ thật, chúng ta ngày thường cũng không quá dám cùng Duyên chính sư huynh đáp lời. Nhưng là Duyên chính sư huynh lại đối với ngươi xem với con mắt khác. Phía trước quan chiến thời điểm, hắn thường thường liền sẽ hướng ngươi bên này xem một cái. Thí luyện thời điểm, hắn còn cố ý giúp ngươi bảo hộ linh địa. Mấy cái nữ đệ tử càng liêu càng gần, đem Duyên Hạnh bức ở bên trong. Cuối cùng, Mạc Ly giải quyết dứt khoát, hỏi, ngươi cùng Duyên chính sư huynh, nên không phải là người yêu đi. Duyên Hạnh kinh ngạc. Nàng dùng sức lắc đầu, sắc mặt cổ quái, không đúng, hoàn toàn cùng này không có quan hệ. Có thể hay không là Duyên chính sư huynh yêu đơn phương ngươi, nhưng ngươi không biết. Không phải, này tuyệt đối không có khả năng. Duyên Hạnh cùng ca ca là sinh đôi huynh muội, nam mơ đều không thể có loại này quan hệ, nữ đệ tử nhóm suy đoán, quả thực làm Duyên Hạnh dở khóc dở cười. Duyên Hạnh nói được chém đinh chặt sắt. Duyên Hạnh biểu tình phi thường vi diệu, phảng phất các nàng nói ra chính là toàn thế giới nhất quỷ dị sự, loại này biểu tình, làm ba người hai mặt nhìn nhau. Thật sự không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Liên Vũ đem rơi xuống trong nước tóc mái khơi mào, nhét trở lại châm phát. Nghi hoặc hỏi, nhưng nếu là như thế, ngươi cùng Duyên chính sư huynh, vì cái gì giống như phi thường thân mật đâu? Duyên Hạnh khó mà nói bọn họ là thân huynh muội, chỉ phải nói, khả năng. Có thể là bởi vì chúng ta đều là cửu vĩ hồ, cha mẹ. Cha mẹ chi gian có chút liên hệ, ra ở gần đây, từ nhỏ liền nhận thức, thả chính ca ca người khác hảo đi. Nguyên lai là như thế này. Mạc Ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng cánh tay đâm đâm bên cạnh tiểu tiếu nữ hài, trêu ghẹo nói, cái này hảo. Biết rõ ràng, tiểu sư muội phía trước không biết tình, chính là ghen lo lắng một đường đâu. Bị Mạc Ly đâm nữ hải kêu nên dương, chính là Duyên Hạnh phía trước ở Đông Thiên nữ quân trong đình viện gặp qua song hoàn búi tóc nữ hải. Nàng sinh song đại đại, thủy linh linh đôi mắt, thanh lệ bức người, rất là đáng yêu. Lúc này nàng tan tóc, nửa khuôn mặt chôn ở trong nước, khuôn mặt phát hồng. Duyên Hạnh hiếm lạ mà nhìn phía nên dương, ngươi thích ta. Chính ca ca. Duyên Hạnh nói chuyện thời điểm, nên dương cũng trợn tròn đôi mắt. Tò mò mà đoan trang Duyên Hạnh. Bất quá, bị hỏi cập chuyện này, nên Dương không có nửa phần e lệ, hào phóng mà thừa nhận nói, đương nhiên. Duyên Hạnh hỏi, là tình yêu nam nữ thích? Là. Duyên Hạnh lần đầu tiên cùng nữ hải tử Liêu nói như vậy đề, đối phương thích vẫn là nàng ca ca, Duyên Hạnh mới mẻ cực kỳ. Duyên Hạnh lập tức liền tới rồi hứng thú. Nàng hỏi, chính là, ngươi vì cái gì sẽ thích chính ca ca đâu? Chính ca ca hắn ngày thường cho người ta cảm giác, rất không hảo tiếp cận đi. Bị hỏi đến như vậy trắng ra vấn đề, nên Dương đỏ bừng mặt. Mới đầu, ta cũng không rõ lắm là chuyện như thế nào. Nên Dương lấy lại bình tĩnh, mới khó xử mà nói lên. Trước kia, ta phụ trách chiếu cô sư phụ dưỡng ở linh thú viên thiên mã linh thỏ, nhưng mỗi lần hảo động vật nhóm, hồi đệ tử viện tu hành khi, tổng hội đi ngang qua Duyên chính sư huynh cơ thất. Vô luận quát phong trời mưa, âm tình tròn khuyết, Duyên chính sư huynh tổng ở bên trong nghiên cứu ván cờ. Hắn giữa mày trói chặt, biểu tình lạnh nhạt. Tuy rằng nhìn qua cao ngạo bạc tình, chính là nhìn quân cờ, ánh mắt lại đặc biệt chuyên chú, tựa như thế gian trừ hắc bạch nhị tử bên ngoài, lại vô mặt khác. Bất chi bất giác, ta liền xem đến mê mẩn, vô pháp tử trên mặt hắn rời đi ánh mắt. Sau đó, ta liền tưởng, nếu hắn cũng có thể dùng như vậy ánh mắt, tới xem ta thì tốt rồi. Chờ phục hồi tinh thần lại, ta đã mỗi ngày hướng sư huynh cửa sổ hạ đi, làm việc thời điểm sẽ đặc biệt suy xét hắn yêu thích, ra nhiệm vụ thời điểm biết được cùng sư huynh cùng nhau, liền sẽ đặc biệt cao hứng, nếu sư huynh cùng ta nhiều lời một câu, là có thể vui vẻ cả ngày. Liên tính chính mình không nghĩ biểu hiện đến như vậy rõ ràng, cũng khống chế không xuống dưới. Nên Dương này một phen buộc bạch thập phần thẳng thắn thành khẩn, hai cái sư tỷ nghe được thổn thức, sôi nổi xoa nàng đầu. Duyên Hạnh nghe được cũng sửng sốt. Nên Dương miêu tả tâm cảnh thực mỹ, như là chi mầm mới nở thiếu nữ tình cảm, che kéo dài mưa phùn. Nàng đối Nên Dương có một tia cộng minh, còn có một tia nói không rõ hâm mộ. Không biết vì sao, nghe Nên Dương nói như vậy khởi thời điểm, nàng cũng nhớ tới Vũ Sư Huynh. Chương 57. Duyên Hạnh cũng đặc biệt thích xem Vũ Sư Huynh mặt. Nàng thích Vũ Sư Huynh đánh đàn khi ưu nhã cử chỉ, thích nhìn chằm chằm hắn đàn tấu cầm huyền ngón tay. Nàng thích Vũ Sư Huynh sờ nàng đầu, thích Vũ Sư Huynh ôn nhu mà đối nàng nói chuyện. Vũ Sư Huynh nhìn chăm chú nàng, đối nàng mỉm cười thời điểm, Duyên Hạnh dễ dàng liền có thể vui vẻ cả ngày. Vũ Sư Huynh giống như là nàng minh nguyệt, cho dù không thể đụng vào, treo ở không trung cũng cảm thấy sáng tỏ. Nhưng nếu là có thể, chính mình cũng tưởng lên tới không trung, cùng hắn lưu quang tương chiếu, ngày đêm bên nhau. Mà lúc này, Nên Dương cô đơn nói, bất quá, ta cảm thấy sẽ thích thượng Duyên Chính Sư Huynh, là bình thường nhất bất quá sự. Sư Huynh hắn anh tuấn, thông tuệ, thiên tư hơn người, nhìn như lạnh nhạt cao ngạo, kỳ thật có phong độ, có nguyên tắc. Hắn dạy dỗ sư đệ sư muội thời điểm, tuy rằng có điểm có nề nếp, tương đối nghiêm khắc, nhưng so sư phụ nói được đều phải tinh tế, còn rất có kiên nhẫn, sẽ căn cứ đại gia bất đồng tính chất đặc biệt tiến hành giảng giải. Hắn là kỳ tâm cộng sinh, vẫn là Hồ Quân Cung thiếu chủ, vô luận là tướng mạo, nhân phẩm, gia cảnh vẫn là một nhân tài có thể, đều là thượng thượng đẳng. Ở Đông Thiên Cung, đối Duyên Chính Sư Huynh có mang hảo cảm, cũng không ngừng ta một cái. Nên Dương nói nói, lại thẳng tắp nhìn về phía Duyên Hạnh, ngược lại là giống ngươi như vậy, rõ ràng được đến Duyên Chính Sư Huynh coi trọng, lại không có thích thượng người của hắn, tương đối kỳ quái. Ngươi thật sự đối Duyên Chính Sư Huynh, không có đặc biệt hảo cảm sao? Ngươi có thể yên tâm nói, ta sẽ không bởi vì cái này liền cùng ngươi cãi nhau. Duyên Hạnh tức khắc đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Nên Dương khó hiểu nói, nhưng ngươi vì cái gì không thích Duyên Chính Sư Huynh đâu? Chẳng lẽ, ngươi có khác thích người? Duyên Hạnh cả kinh, mờ mịt mà trợn tròn đôi mắt, ở nữ đệ tử nhóm nhìn chăm chú hạ, có hậu lui tránh né xúc động. Nhìn đến Duyên Hạnh như vậy phản ứng, ba người đều nổi lên hứng thú. Nên Dương nói, xem ra là có. Là ai là ai? Là Bác Thiên Cung người sao? Lại nói tiếp, ngươi là Bác Thiên Quân duy nhất nữ đệ tử đi. Ngay thường, cùng sư huynh sư đệ, có phải hay không đều thực thân cận? Nên Dương như vậy nói thời điểm, Vũ Sư Huynh như ngọc khuôn mặt, liền như vậy tự nhiên mà vậy mà, xuất hiện ở Duyên Hạnh trong đầu. Hắn xuất hiện đến quá mức hợp lý, đem Duyên Hạnh chính mình giật nảy mình. Duyên Hạnh bỗng nhiên vô thố lên, mãn nhãn đều là bất lực. Nàng ngây thơ hỏi, thích là cái dạng gì đâu? Như vậy, xem như thích sao? Nên Dương nói, rất đơn giản. Ngươi ngẫm lại xem các ngươi hai người ở bên nhau thời điểm, ngươi có thích hay không trên người hắn khí vị? Hắn ngẫu nhiên ly ngươi gần thời điểm, ngươi là cảm thấy khẩn trương vui sướng, vẫn là cảm thấy biến yếu. Ngươi có nghĩ trộm nắm hắn quần áo? Ngươi có nguyện ý hay không cùng hắn ôm hôn môi? Nếu hắn đối mặt khác nữ hài mỉm cười ôn nhu, ngươi có thể hay không cảm thấy đau lòng, có thể hay không ủy khuất ghen? Tuyệt đại đa số đáp án đều là khẳng định. Duyên Hạnh thích Vũ Sư Huynh trên người ngưng thần hương hơi thở, thích trộm dắt hắn quần áo, có đôi khi thậm chí tưởng trộm tàng đến sư huynh trong tay áo, đem cái đuôi vòng ở hắn cánh tay thượng. Nên Dương lại nói, ngươi tưởng tượng một chút, ngươi ăn mặc mỹ lệ hôn y, ngồi ở yên tĩnh không người hôn phòng trung, ngọn đèn dầu ra rời, nến đỏ dập mục, rũ xuống quan châu che khuất ngươi tầm mắt, sau đó có người đạp tuyết mà nhập, đi đến bên cạnh ngươi, dùng ngón tay thon dài đẩy ra ngươi trước mắt kim châu, ôn nhu mà mỉm cười nhìn ngươi. Là Vũ Sư Huynh. Duyên Hạnh trong đầu xuất hiện là Vũ Sư Huynh bộ dáng. Nàng trước thấy được Vũ Sư Huynh đôi mắt, sau đó là môi hắn cùng môi, Duyên Hạnh thậm chí tưởng tượng tới rồi hắn xuyên hôn phục bộ dáng, tưởng tượng tới rồi hắn đai lưng thượng điểm xuyết. Vũ Sư Huynh bên hông còn treo nàng đánh cho hắn dây đeo. Hắn khỏe môi mang theo cười, nhìn chăm chú ánh mắt của nàng so ngày thường càng nhu tình. Hắn ly nàng rất gần, Duyên Hạnh phảng phất ngửi được trên người hắn tươi mát ngưng thần hương. Hắn khả năng còn sẽ ly đến càng gần, nhưng Duyên Hạnh cũng không cảm thấy chán ghét, ngược lại tim đập như cổ, khẩn trương không thôi. Duyên Hạnh hoàn toàn hoảng sợ. Quá mức chân thật hình ảnh làm nàng hoàn toàn bị lạc tiết tấu, Duyên Hạnh quả thực muốn chui vào đáy nước, đem chính mình giấu ở suối nước nóng bên trong. Nên Dương thỏ qua đầu hỏi, người thấy được ai? Suối nước nóng hơi nước đem Duyên Hạnh gò má hấp hơi phấn nộn, nàng lắc lắc đầu, không dám nói. Nên Dương lo lắng hỏi, không phải Duyên Chính sư huynh đi. Duyên Hạnh chắc chắn mà lắc đầu. Nên Dương nhẹ nhàng thở ra, đối nàng mà nói, như vậy đủ rồi. Mà Duyên Hạnh còn ở mê mang. Nàng vẫn luôn đều thực thích Vũ sư huynh, cũng biết Vũ sư huynh cùng những người khác không giống nhau. Nhưng nguyên lai, này đó là tình yêu nam nữ sao? Là khi nào bắt đầu? Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Nên Dương nhìn Duyên Hạnh đại thất đúng mực sắc mặt, đoán được nàng khả năng nghĩ tới người nào, nhưng chính mình đều vẫn là lần đầu tiên ý thức được, vì thế săn sóc mà vô vô Duyên Hạnh bả vai, nói, ta đây liền không hỏi. Bất quá, chúng ta tuổi không sai biệt lắm, hiện tại lại đều ở tại Tây Thiên trong cung, ngươi nếu là muốn tìm người thương lượng, có thể lại đây tìm chúng ta nha. Tùy thời đều xin đợi quang lâm. Duyên Hạnh thất thần gật gật đầu. Hôm nay hoàng hôn, Duyên Chính trở lại phòng cho khách, bày bàn cờ kỳ phổ. Đang ở vì kế tiếp mấy ngày muốn bắt đầu đợt thứ hai sách lược thí luyện làm chuẩn bị, đồng nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Duyên Chính ngẩng đầu, chỉ thấy trên cửa ánh một đạo nữ hài tử cắt hình. Duyên Chính hơi giật mình, nói, tiến bảo. Môn kéo kẹt, một tiếng mở ra. Duyên Chính nguyên tưởng rằng là vị nào sư muội muốn hỏi hắn tu luyện thượng vấn đề, mới thời gian này tới tìm hắn, ai ngờ đẩy cửa tiến bảo, lại là Duyên Hạnh. Duyên Hạnh nhìn mơ màng hồ đồ, cả người tâm thần không yên. Nàng tóc chỉ đơn giản địa bàn, đuôi tóc hơi chiều, trên người còn mang theo mới vừa tắm gội xong mùi hương thoang thoảng. Chính ca ca. Duyên Hạnh ánh mắt trốn tránh, lộ ra chút thẹn thùng thân sắc. Nàng không đầu không đuôi hỏi, nếu là ta tương lai có thích người, sắp sửa thành hôn, ngươi cùng cha mẹ, sẽ nghĩ như thế nào? Duyên Chính đương trường trong lòng chấn động. Cái gì thích người? Cái gì muốn thành hôn? Muội muội vì cái gì bỗng nhiên bắt đầu suy xét cái này? Ngắn ngủn như vậy một lát công phu, đã xảy ra cái gì? Duyên Chính trước tiên liền nghĩ đến công tử Vũ, sau đó nhanh chóng đem muội muội dị thường quy kết tới rồi hắn trên đầu. Nên không phải là công tử Vũ, hống Duyên Hạnh, nói muốn cùng nàng tư định chung thân đi. Cái này khả năng tính mới vừa một toát ra tới, Duyên Chính nhất thời cảm thấy một trận vô pháp khắc chế bực bội. Cũng may hắn tính cách trầm ổn, nghĩ vậy loại suy đoán cũng không có 10 phần nắm chắc, lại nhanh chóng đem ngọn lửa đè ép xuống dưới. Duyên Chính đoan trang muội muội biểu tình hoảng hốt, dưới chân khinh phiêu phiêu, cả người mạo ngu đần. Một bộ vừa mới rơi vào bể tình bộ dáng, đã là ảo não, lại là bất đắc dĩ. Duyên Hạnh xưa nay thông minh, đây là rất ít thấy trạng huống. Nàng ước chừng còn không có suy nghĩ cẩn thận, còn có vãn hồi đường sống. Duyên Hạnh lúc này choáng váng, đích sắc cũng chính mình sờ không được đầu óc. Nàng ở trong bồn tắm cùng Đông Thiên nữ quân nữ đệ tử nhóm nói chuyện phiếm, bừng tỉnh minh bạch chính mình tâm ý về sau, đầu óc nóng lên đến lợi hại, đặc biệt muốn tìm người tâm sự cái này đề tài. Chính là nếu tìm Phong sư huynh, Thủy sư đệ, bọn họ ly Vũ sư huynh thân cận quá, có lẽ sẽ đoán được chính mình tâm tư, lại có lẽ một không cẩn thận khiến cho Vũ sư huynh đã biết. Nàng chính mình đều còn không có hoàn toàn nghĩ thấu, không có chuẩn bị tốt, cũng không biết Vũ sư huynh tâm tư, không nghĩ nhanh như vậy làm sư huynh bản nhân biết. Nếu như đi tìm nên Dương các nàng, giống như cũng không có thuộc đến cái này phân thượng. Duyên Hạnh nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời phía trên mới đến tìm huynh trưởng. Bất quá, đối với ca ca nói xong này phiên không biết xấu hổ nói, Duyên Hạnh chính mình cũng hối hận. Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, quẫn nhiên nói, thực xin lỗi, chính ca ca, ta nói hiệu nói vượng, ngươi đương không có nghe được hảo. Ta về phòng đi. Từ từ. Duyên Chính bắt lấy muội muội thủ đoạn. Hắn hỏi, ngươi như thế nào đống nhiên nói lên cái này, có phải hay không có người đối với ngươi nói gì đó? Là nam tử. Không, không phải, không phải nam tử. Duyên Hạnh chưa bao giờ gặp qua huynh trưởng như thế nghiêm khắc biểu tình, đã chịu kinh hách. Có dân cư đầu đối với ngươi cầu thân. Không có không có không có, như thế nào sẽ? Duyên Hạnh mặt đỏ thai hồng, liều mạng phủ nhận. Duyên Hạnh càng thêm quấn bách. Là nàng nói được quá vượt mức quy định, mới làm huynh trưởng như vậy khẩn trương. Nghĩ đến chính mình chỉ là nghe xong nên Dương một phen lời nói, liền miên man suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa này chỉ là nàng một người suy nghĩ bậy bạn. Vũ sư huynh có lẽ đối nàng căn bản là không có gì đặc biệt ý tưởng. Duyên Hạnh liền thẹn thùng không thôi. Duyên Chính thấy không có người đối mội mội cầu thân, cũng bình tĩnh lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn lại Duyên Hạnh, nghiêm túc nói, vậy là tốt rồi. Hạnh, muội muội, ngươi yêu cầu nhớ rõ, hiện giờ tuy bên ngoài không người biết hiểu thân phận của ngươi, nhưng ngươi trung quy là hàng thật giá thật Thiên Hồ cung công chúa, muốn cùng ngươi thành hôn người, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói một câu là được. Ngày sau ngươi thành hôn, tất yếu tam môi sáu chứng, tam thư lục lễ, báo cáo thiên địa, gặp mặt cha mẹ. Cha mẹ tuy sẽ lấy ngươi yêu thích vì trước, nhưng đối phương tốt nhất cũng muốn môn đăng hộ đối. Tài hoa xuất chúng, ít nhất cũng muốn nhân phẩm trong sạch, lấy thành tương đãi, lai lịch không rõ hoặc là lai lịch bất chính người, là trăm triệu không được. Bắc Thiên Quân làm các đệ tử che giấu thân phận, bình đẳng ở chung, là một phen hảo tâm, nhưng như vậy ở chung, giới hạn trong đệ tử chi gian. Nếu ngươi cùng ai tình đầu ý hợp, đề cập hôn xính, kia thế tất muốn cho nhau thuyết minh thân phận, lại báo cho cha mẹ, không thể giống ở trong sư môn như vậy thật không minh bạch, càng không thể thiện làm chủ trương, minh bạch sao? Ca ca nói được trật tự rõ ràng, nghĩa chính từ nghiêm. Này một phen lời nói, tựa như một chậu nước lạnh, đồng nhiên tới diệt duyên hạnh đầy ngập nhiệt tình, làm nàng từ mới nếm thử ngọt ý ảo giác trung tỉnh táo lại. Nếu không phải duyên chính nhắc tới, nàng đều đã không nhớ rõ, chính mình là thiên hồ tộc công chúa. Ở Bắc Thiên Cung sinh hoạt quá mức tự do thích ý, thế cho nên duyên hạnh rất ít đi suy xét hiện thực thân phận, chỉ đương chính mình cùng những người khác giống nhau, chỉ là sư phụ đệ tử. Đế quân chi nữ ngạch cửa, ở tiên giới đều thuộc về tương đối cao, bình thường một ít tiên nhân, sẽ bị trực tiếp dọa lui cũng chưa chắc. Cẩn thận ngẫm lại, nàng không biết Vũ Sư Huynh đến tột cùng là người nào, Vũ Sư Huynh cũng không biết thân phận của nàng. Nàng liền Vũ Sư Huynh chân chính tên, đều không rõ ràng lắm. Sư Huynh có lẽ kỳ thật cũng không thích nàng, cho dù Sư Huynh đối nàng thực sự có một chút hảo cảm, nếu biết nàng là thiên hồ quân nữ nhi, cửu vĩ thiên hồ công chúa, lại sẽ là cái gì phản ứng đâu. Duyên hạnh đấy lòng tức khắc sinh khiếp, tình đầu sơ khai bốc cháy lên dũng khí tiểu ngọn lửa, bang một tiếng, liền dập tắt. Duyên hạnh héo đạp đạp, đông nhiên đủ rũ cụp đôi lên, chín cái đuôi héo tàn dường như rũ. Duyên hạnh nói, ta minh bạch, chính ca ca, ta sẽ không sảng bậy. Ủy khuất ngươi. Muội muội luôn luôn ngoan đến làm người tâm liên. Nhìn duyên hạnh buồn bã hiểu sự bộ dáng, duyên chính cũng không đành lòng, hơi hơi nhả ra. Cũng không phải hoàn toàn cấm ngươi cùng nam tử tiếp xúc ý tứ, chỉ là ở lẫn nhau biết thân phận trước kia, chớ có liên lụy quá sâu. Ân. Duyên hạnh gật gật đầu, sau lưng chín cái đuôi vẫn là không có dựng thẳng lên tới. Nàng nói, chính ca ca, ta đây trở về nghỉ ngơi. Hảo. Duyên hạnh ngoan ngoãn mà rời đi. Duyên chính đem duyên hạnh quên lại, đã là thấp thỏm, lại là đau lòng. Bất quá, nghĩ đến nàng đối chính mình lời nói, duyên chính lại nhịn không được có chút suy nghĩ lượng. Công tử Vũ. Duyên chính nhíu mày. Mấy ngày sau, các đệ tử vòng thứ nhất thí luyện đều kết thúc, đợt thứ hai thí luyện bắt đầu. Công tử Vũ lần thứ hai nhìn thấy duyên chính thời điểm, lại phát hiện hắn xem chính mình ánh mắt, địch ý so với phía trước lại cường rất nhiều. Công tử Vũ. Chương 58. Duyên chính xem hắn tầm mắt, luôn luôn lăng liệt. Công tử Vũ có thể lý giải đối phương đem chính mình đương đối thủ ý tưởng, cũng không hiếm lạ, chỉ là hôm nay, trừ bỏ cạnh tranh ở ngoài, duyên chính trong ánh mắt, tựa hồ còn nhiều vài phần xem kỹ ước lượng ý vị. Ngay sau đó, duyên chính lánh mắt vừa động, nhìn thẳng phía trước, phảng phất lúc trước địch ý, bất quá là công tử Vũ ảo giác. Công tử Vũ nhất định, thu liêm cảm xúc, cũng nhìn phía trời cao. Cửu Thiên Huyền Nữ xa xa nổi tại Trọng Vân Thượng, hướng các đệ tử tuyên bố, đệ tử đại hội vòng thứ nhất thí luyện, đến hôm qua toàn bộ kết thúc. Trước mắt các đệ tử xếp hạng như sau. Vừa dứt lời, dầm một đạo trường mạc mở ra, từ không trung vẫn luôn rũ đến trên mặt đất. Trường mạc phía trên, dầm dạp tất cả đều là tên, mà tên phía trước, tất cả đều tiêu nhất hai tam xếp hạng, tên lúc sau, còn lại là hái linh bia số lượng. Chữ viết tuy nhỏ, lại làm tiên thuật, ở đây sở hữu tiên môn đệ tử đều có thể thấy được rõ ràng, hơn nữa có thể dễ dàng tìm được tên của mình. Thứ tự một công bố, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, có tiên môn đệ tử hoan hô vui sướng. Có tiên môn đệ tử tắc nước mắt sái đương trường. Mà ở đỏ thâm trường mạc nhất phía trên, cái kia bắt mắt nhất sau, thình lình chỉ đi theo một chữ. Vũ. Mà ở hai lúc sau, còn lại là hai chữ. Duyên chính. Công tử Vũ đứng hàng đệ nhất, mà Duyên chính khuất cư đệ nhị. Cái này thứ tự một công bố, công tử Vũ khiêm tốn mà tĩnh tọa không nói, mà Duyên chính mặt vô biểu tình, chỉ hơi hơi mím môi. Đệ tử đại hội đầu vài tên, luôn luôn là nhất dẫn người chú mục. Mọi người tìm xong tên của mình. Trước tiên đó là xem đầu vài tên, tiếp theo, liền có nghị luận truyền đến. Vòng thứ nhất đệ nhất danh, thế nhưng không phải Duyên Chính. Duyên Chính hàng năm đều liền đoạt tam khôi, không thể tưởng được công tử Vũ một hồi tới, hắn vòng thứ nhất liền thất lợi. Bắc Thiên quân cùng Đông Thiên nữ quân đệ tử chi tranh. Công tử Vũ là người phương nào? Công tử Vũ hồi lâu không tới đệ tử đại hội, đã có một ít tiểu đệ tử không biết hắn, nhưng là này vòng thứ nhất đoạt giải nhất, mọi người tiêu điểm tức khắc đều tập trung đến hắn cùng Duyên Chính trên người. Lúc này. Duyên Hạnh cũng ở nỗ lực tìm đại gia tên. Cửu Thiên Huyền Nữ đem thứ tự mạc một phô khai, Duyên Hạnh tựa như đột nhiên nhanh trí, khoảnh khắc tìm được rồi tên của mình cùng xếp hạng. Thứ 67 vị, Hạnh. Tham gia đệ tử đại hội trăm năm dưới đệ tử, trừng thượng và người, thứ 67 vị, là tương đương không tồi thành tích. Đặc biệt lấy họa tiên thân phận cư trú vị trí này, càng là đáng quý. Duyên Hạnh đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thực vừa lòng. Sau đó nàng nhanh chóng lại đi tìm những người khác. Làm đệ nhất đệ nhị Vũ Sư Huynh cùng ca ca, nàng đều thực mau tìm được rồi, sau đó là Phong Sư Huynh, thế nhưng bài tới rồi vị thứ 7 phía trước, nếu không phải hắn vừa lúc cùng Vũ sư huynh ở cùng chàng, có lẽ thứ tự còn có thể càng tốt. Thủy sư đệ so với bọn họ đều phải dựa sau chút, ở thứ 480 vị, cuối cùng vào trước 500 danh, thả hắn là phàm tiên, phóng nhãn chỉnh thể, vẫn là thực xuất sắc. Công bố ra tới xếp hạng, càng đến mặt sau, thứ tự cắn đến càng chặt, có đôi khi đồng dạng linh bia số, liền có thể có vài trăm người. Tuy rằng mỗi cái nơi sân đều có 10 vạn cái bia ngắm, nhưng là có thể tảng lớn trích bia đều là nhất xuất chúng đệ tử, có thể bằng bản thân chi lực trích đến 1 vạn bia trở lên, đều đã xem như người xuất sắc, giống công tử Vũ cùng Duyên Chính như vậy có thanh tràng năng lực đệ tử, càng là lông phượng xứng lân. Đại bộ phận thí luyện, thẳng đến thời gian kết thúc, đều trích không xong sở hữu linh bia, có mấy chàng thậm chí mọi người tổng cộng chỉ gỡ xuống 1 vạn tới cái bia ngắm. Chờ xem xong chính mình tiên môn, Duyên Hạnh lại đi xem Đông Thiên Nữ Quân đệ tử. Đông Thiên Nữ Quân bên kia trừ bỏ ca ca ở ngoài, tốt nhất là Mạc Ly, ở thứ 5 danh. Sau đó là Nên Dương, thứ 93 danh. Dư lại Liên Vũ, Long Tỉnh cùng Mao Tiêm, đều ở thứ 100 danh đến 300 danh chi gian, không công không tội. Vòng thứ nhất thực rõ ràng thiên võ tiên hoặc là có tương quan thiên phú đệ tử, bởi vậy trước 100 danh có 8 phần đều là võ tiên, thả cơ hồ tất cả mọi người xuất từ danh môn, sư phụ tên nghe nhiều nên thuộc. Tổng thể mà nói, tất cả mọi người biểu hiện không tồi. Duyên Hạnh trong lòng tức khắc nhẹ nhàng lên, đặc biệt vì Vũ sư huynh cùng ca ca cao hứng, bọn họ hai người đều xuất chúng đến cực điểm. Quả nhiên, thực mau lại nghe có người thảo luận bọn họ hai cái. Kia lần này đệ tử đại hội, công tử Vũ cùng Duyên Chính, ai mạnh ai yếu? Các ngươi xem, chẳng lẽ là công tử Vũ lại sẽ đoạt giải nhất? Này nhưng không nhất định. Lập tức có người phản bác nói. Vòng thứ nhất thí luyện, không phải Duyên Chính cường hạng, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Nếu phải làm phán đoán, ít nhất cũng phải nhìn xong đợt thứ hai lại nói, mọi người đều biết, Duyên Chính là kỳ tâm cộng sinh, đợt thứ hai mới là hắn cường hạng, ở sách lược thượng, Duyên Chính chỉ sợ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Người nọ vừa dứt lời, không ít người đều hướng Duyên Chính trên người nhìn lại. Chỉ thấy Duyên Chính rũ mắt mà đứng, eo lưng thẳng tắp, quanh mình khí chàng một mảnh cô lãnh, tựa cùng người khác có tường băng cách xa nhau, hắn đối người khác ánh mắt hồn không thèm để ý, khá vậy khó có thể tiếp cận. Duyên Chính xoay người, đối những người khác cũng không thèm nhìn tới. Chỉ nghe hắn đối các sư đệ sư muội nói: "Đi, đi thử luyện. Đợt thứ hai thí luyện, trọng điểm là kế sách, đại cục, sách lược." Tố Nhã chống trải nhã gian nội, mỗi người trước mặt đều có một khối binh bàn, 100 cái có thân phận đại biểu binh tử, mỗi một quả binh tử đều có thể điều động 300 giấy binh. Tham gia thí luyện đệ tử có thể tùy ý điều động, bố cục binh quân cờ, đương quân cờ di động, 300 giấy binh cũng sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Nhã gian đứng ở chỗ cao, có thể từ nhã gian nhìn đến giáo trường thượng cảnh tượng. Vây xem đệ tử không thể tới gần nhã gian, sợ quấy rầy thí luyện đệ tử tự hỏi, nhưng là có thể quan khán giáo trường thượng thế cục, quan khán giấy binh tranh đấu. Nói trắng ra là, chính là hạ tiên cờ. So với vòng thứ nhất thí luyện tiên lực, đợt thứ hai thí luyện càng khảo đầu óc. Phong sư huynh vòng thứ nhất kết thúc, cả người liền héo một nửa, bắt đầu nhắc mãi khi nào bắt đầu vòng thứ ba. Hắn hỏi Thủy đạo, sư đệ, ngươi hạ quá cờ sao? Thủy sư đệ thẹn thùng mà trả lời, cùng hạnh sư tỷ học quá cờ vây, sẽ tiếp theo điểm, nhưng là không tốt lắm. Nếu sư tỷ không cố tình làm ta, liền hoàn toàn không thắng được. Phong chấn kinh rồi, hạnh muội muội cờ lực lại là như vậy cường. Bắc Thiên Quân ở cầm kỳ thư họa bốn nghệ giữa, nhất am hiểu chính là cầm cờ hai hạng, nguyên nhân chính là như thế, công tử Vũ Kỳ thật mới là hắn nhất huynh tấn toàn lực giáo thụ, tự tay làm lấy đắc ý đệ tử. Bắc Thiên Quân yêu thích chơi cờ, có đôi khi cũng sẽ cùng Bắc Thiên cùng chung khách nhân. Tiên quan đánh cờ, hứng thú tới, cũng sẽ cùng đệ tử hạ. Công tử Vũ cùng Duyên Hạnh hai người, chơi cờ tuy không phải chủ yếu tu luyện nội dung, nhưng cờ nghệ đều được đến quá sư phụ chỉ điểm, thường xuyên cũng sẽ bồi sư phụ hạ. Nhưng phong phương diện này liền không được, vừa nghe muốn ngồi xuống vượt qua 15 phút, hắn chạy trốn so với ai khác đều mau. Cho nên đối công tử Vũ cùng Duyên Hạnh cờ lực như thế nào, hắn không nhiều rõ ràng, nhưng mơ hồ cảm thấy, hai người chỉ sợ đều hạ đến không tồi. Lúc này, phong cùng thủy hai người đều đống nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, là có người thật mạnh chụp bọn họ bả vai. Bọn họ hai người quay đầu lại, liền nhìn đến sư phụ Bắc Thiên Quân cười khanh khách mà đứng ở bọn họ phía sau. Sư phụ tươi cười đầy mặt, lại không biết vì sao cho người ta một loại âm chắc chắc cảm giác. Bắc Thiên Quân xuân phong ấm áp mà mở miệng nói, Phong Nhi, Thủy Nhi, tiên giới mọi người đều biết, ta cờ lực cầm nghệ nhận đệ nhị, liền không người dám tiến lên nhận đệ nhất. Vòng thứ nhất cũng liền thôi, đợt thứ hai đánh vào ta cường hạng thượng. Các ngươi nhớ lấy phải hảo hảo biểu hiện, nếu là hạ đến quá kém, làm người chê cười ta Bắc Thiên Quân thế nhưng có như vậy sẽ không chơi cờ đệ tử, kia kế tiếp mấy năm, ta chắc chắn hảo, chỉ, đạo các ngươi hai người. Phong cùng Thủy hai người, tức khắc cảm thấy sư phụ đặt ở bọn họ trên vai này hai tay, chừng ngàn cân trọng. Phong nói, không, không cần như vậy đi, đây là diễn binh bảy trận tiên cờ, cũng không phải cờ vây a. Bác Thiên Quân nói, giống nhau, không có ta không am hiểu cờ. Phong ý đồ nói tránh đi, sư, sư phụ, ngài không cần đi quan tâm một chút Vũ sư huynh cùng Hạnh sư muội sao. Bọn họ hai cái hiện tại khẳng định cũng thực khẩn trương. Vũ Nhi cùng Hạnh Nhi a. Nhưng mà nói lên bọn họ hai cái, Bác Thiên Quân bình tĩnh, giống như rất là tự đắc. Hắn nói, bọn họ hai cái, không có gì để lo lắng. Muốn lo lắng, nên là bọn họ đối thủ mới là. Phong trong lòng dùng mình, không biết vì sao, hắn cảm thấy sư phụ ngữ khí. Tựa hồ rất là kiêu ngạo. Đợt thứ hai thí luyện, không lâu liền chính thức khởi động. Mỗi người đều bị phân tới rồi đối thủ, một vòng cuộc đua, phải chờ tới cuối cùng, lại liệt thứ xếp hạng. Duyên Hạnh ngày thứ nhất, trận đầu liền phải ra trận. Nàng đối thủ là cái mới vừa thượng tiên môn, bị thu làm đệ tử phàm tiên, là cái nam tử, tuổi chừng 22 tam, vừa thấy đối diện ngồi chính là cái tuổi không lớn nữ hài nhi, trong lòng buông lỏng, liền coi khinh ba phần. Đợt thứ hai thí luyện không giống như là vòng thứ nhất, đối tiên lực có như vậy cao yêu cầu, chỉ cần sẽ chơi cờ, đầu óc linh hoạt, cho dù tu vi chênh lệch cách xa, cũng có khả năng thắng. Mà hắn làm phàm tiên, ý nghĩ còn không có hoàn toàn quải qua thần tới. Cảm thấy nữ hài tử đại môn không ra nhị môn không mại, không đọc quá nhiều ít thư, tư duy cờ lực định không bằng nam tử, thần nữ có lẽ so phàm nữ có đặc thù chỗ, nhưng tổng so gặp gỡ mạnh mẽ nam tiên hảo chút. Vì thế nam tử an tâm mà ngồi xuống. Không đến 15 phút, nam tử khóc lóc chạy ra nhà thất, hắn binh bàn giáo trường thượng, chỉ còn lại có bị đồ một mảnh tàn toái giấy binh. Thủy sư đệ thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, đi lên xem Hạnh sư tỷ tình huống. Chỉ thấy Hạnh sư tỷ mờ mịt mà thu thập chính mình quân cờ, hỏi hắn như thế nào khóc đến như vậy lợi hại, còn không phải là thua một ván sao. Không cần như thế đi. Thủy sư đệ toàn bộ hành trình ở giáo trường bên cạnh xem xong rồi Hạnh sư tỷ đơn phương tàn sát cái kia phàm tiên đệ tử toàn quá trình. Lúc này tâm tình phức tạp mà nhìn binh bản thượng tàn cục, nói, sư tỷ, ngươi hạ đến quá độc ác. Thủy sư đệ cùng Duyên Hạnh hạ quá cờ, biết nàng là như thế nào một cái cờ lộ, nhưng là Duyên Hạnh dạy hắn thời điểm rất có kiên nhẫn, hơn nữa thông thường sẽ làm hắn. Hiện tại thủy sư đệ xem Hạnh sư tỷ cùng người khác chơi cờ, vẫn là nhéo đem hãn. Hạnh sư tỷ nhìn Văn Văn Tú Tú, là cái nội hướng ngoan ngoan tính tình, chính là hạ khởi cờ tới, lại là đằng đằng sát khí, công xa nhiều hơn thủ, một khi lượng nhận, phi đến đối thủ bị đánh cho tơi bời không chịu bỏ qua, phi thường hung tàn dọa người. Mấu chốt nhất là, trên mặt nàng biểu tình còn nhất phái văn tĩnh thiên chân, giống như hồn nhiên bất giác, làm đến tương phản rất lớn, hết sức khủng bố, đều làm người đoán không ra có phải hay không thủ thuật che mắt. Ân. Duyên Hạnh oai hạ lỗ thai, có chút khó hiểu. Nàng nhưng thật ra không đúng chỗ nào. Nàng từ nhỏ cùng ca ca chơi cờ, ca ca ở nàng trước mặt không có sát khí, thả đều làm nàng, đều là ca ca thủ, nàng tiến công. Huynh trưởng như vậy phòng ngự, giống như kiên cố thiên la địa võng, nếu là thế công không mánh, liền toàn cái động đều không thể, nếu là không đuổi tận giết tuyệt, lập tức là có thể tìm được lỗ hổng xuân phong lại sinh. Duyên Hạnh như vậy hạ rất nhiều năm, thành thói quen. Cảm thấy đây là bình thường hạ pháp. Lúc trước ở Bắc Thiên Cung cùng sư phụ, Vũ sư huynh chơi cờ, Vũ sư huynh chưa bao giờ nói cái gì, chỉ là ôn nhu vọng nàng, mà sư phụ lần đầu tiên hạ thời điểm cười nửa canh giờ, cũng chưa nói không tốt. Cho nên hôm nay nàng vẫn là lần đầu tiên, đụng tới bị nàng chơi cờ hạ khóc. Duyên Hạnh khó hiểu, không suy nghĩ cẩn thận, vì thế chỉ cho là đối phương tâm lý thừa nhận năng lực không tốt, hoặc là vừa khéo gặp cái gì chuyện thương tâm. Nàng hỏi thủy sư để nói, Vũ sư huynh cùng Phong sư huynh đâu? Bọn họ bên kia thế nào? Thủy nói. Sư tỷ ngươi thắng đến quá nhanh, các sư huynh còn không có đến phiên đâu. A. Duyên Hạnh bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia Đông Thiên Nữ Quân nơi đó Duyên Chính. Sư huynh đâu? Hắn hẳn là hạ xong rồi đi. Nghe được Hạnh sư tỷ hỏi Duyên Chính, Thủy sư đệ trong lòng có chút không khoái hoạt, nhưng hắn dừng một chút, vẫn là đúng sự thật đáp. Thủy sư đệ nói, cái kêu Duyên Chính đệ tử, hôm nay giống như tâm tình không phải quá hảo. Có điểm tâm phủ khí táo. Hắn ngại từng bước người hạ quá chậm, làm Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đồng thời cho hắn an bài 5 cái đối thủ, hắn cùng nhau hạ. Suy xét đến hắn chuyện xưa chiến tích, Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương đồng ý. Duyên Hạnh trong lòng căng thẳng, truy vấn, sau đó đâu? Thủy sư đệ trả lời. Đều thắng, hiện tại kia 5 cái đệ tử đều khóc lóc chạy. Thủy sư đệ trong lòng trăm vị giao tạp. Cho dù hắn không nghĩ thừa nhận, Hạnh sư tỷ cùng cái kêu Duyên Chính đệ tử, thật là có vài phần cộng đồng chỗ. Tỷ như nói, hiện tại bọn họ đem hai bên đối thủ đều hạ đến khóc lóc chạy đi tình huống, phi thường giống. Chương 59. Duyên Chính nơi đó, lúc này chính khí thế ngất trời. Hắn không thể nghi ngờ là lúc này đoạt giải nhất nhất đứng đầu tuyển thủ chi nhất, đợt thứ hai thí luyện lại là hắn cường hạng, hắn còn làm ra lấy một địch năm quyết định, người xem đều hướng Duyên Chính nơi này tụ, làm cho trong đám người ba tầng ngoại ba tầng. Duyên Chính sở cộng sinh, là kỳ tâm. Cái gọi là kỳ tâm, nói đến có chút mơ hồ. Duyên Hạnh họa tâm có thể đặt bút trở thành sự thật, Huyền Vũ cầm tâm cũng có tấu nhạc thành cảnh chi hiệu. Kỳ tâm không có như vậy dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhưng cũng đều không phải là chỉ tại hạ cờ thượng hữu dụng. Kỳ tâm tác dụng, ở chỗ đoán trước. Ưu tú cờ sĩ đều có thể tính cờ, đi một bước đoán trước mặt sau vài chục bước, đoán trước đối thủ chơi cờ đủ loại khả năng tính. Bởi vì muốn tự hỏi, cho nên cao thủ chi gian quyết đấu, thường thường bước tiếp theo chính là mấy cái giờ lẫn nhau mà, hạ đến mặt sau dùng não quá độ, đầu đau muốn nứt ra, vài thiên đều hoan bất quá thần tới. Duyên Chính đoán trước năng lực, tắc xa ở thường nhân phía trên, liền thường nhân trong mắt thiên tài đều không thể vọng này bóng lưng. Thiên tài có thể một hơi tính vài chục bước cờ, Duyên Chính tắc khoảnh khắc là có thể nhìn ra thượng trăm bước cờ, sở hữu hạ pháp. Chỉ cần hắn nguyện ý, thấy rõ bố cục, đoán trước kế tiếp, đều là dễ như trở bàn tay sự. Thả kỳ tâm tác dụng không cực hạn với cờ. Kéo dài đến trong sinh hoạt, một người tính tình, ý tưởng, nhân duyên, vận mệnh, Duyên Chính đều có thể biết trước sự xem tương lai, dễ dàng nhìn thấu càn khôn. Bất quá, tựa như Duyên Hạnh họa không ra thần tiên giống nhau, Duyên Chính năng lực cũng có hạn chế. Càng là tu vi cao thâm tiên nhân, hắn có thể biết được tin tức liền càng ít. Cho tới bây giờ, sư môn trung sư đệ sư muội như vậy tiểu tiên hoặc là phàm tiên, Duyên Chính nếu là muốn xem, có thể nhìn ra tin tức không ít, chỉ là xuất phát từ lễ tiết, trừ phi sư đệ sư muội chủ động thỉnh cầu, hắn chưa bao giờ ở bọn họ trên người vận dụng quá kỳ tâm năng lực. Mà giống muội muội Duyên Hạnh như vậy, bản thân tu vi còn giống nhau, nhưng có cha mẹ phù hộ thần nữ, hắn muốn xem lên liền sẽ khó một ít, nhưng cũng không phải cái gì đều nhìn không tới. Hắn ngày thường sẽ đoán trước muội muội khỏe mạnh bình an, trừ cái này ra sự, xuất phát từ Duyên Chính nguyên tắc, sẽ không nhìn trộm. Mà công tử Vũ, trực tiếp cái gì đều nhìn không thấy. Này lệnh Duyên Chính tâm phủ khí táo, nhiều ít có chút không nghĩ ra. Hắn không thích công tử Vũ, nhưng vẫn chưa có nhìn trộm đối phương riêng tư ý niệm, chỉ là xuất phát từ đối muội muội bảo hộ chi tâm, muốn biết công tử Vũ chân thật làm người rốt cuộc như thế nào, cùng muội muội chi gian quan hệ sẽ sâu đến cái gì trình độ. Này không phải là quá khó đoán trước nội dung. Nhưng mà, kỳ tâm cư nhiên không có cách nào phát huy tác dụng. Công tử Vũ đích xác xuất chúng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là 19 tuổi thiếu niên thần tiên, tu vi vô luận như thế nào, hẳn là đều không có đến nhìn không ra sâu cạn nông nỗi. Hắn là thật sự bản nhân liền như thế cao thâm khó đoán, vẫn là sau lưng có cường đại thần tiên che chở, cũng hoặc là Bắc Thiên Quân giấu giếm môn hạ đệ tử ảnh hưởng. Duyên Chính tưởng không ra trong đó nguyên do. Nghĩ đến chỗ này, Duyên Chính cờ phong càng hung, lập tức lại hạ khóc hai cái phàm tiên đệ tử. Cùng đã bị dưỡng thành tự tiện tiến công Duyên Hạnh bất đồng, Duyên Chính phong cách hay thay đổi, tùy cơ ứng biến, cũng không câu nệ với nào đó cờ lộ. Nhưng hôm nay bất đồng. Duyên Chính rất là nóng nảy, chỉ nghĩ mau chóng giải quyết dâu dịa đối thủ, sát khí lộ ra ngoài, không hề có điều thu liễm, chỉ theo đuổi tốc chiến tốc thắng, hạ pháp cực đều công kích tính, không vài bước cờ liền đem đối thủ giết được phiến giáp không lưu, chút nào không màng tình cảm. Tâm thương đệ tử cùng tố có thanh danh Duyên Chính tỉ thí, áp lực tâm lý vốn là không nhỏ, nơi nào hiểu được Duyên Chính sẽ thi triển đáng sợ cờ lộ. Đại gia tốt xấu đều là tiên môn đệ tử, nội tâm luôn có vài phần ngạo cốt, bị như vậy đơn phương nghiền sát, tinh thần đánh sâu vào có thể nghĩ. Đến sau lại, thậm chí có không ít người còn chưa khai cục, trực tiếp bỏ quyền. Ngắn ngủn nửa ngày, Duyên Chính liền thắng tiếp theo hơn trăm người. Duyên Hạnh chạy tới xem thời điểm, Duyên Chính vẫn như cũ ở lấy một địch năm. Mà trong đó ba người giấy binh đã bị đuổi tận giết tuyệt, dư lại hai người cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Duyên Hạnh nhìn đến sư phụ cũng ở. Bắc Thiên Quân tựa hồ đối sách lược chiến có chút cảm thấy hứng thú, tự mình tới rồi chàng, đang ở từng khối xem Duyên Chính hạ ra tới binh bàn. Duyên Hạnh thấy thế, cũng có chút tò mò, đi đến sư phụ bên người, hỏi, sư phụ, chính ca ca hán, biểu hiện đến thế nào? Bắc Thiên Quân câu môi cười, tai tinh mẹ bén, thay đổi thất thường. Còn tuổi nhỏ đã thông thấu đánh cờ chi tinh túy. Hôm nay làm như nỗi lòng chưa định, hạ đến có chút qua loa, nhưng là tì vết không giấu linh tê, tương lai không thể hạ lượng. Bắc Thiên Quân cấp đánh giá rất cao, hắn nhìn ván cờ, mắt đẹp híp lại, đáy mắt toàn là thưởng thức chi sắc, chỉ tiếc. Duyên Hạnh vốn dĩ nghe được sư phụ khen ca ca thật cao hứng, chính là nghe được lời nói còn có biến chuyển, lại là trong lòng căng thẳng, làm sao vậy? Bắc Thiên Quân nói, chỉ tiếc, hắn này viên kỳ tâm cố nhiên lợi hại, lại chưa phát huy ra toàn bộ tiềm năng. Đông Thiên Nữ Quân là cái hảo sư phụ, so với ta có nhẫn mại, cũng tài hoa hơn người. Nhưng luận khởi sở trường, nàng thi họa thắng ta 3 phần, cờ nghệ lại vẫn là tốn ta 1 bậc, nếu là Duyên Chính có thể từ ta tới dạy dỗ, hắn cờ nghệ thượng tạo nghệ, hiện giờ còn có thể trở lên 2 tầng. Bắc Thiên Quân nói chuyện khi, trong giọng nói có 1 phân tiếc nuối cùng 1 phân tiếc hận, thật là tích tài chi tâm. Hắn giơ tay sờ sờ tiến đến bên cạnh Duyên Hạnh đầu nhỏ, lầm bầm lầu bầu dường như nói, các ngươi huynh muội 2 chỉ tiểu hồ ly, có phải hay không chọn sai sư phụ? Lúc này bọn họ chung quanh không có người khác, lời này chỉ có thầy trò 2 người có thể nghe thấy. Duyên Hạnh nhớ tới, sư phụ qua đi cũng nói qua cùng loại nói. Hắn lúc trước mới vừa tới cửa hồ quân cung, tính ra bọn họ huynh muội 1 cái là kỳ tâm, 1 cái là họa tâm khi, vốn tưởng rằng Duyên Chính mới nên là hắn đệ tử, không nghĩ tới cùng hắn có duyên, lại là nàng cái này họa tâm cộng sinh muội muội. Sư phụ ngày thường thập phần yêu thương nàng, đối nàng tận tâm tận lực, Duyên Hạnh tuy không phải nhất thiện cơ nghệ, sư phụ cũng thường xuyên khen ngợi nàng thông minh lanh lợi. Nhưng, mệnh chung có duyên đệ tử không phải Duyên Chính, nghĩ đến sư phụ trong lòng, vẫn cứ tổn vài phần kỳ quái. Kỳ thật Duyên Hạnh có khi cũng sẽ tưởng, vì sao nàng sư phụ không phải Đông Thiên Nữ Quân đâu. Đảo không phải không hài lòng sư phụ, chỉ là cảm thấy nếu là trao đổi, sẽ càng phù hợp lẽ thường. Ca ca cùng Đông Thiên Nữ Quân trong lén lút, nói không chừng cũng từng nghi hoặc quá. Duyên Hạnh suy xét trong chốc lát, đối sư phụ nói, có lẽ không có chọn sai. Sư phụ ngươi tuy rằng không phải nhất thiện hòa kỹ, nhưng lại cùng Đông Thiên Nữ Quân từng có tình duyên, thả tình ti chưa xong. Nếu là sư phụ cùng Đông Thiên Nữ Quân ngày sau gương vỡ lại lành, lại kết làm tiên lữ, kia Đông Thiên Nữ Quân chính là ta sư mẫu, sư phụ cũng là ca ca sư trượng, chúng ta đều tính có 2 cái sư phụ, còn nhiều học 1 cọc bản lĩnh, vô luận bái ai vi sư, đều không có khác nhau, ngược lại là có rất nhiều bổ ích. Duyên Hành nói, đảo thật làm Bắc Thiên Quân sửng sốt 1 cái trước mắt, đầu quả tim vừa động. Nhưng tiếp theo, hắn lại có chút tự dễ mà cười nói, gương vỡ lại lành, nói dễ hơn làm. Lại nói, ta dư tình chưa xong, đối phương lại chưa chắc như thế. Có lẽ, trong lòng nàng, ta đã sớm cùng lạn rất đầu gô giống nhau, không có liền không có, không đáng lại quay đầu 1 cố. Bắc Thiên Quân lắc đầu than nhẹ 1 tiếng, lại xoa xoa Duyên Hạnh đầu nhỏ, cười nói, thôi, không đề cập tới này đó, xem cục. Đợt thứ 2 thí luyện liên tiếp rằng có rất nhiều ngày. Duyên Chính tử lấy 1 địch 5, dần dần quá độ đến 1 lấy địch 10, toàn vô bại tích, vưu ngại không đủ mau. Buổi sáng hôm nay kết thúc, Duyên Chính buông quân cờ, vẫn cảm thấy nỗi lòng chưa bình, nóng nảy thật sự. Hắn từ nhã thất trung đi ra, cần trở lại khi, vừa lúc đi ngang qua công tử Vũ cùng 1 cái khác tiên môn đệ tử quyết đấu nhã thất. Từ chỗ cao nhã thất cửa sổ, có thể nhìn đến 2 người biểu tình động tác. Công tử Vũ hiển nhiên là thắng. Nhưng hắn không cao ngạo không nóng nảy, mỉm cười mà chắp tay đa tạ. Mặt khác 1 vị đệ tử lòng có xúc động, cứ việc không có thắng, dường như vẫn cứ thập phần kính trọng công tử Vũ nhân phẩm, cùng hắn cho nhau hành lễ thăm hỏi. Duyên Chính lại đi xem binh bàn giáo trường thượng lưu lại ván cờ. Chính cái gọi là làm người như sau cờ, từ 1 người cờ lộ, cũng có thể nhìn ra này là người. Công tử Vũ cờ phong ôn nhuận mà sắc bén, nhìn như ưu nhã đạm bạc, kỳ thật giấu giếm sát khí. Nếu đối thủ chính phái hay nói, hắn liền cũng thong dong khiêm lượng, cùng đối phương phẩm trà bàn xuông, có thể tiến, có thể lùi, từ từ mưu tính. Nếu đối thủ ẩn chứa quỷ tâm, hắn đồng dạng có thể cười lượng đao, nhất chiêu chế địch, xuất kỳ bất ý. Hào cờ cũng là đối thủ tốt. Duyên Chính nhìn đối phương ván cờ, có chút tâm ngứa, nổi lên vài phần cùng đối phương chơi cờ hứng thú. Đều không phải là đơn thuần mà tranh cường hào thắng, mà là kỳ phùng địch thủ, muốn hảo hảo ván tiếp theo. Duyên Chính nhớ tới, công tử Vũ là Bắc Thiên Quân đệ tử. Bắc Thiên Quân cờ lực ở tiên giới số 1 số 2, trước kia mới vừa cùng muội muội từng người xác định sư môn thời điểm, hắn cũng từng nghi hoặc quá, vì sao không phải muội muội đi theo Đông Thiên Nữ Quân tu luyện, mà hắn bái sư Bắc Thiên Quân. Cũng từng tiếc nuối không thể cùng Bắc Thiên Quân như vậy cờ lực cực có nổi danh thần tiên luận bàn đánh giá. Bất quá sau lại tùy Đông Thiên Nữ Quân tu luyện, hắn phát hiện sư phụ ở cờ nghệ danh vọng thượng không kịp Bắc Thiên Quân, nhưng đồng dạng đừng cụ phong cách, thả đại hắn dụng tâm thành ý, vì thế Duyên Chính liền trầm hạ tâm tới, tùy Đông Thiên Nữ Quân mài giũa. Hiện tại, nhìn đến công tử Vũ như vậy độc đáo cờ phong, hắn không ngờ lại bắt đầu sinh ra một tia khi còn nhỏ ý niệm. Cũng may, hắn lập tức liền nhớ tới công tử Vũ cùng chính mình muội muội chi gian thật không minh bạch. Nghĩ đến Duyên Hạnh tình đậu sơ khai thiếu nữ thần thái, Duyên Chính liền đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lại như thế nào tốt cờ phong cờ lộ, nếu là phẩm tính mới có thể không tốt, hắn cũng tuyệt đối không thể làm hắn nhúng chàm Duyên Hạnh. Duyên Chính xem xong công tử Vũ, lại đi xem Duyên Hạnh. Duyên Hạnh bên kia cũng mau kết thúc. Đây là nàng hôm nay thứ 5 cái đối thủ. Duyên Hạnh không có giống ca ca như vậy lấy quả địch chúng, nhưng ít nhiều nàng tiến công tấn mãnh phong cách. Một lần quyết đấu tốc độ cũng thực mau. Lúc này, Duyên Hạnh đôi mắt hơi trầm xuống, đem quyết thắng quân cờ đẩy về phía trước phương. Mấy ngày nay, Duyên Hạnh gặp đủ loại đối thủ. Có người sẽ đem sở hữu giấy binh hối thành một chi đại quân, nghiền áp quá cảnh. Có người sẽ đem quân cờ giấu đi, chờ đến đối phương không có chú ý hết sức, lại đột nhiên tập kích bất ngờ. Có người sẽ dùng đặc thù thủ pháp nhiễu loạn đối phương suy nghĩ, ở từ giữa đến lợi. Đủ loại ý nghĩ ở nàng trong đầu hội tụ, giống như loạn ti dần dần tán thành chỉnh tề chỉ vàng. Duyên Hạnh trước kia chỉ cùng ca ca, Vũ sư huynh cùng với sư phụ chơi cờ, ngẫu nhiên giáo một giáo thủy sư đệ. Mà đệ tử đại hội này ngắn ngủn mấy ngày gặp được đối thủ, so nàng 16 năm qua hạ quá người còn nhiều. Duyên Hạnh dĩ vãng chỉ lo phá ca ca phòng ngự, về phía trước giết địch, hiện giờ kiến thức tới rồi đủ loại phong cách, loáng thoáng như là đã sở cái gì, hoảng hốt gian, nàng cũng minh bạch đệ tử đại hội tổ chức ý nghĩa. Ngàn người ngàn mặt, thế gian không có nào một cái lộ, tất thắng hoặc là phải thua không thể nghi ngờ. Đối mặt đồng dạng khốn cục, bất đồng người, sẽ lấy ra bất đồng kế sách tới, không có ai cao ai thấp, ai ưu ai kém. Chính như nàng thiện vẽ tranh, vũ sư huynh thiện cầm, ca ca thiện cờ. Nhưng là kiến thức đến nhiều, ý nghĩ sẽ càng trống trải, ý tưởng cũng càng rộng lớn bao la. Bất chi bất giác, mọi người năng lực dần dần rõ ràng, có hy vọng cuộc đua đợt thứ 2 thí luyện khôi thủ người, cũng từ từ hiển lộ ra tới. Mấy ngày sau, Cửu Thiên Huyền Nữ công bố đợt thứ 2 chung trước mắt mới thôi biểu hiện nhất xuất sắc 10 cái người, bọn họ sẽ một chọi một thay phiên tiến hành tỉ thí, thẳng đến tất cả mọi người cho nhau so qua, đến ra cuối cùng thứ tự. Cuối cùng 10 người, không hề nghi ngờ có Duyên Chính cùng Công Tử Vũ. Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, còn có Duyên Hạnh. Chương 60. Hạnh sư muội quá lợi hại đi. Trong khoảng thời gian này xuống dưới, cứ việc đã sớm thấy được hạnh sư muội tại đây một vòng thượng năng lực, nhưng tận mắt nhìn thấy đến bị Cửu Thiên Huyền Nữ viết xuống cái kia hạnh tự, Phong vẫn là không khỏi líu lưới. Đợt thứ 2 tỉ thí kết quả, cùng vòng thứ nhất so sánh với, đã có rất lớn biến động. Công Tử Vũ cùng Duyên Chính như vậy biến hóa không lớn tạm thời bất luận. Duyên Hạnh từ 67 danh, một hơi lên tới tiền 10. Phong từ thứ 7 danh rơi xuống 200 danh có hơn, này vẫn là hắn mỗi ngày buổi tối đi cầu Công Tử Vũ cùng hạnh sư muội giúp hắn lâm thời ôm chân Phật bù lại, phân tích đối thủ, bày mưu tính kế kết quả. Sư phụ mỗi lần xem hắn tươi cười đã càng ngày càng thân thiết, chụp hắn bả vai lực đạo, cũng càng ngày càng trầm trọng. Thủy sư đệ nhưng thật ra ngoài ý muốn đến không tồi, tới rồi 80 nhiều danh, vào trăm tên trong vòng. Phong đối thủy sư đệ xếp hạng rất là khiếp sợ, ngươi thế nhưng thành tích tốt như vậy. Ta tốt xấu cũng là sư phụ đệ tử. Thủy sư đệ thẹn thùng địa đạo. Ta tuy là phàm tiên, nhưng khó được có không cần suy xét tiên lực thí luyện, tự không thể ném sư phụ cùng sư tỉ mặt. Công Tử Vũ đi theo khen ngợi. Sư đệ thiện thức nhân tâm, ở phương diện này, là có vài phần thiên tư. Thủy sư đệ bị Công Tử Vũ khen, làm như dối rắm. Bất quá cuối cùng, hắn cũng chưa nói cái gì, xem như tiếp nhận rồi sư huynh khích lệ. Tuyển thủ bên trong, nhất chịu chú mục, vẫn là tiền 10 danh. Tiền 10 danh 10 người, đều là toàn chiến toàn thắng, thượng vô bại tích. Vì tỏ vẻ đối bọn họ coi trọng, những đệ tử khác kế tiếp tỉ thí vẫn là tùy cơ phân phối, chỉ có bọn họ 10 người, là phải làm chúng rút thăm. Không chỉ có như thế, bọn họ mỗi người một ngày chỉ so một hồi, dùng sẽ là Tây Thiên trong cung, tốt nhất mấy cái đài cao nhã thất. Như vậy, mới làm cho một chúng đệ tử đều có thể quan sát học tập. Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên bố xong thứ tự trước nhất 10 người, cất cao giọng nói, thỉnh này 10 vị đệ tử, tiến lên rút thăm. Duyên Hạnh cùng Vũ Sư Huynh cùng đến Cửu Thiên Huyền Nữ bên người. Duyên Hạnh có chút khẩn trương, đi vọng mặt khác mấy cái đối thủ. Trừ bỏ nàng, Vũ Sư Huynh cùng ca ca bên ngoài. Đông Thiên Nữ quân đệ tử Nên Dương cũng ở trong đó. Nên Dương đối thượng nàng tầm mắt, có chút thẹn thùng mà đối nàng cười một cái, nghịch ngậm mà phun ra hạ đầu lưỡi. Dư lại 6 cá nhân, có vài vị ở vòng thứ nhất chung cũng biểu hiện xuất chúng, cho nên có chút quen mặt, còn có mấy người liền không nhận biết. Cửu Thiên Huyền Nữ lấy ra một cái chỉ dung một tay tham nhập ung, ý bảo bọn họ duỗi tay đi vào. Đến phiên Duyên Hạnh khi, nàng đem chính mình bàn tay mềm tham nhập, thủ đoạn một loan, liền lấy ra một quả quân cờ tới. Kia ung trung phóng chính là 10 cái cờ vây tử, 5 cái hắc, 5 cái bạch. Bắt được hắc tử, có thể lại đi rút thăm quyết định đối thủ. Duyên Hạnh đem chính mình bàn tay mở ra, vừa thấy, trong lòng bàn tay là một quả hắc tử. Cửu Thiên Huyền Nữ vì thế nói, lại đây rút thăm đi. Duyên Hạnh cùng mặt khác 4 cái bắt được hắc tử đệ tử đi đến Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt, lại đi lấy nàng trình lên tới 5 cái đảo khấu một bài. Duyên Hạnh do dự một lát, chọn nhất bên trái một khối thẻ bài mở ra, chỉ thấy một bài một đế chữ màu đen. Ấn một chữ danh. Vũ. Lại là sư huynh. Duyên Hạnh nhảy ra như vậy một khối thẻ bài tới, nhìn một bài gian cái kia nàng đầu quả tim tự, trái tim run rẩy. Phong cũng kinh ngạc, Hạnh muội muội như thế nào nhảy ra đại sư huynh tới. Cái này xong rồi, trận đầu liền phải sư huynh muội tương tàn. Thủy sư đệ cũng hoảng sợ, nhưng hắn phản ứng cùng Phong bất đồng, thực mau chấn định xuống dưới, nói, hạnh sư tỷ thông tuệ hơn người, mới mưu xuất chúng, cho dù là cùng vũ sư huynh đánh với, nghĩ đến cũng không có gì để lo lắng. Thủy sư đệ đối hạnh sư tỷ mù quáng sùng bái luôn luôn quá mức, Phong nghe được không lớn tin tưởng, đặc biệt ngẫm lại hạnh sư muội đối thủ là cái kia cường đến đáng sợ, cái gì đều sẽ đại sư huynh, chẳng sợ không phải từ hắn ra trận, Phong đều lập tức cảm thấy thập phần dạ dày đau. Phong chuyển hướng Bắc Thiên Quân, hỏi, sư phụ, ngươi xem hạnh muội muội cùng đại sư huynh, ai lợi hại hơn một chút? Bắc Thiên Quân tựa hồ cũng không để ý hắn hai cái đệ tử trận đầu liền gặp phải mặt, nhìn đến duyên hạnh chịu chúng Huyền Vũ, hắn còn rất có hứng thú mà gợi lên ngôi. Bắc Thiên Quân trả lời nói, hạnh nhi thiện công, vũ nhi thiện ngự. Nhưng luận cơ thuật, năm nay bọn họ hai người ở trước mặt ta đánh cờ, hạnh nhi chấp hát trước tay 15 thứ, 9 thắng 6 phụ, vũ nhi chấp hát trước tay 13 thứ, 8 thắng 5 phụ, một người là không gì chặn được chi mâu, một người là kiên cố không phá vỡ nổi chi thuẫn, lấy này chi mâu, công này chi thuẫn, như gió thổi phu thảo, quay lại không thể biết. Phong. Sư phụ, ngươi có thể nói hay không điểm tiếng người, dễ dàng nghe hiểu điểm. Bắc Thiên Quân. Hai người sàn sàn như nhau, thắng bại khó phân. Nghe được sư phụ kết luận, Phong kinh ngạc mà liễu lưới, hạnh sư muội lại là như vậy cường, liền sư phụ ngươi đều cho rằng nàng cùng đại sư huynh lực lượng ngang nhau. Bắc Thiên Quân muốn nói, hai người dĩ vãng các có thắng thua, là rất khó nói. Thủy sư đệ tắc nghe được thực nghiêm túc, hắn nghĩ nghĩ, đưa ra cái nhìn nói, nghe sư phụ cách nói, hạnh sư tỷ cùng đại sư huynh cờ nghệ khác biệt không lớn, như vậy đến lúc đó, ai trước tay, ai ưu thế liền sẽ lớn hơn một chút. Một khi đã như vậy, bọn họ hai người tỉ thí khi, ai tiên hạ thủ vi cường, có phải hay không hơn phân nửa liền thắng? Bắc Thiên Quân gật đầu, cờ vây khi, đích xác như thế. Nhưng trận này thí luyện dùng binh cờ giấy binh, quy tắc cùng cờ vây vẫn là có khác biệt. Thả hạnh nhi cùng Vũ Nhi hai người đánh cờ khi, trên cơ bản thắng cũng đều là thắng hiểm, không thể nói tuyệt đối. Thủy sư đệ hít mắt, như suy tư gì, đem ngón tay cái để đến bên môi, cắn nổi lên móng tay. Phong xem thủy sư đệ biểu tình, tổng cảm thấy hoảng hề hề, sư đệ. Ngươi sẽ không phải cho đại sư huynh hạ cái gì dược, làm cho hắn đến lúc đó lấy không được trước tay đi. Thủy sư đệ khinh thường mà liếc Phong sư huynh liếc mắt một cái, nói, chỗ nào có như vậy thần kỳ dược, ta nhưng thật ra muốn tìm. Vậy ngươi làm gì học sư phụ hít mắt? Tổng cảm thấy một bụng ý nghĩ xấu. Ta chỉ là suy nghĩ, hôm nay nếu không đi Tây Thiên Cung mượn một chút thiện phòng, giúp hạnh sư tỷ làm điểm ăn ngon bổ bổ đầu óc thôi. Sư huynh đệ hai người xảo thành một đoàn. Mà lúc này, Duyên Hạnh cầm viết vũ tự một bài, có chút mở mịt mà nhìn phía Vũ sư huynh. Công tử Vũ cũng không để ý, đối nàng thanh nhã cười. Duyên Hạnh đủ rũ cụp đuôi mà trở về, giống làm sai sự thỏ con, nói, Vũ sư huynh, thực xin lỗi. Công tử Vũ cười nói, sư muội có gì sai? Hắn nhìn chăm chú Duyên Hạnh đôi mắt mà cười, có thể đối thượng là chuyện tốt, ta thực chờ mong lại cùng sư muội đánh cờ. Duyên Hạnh trong lòng thình thịch mà nhảy. Nàng gần nhất mới suy nghĩ cẩn thận, chính mình đối Vũ sư huynh không phải tầm thường sư huynh muội tình nghĩa, mà là nam nữ gian ái mộ, lại nhìn thấy sư huynh như vậy con mắt cười vọng nàng, nàng chỉ cảm thấy hơi thở cứng lại, liền hô hấp đều sẽ không. Duyên Hạnh hoảng hốt mà cúi đầu. Công tử Vũ nhìn đến sư muội kinh hoàng ngượng ngùng mà cúi đầu, nàng nhĩ tiêm ửng đỏ, hương má tháng tuyết, nhọn nhọn cằm trống xương quai xanh, có vẻ cả người nho nhỏ. Công tử Vũ cũng là một đốn. Hắn hiện giờ nhìn sư muội, có chút cùng qua đi bất đồng cảm giác. Hắn là lần đầu ý thức được, hạnh nhi ở trong lòng hắn thế nhưng như thế bất đồng. Bất đồng đến làm hắn không biết khi nào, đã nhìn không thấy những người khác. Đây là cái gì cảm xúc? Vì cái gì sẽ có loại này cảm xúc? Nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng là đầu quả tim một chút tuyết, không hòa tan được, mặt không xong, mà khi nào dừng ở nơi đó, lại không người biết hiểu. Vì thế, ngày kế chính thức đánh cờ khi. Hai người đều có chút tâm loạn, hai người chi gian bầu không khí, cũng có chút cổ quái. Chỉ là hai bên đều tâm thần không yên, ngược lại chú ý không đến đối phương khác thường. Nhã thất có chút kỳ quái ái muội không khí, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bọn họ là sư huynh muội, ngày xưa cũng không cảm thấy kỳ quái, hôm nay lại cảm giác liền ánh mắt đan sen đều là tội lỗi. Hai người trước muốn đoán trước, tuy rằng dùng chính là binh bàn binh tử, nhưng là dùng chính là cờ vây phương pháp tới quyết định ai trước hạ đệ nhất bước. Duyên Hạnh bắt một phen quân cờ. Công tử Vũ nói, đơn. Duyên Hạnh đem quân cờ đặt ở bàn thượng, là tam cái cờ. Công tử Vũ trước tay. Công tử Vũ nhìn đến là chính mình trước tới, sửng sốt. Hắn nghĩ đến chính mình cùng sư muội chơi cờ khi, ai chấp trước ai liền thắng được nhiều, đặc biệt sư muội cờ phòng, kỳ thật càng am hiểu trước tay cờ. Nghĩ đến hạnh sư muội thua cờ khả năng sẽ thương tâm, công tử Vũ liền cảm thấy do dự. Hắn nghĩ, đối Duyên Hạnh nói, chúng ta ở nhã thất trung, không người xem tới được nơi này tình hình, nếu không vẫn là sư muội trước hạ đi. Cùng mặt khác người bất đồng, Phong sư đệ, Hạnh sư muội cùng Thủy sư đệ khả năng đem đệ tử đại hội thứ tự xem đến thực trọng, hắn lại bằng không. Đối hắn mà nói, thứ tự bất quá chính là thứ tự, đãi đệ tử đại hội kết thúc, mây khói thoảng qua, có vô đều không sao. So với thắng lợi, chi bằng làm Hạnh sư muội vui vẻ một lần, càng có giá trị. Nhưng mà Duyên Hạnh lại thập phần kiên trì, ngược lại kinh ngạc về công tử Vũ cư nhiên khởi ý niệm làm nàng. Duyên Hạnh lắc lắc đầu, Tần Mi nói, sư huynh, ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ta phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù là sư huynh trước hạ, ta cũng thắng quá rất nhiều lần nha. Huyền Vũ nghe vậy vi lăng, cười. Hạnh sư muội loại này quật cường địa phương thực đáng yêu, nàng rõ ràng từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, bề ngoài nhu nhược đến giống một gốc cây dễ chết phong lan, cũng thật gặp được mưa gió, lại không muốn làm người dọn đến trong phòng che chở, có vượt quá tưởng tượng cứng cỏi hữu lực. Huyền Vũ cười khẽ, chính là môi một loan, hắn mới cảm thấy được chính mình lại bởi vì Hạnh sư muội cười, thả nội tâm mềm mại đến kỳ cục. Huyền Vũ hơi giật mình, vội vàng thu liễm ý cười, nội tâm nảy lên một tia mờ mịt hoảng loạn. Hắn luôn luôn cho rằng chính mình là chính nhân quân tử, chỉ đương Duyên Hạnh trở thành muội muội chiếu cố, tuyệt chưa từng có phân vượt qua ý niệm, nhưng hôm nay, ý nghĩ như vậy đảo như là hắn không có tự mình hiểu lấy, liền chính mình chân thật tâm ý đều thấy không rõ. Hai người từng người vùi đầu bố cờ, ra vẻ tầm thường. Mà ở nhã thất ngoại, một đám người đều vây quanh Duyên Hạnh cùng công tử Vũ binh bản giáo trưởng quan khán. Chỉ thấy bọn họ từng người giấy binh đã liệt trận. Duyên Hạnh giấy binh hùng hổ, một bước chưa ra, đã có trẻ che tiến công chi thế. Công tử Vũ bố pháp tinh diệu, có thể tiến có thể lùi, đón nhận Duyên Hạnh cường binh, thế nhưng cũng không hiện được thế. Bọn họ hai cái đều là dẫn nhân chú mục tuyển thủ, lại đây vây xem người hiển nhiên so với phía trước nhiều rất nhiều, đồng thời, tiền 10 mặt khác 8 đệ tử cũng đều tới quan khán, đều là tới hiểu biết hai người sách lược phong cách. Thủy sư đệ vừa thấy là công tử Vũ trước động bước đầu tiên, thầm kêu một tiếng không xong. Mà những người khác hồn nhiên bất giác, chỉ là nghị luận sôi nổi. Hạnh cùng Vũ là Bắc Thiên quân hai cái đệ tử, sư huynh muội của đua, hảo gọi người chờ mong a. Hạnh cô nương là thuần túy tiến công phái, am hiểu trước tay cờ, hiện tại cầm chuẩn bị ở sau, chỉ sợ đã nhược thế ba phần. Không biết hai người ai sẽ thắng. Không rõ lắm, bất quá nếu công tử Vũ mới là đắc ý đại đệ tử, lại là hướng giới khôi thủ, nghĩ đến cuối cùng vẫn là công tử Vũ cái này sư huynh cường chút. Ta xem chưa chắc, Hạnh cô nương ván cờ lấy công làm thủ, khí thế bừng bừng phân chấn, nữ tử trung hiếm thấy. Hơn nữa xem đã nhiều ngày ván cờ, nàng cơ phong, thế nhưng ẩn ẩn cùng kỳ tâm cộng sinh duyên trinh có vài phần tương tự, phi thường hữu lực, chưa chắc liền sẽ bại cấp công tử Vũ. Một đám người thảo luận náo nhiệt. Nhưng mà ở nhã thất trung, Duyên Hạnh cùng công tử Vũ hai người, lại là yên tĩnh đến cổ quái. Đây là một loại thực vi diệu bầu không khí. Bọn họ sư huynh muội đánh cờ, thường lui tới nói đều là biên phía dưới nói chuyện thiếm, tuy nói là thi đấu, nhưng cho dù là phía trước cùng mặt khác đệ tử đánh với, cũng không đến mức một câu đều không nói. Duyên Hạnh đang ở đối Vũ sư huynh mẫn cảm thời điểm, thấy công tử Vũ không rên một tiếng, hoảng loạn không thôi. Sư huynh vì cái gì không nói? Chẳng lẽ là sư huynh nhìn ra nàng đối hắn đặc biệt tâm tư, mới đối nàng cố ý xa cách? Mà lúc này, công tử Vũ cũng đương nhiên không biết nên đối Hạnh sư muội nói cái gì đó, tổng cảm thấy chính mình mặc kệ đối sư muội nói cái gì, đều giống có gây rối chi tâm. Tâm tư của hắn phân loạn. Sư muội đều còn không có thông suốt. Trước đó vài ngày đều còn không hiểu tình yêu nam nữ là ý gì, hắn một người đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hạnh sư muội nổi lên sư huynh muội bên ngoài ý niệm, thật sự không nên. Huống chi, hắn thân là Thiên Đình thái tử, sư muội thậm chí không biết tình huống của hắn, tại đây loại thời điểm đối Hạnh sư muội có cảm tình, thích hợp sao? Hắn ngày sau tất nhiên phải về Thiên Đình, hắn có như vậy tâm tư, đối sư muội tới nói, thật sự hảo sao? Hai người từng người có băn khoăn, lại kỳ quái đối phương vì cái gì không nói lời nào. Ngược lại càng thêm yên lặng. Nhưng không nói một lời, thủ hạ ván cờ nhưng thật ra không chậm. Duyên Hạnh mất tiên cơ, tuy rằng giấy binh vẫn như cũ hung mãnh, nhưng rốt cuộc mở đầu chậm một chút, hiện giờ có chút bị Vũ sư huynh áp chế. Trầm mặc ngầm một lát cờ, rốt cuộc, Duyên Hạnh trước không nín được lời nói. Nàng thích sư huynh, có một số việc không hỏi rõ ràng, thật sự buồn đến hoảng. Duyên Hạnh hỏi công tử Vũ nói, Vũ sư huynh, ngươi trong lòng, có hay không người nào? Duyên Hạnh này một câu tới đột nhiên. Huyền Vũ vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới Duyên Hạnh, liền nghe Duyên Hạnh như vậy hỏi hắn, cả kinh trong tay quân cờ run lên, suýt nữa rớt. Hắn kinh ngạc, cái gì? Duyên Hạnh gò má đỏ lên, giấu đầu lòi đuôi mà giải thích nói, trước đó vài ngày, chúng ta không phải cùng sư phụ Liêu khởi quá tình yêu nam nữ sự. Cho nên ta có điểm tò mò. Bởi vì sư huynh các ngươi, giống như đều biết không thiếu, cho nên ta có chút vấn đề muốn hỏi Vũ sư huynh. Duyên Hạnh giống như nói được bình thường. Nhưng mà phía trước cũng liền thôi, hiện giờ nghe được Hạnh sư muội hỏi hắn phương diện này vấn đề, Huyền Vũ chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Trước mắt tiểu sư muội nhất phái thiên chân, ánh mắt cực kỳ thuần tịnh, chỉ là dù sao cũng là nói chút tình tình ái ái đề tài, hương má nổi lên một tia mỏng phấn, sớm đạt được ngoại đáng yêu. Công tử Vũ phá lệ dày vò. Nhưng hắn chỉ phải tiếp tục nói, sư muội muốn biết cái gì? Duyên Hạnh nói thẳng hỏi, Vũ sư huynh ngươi, có yêu thích người sao? Công tử Vũ kinh hãi. Hắn lập tức tiếng lòng rối loạn, nhưng trên mặt vẫn là không hiện, cưỡng chế thất thố. Công tử Vũ ra vẻ trấn định, ngươi, vì cái gì hỏi cái này? Duyên Hạnh thẹn thùng, bởi vì phía trước, ngươi cùng sư huynh giống như đã sớm đối tình yêu nam nữ rõ ràng, một chút đều không cảm thấy mê hoặc, ngay cả thủy sư đệ đều biểu hiện thật sự tự nhiên. Ta liền tưởng, sư huynh ngươi có phải hay không bởi vì sớm đã có thích người, cho nên mới biết này đó. Duyên Hạnh để ý cái này đã lâu. Nàng phía trước vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, từ chính mình nghĩ thông suốt, ý thức được đối sư huynh cảm tình, nàng liền bắt đầu để ý sư huynh là như thế nào biết rõ ràng, để ý sư huynh có phải hay không sớm có khác người trong lòng. Rốt cuộc nàng trước sau ở Bắc Thiên Cung Trung, nhận thức chỉ có Bắc Thiên Cung Trung người. Mà sư huynh tắc bằng không, sư huynh từ nhỏ liền thường xuyên ra ngoài du lịch, gặp qua người, ngộ quá sự, đều so nàng muốn nhiều đến nhiều. Duyên Hạnh bỗng nhiên nhớ tới, mấy năm gần đây, hồ trong cung tiểu các tiên Nga thường thường nói lên, có không ít tiểu tiên nữ đã tự cấp ca ca Duyên Chính liếc mắt đưa tình. Các nàng không chỉ có sẽ cho ca ca tặng lễ vật, còn sẽ mời hắn đi ra ngoài ngắm đèn du hồ, trong tối ngoài sáng đối hắn tỏ vẻ hảo cảm. Duyên Hạnh nguyên lai không hiểu lắm đây là chuyện gì xảy ra, hiện giờ tình đậu sơ khai, liền minh bạch những cái đó nữ hải tử nỗi lòng. Mà lại đem ca ca trải qua bộ nhập đến Vũ sư huynh trên người, Duyên Hạnh liền bất an lên. Vũ sư huynh cùng ca ca giống nhau anh tuấn, thả tài sáng tạo xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng. Ca ca đã có như vậy nhiều thích hắn tiểu tiên nữ, Vũ sư huynh so ca ca còn muốn hơn mấy tuổi, có thể hay không ở bên ngoài du lịch thời điểm, cũng đã rước lấy mặt khác nữ hải tầm mắt. Vũ sư huynh là nàng trong lòng không gì sánh được ánh trăng, kia hắn có thể hay không, đồng thời cũng là người khác ngửa đầu nhìn ra xa minh nguyệt. Hoặc là càng tao một ít, Vũ sư huynh bên ngoài du lịch thời điểm, sớm đã có thích người. Duyên Hạnh càng nghĩ càng là tâm thần không yên, nàng nga mi hơi tần, có chút khẩn trương hỏi, sư huynh ngươi ở bên ngoài du lịch thời điểm, có phải hay không đã gặp làm ngươi cảm thấy tâm động đối tượng, trong lòng có người. Công tử Vũ hơi ngạc, có trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là tiểu sư muội xem thấu chính mình đối nàng tâm tư, hiện tại nghe được Duyên Hạnh nói, liền dở khóc dở cười. Hạnh sư muội là nơi nào tới như vậy kỳ kỳ quái quái ý niệm. Nàng ước chừng không biết, hắn chỉ có ở Bắc Thiên Cung mới như vậy tự tại, bên ngoài du lịch cố nhiên nhìn thấy người càng nhiều, nhưng cũng không phải cỡ nào vui sướng sự, hắn vô tâm đi những người khác thâm giao, chỉ lấy cầm làm bạn. Duy nhất tương đối nhẹ nhàng thời điểm, chính là ngẫm lại hồi cung khi, nên cấp sư muội mang cái gì lễ vật. Công tử Vũ bất đắc dĩ nói, không có. Ta ở Bắc Thiên Cung ở ngoài, không có bất luận cái gì tâm duyệt người. Thật sự. Duyên Hạnh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Công tử Vũ gật đầu, thật sự. Duyên Hạnh vui dạo dực, chín cái đuôi vui vẻ đến có thể đường trường diêu cái 200 vòng. Vũ sư huynh không có thích người, nói như vậy, nàng là có cơ hội. Cái này nhận chi, làm Duyên Hạnh toàn bộ tiểu hồ ly đều tràn ngập nhảy nhót hương vị, thuộc hạ hạ cờ, khí chàng cũng càng tích cực. Huyền Vũ lại nhìn sư muội không dành thế sự bộ dáng, tâm tình chua xót, có chút phức tạp. Hắn chỉ phải cũng chấp khởi quân cờ, chuyên tâm chơi cờ. Sư muội hôm nay thế thực không tồi. Muốn nói Duyên Hạnh cờ lực, Huyền Vũ kỳ thật rất bội phục. Duyên Hạnh thiên hoa, nhưng là ở cờ nghệ thượng đầu góc cũng không tồi. Từ Hạnh sư muội mới vừa bái nhập sư môn, bọn họ hai người liền thường xuyên cùng nhau chơi cờ. Hạnh sư muội khi đó nho nhỏ, nhìn văn văn nhược nhược, chính là quân cờ cùng nhau, liền sát khí tần hiện, cùng nàng nhỏ sinh thân thể không hợp nhau thật sự. Công tử Vũ mới đầu cũng ngoài ý muốn thật sự, nhưng sau lại liền phát hiện, sư muội là dũng trung mang lưu, hung trung mang tuệ, loại này cờ phong chưa chắc không tốt, vì thế đôi nàng phá lệ nghiêm túc lên. Ngay từ đầu, công tử Vũ lớn tuổi, mà Duyên Hạnh thể nhược, khi còn bé không nhiều ít công phu nghiên cứu kỳ phổ, bởi vậy thật là công tử Vũ mạnh hơn rất nhiều, liên tiếp muốn cho tử cấp sư muội, làm cho nàng thắng. Chính là, theo sư muội dần dần lớn lên, tình thế cũng biến hóa lên. Hạnh nhi là ngồi được, trầm đến hạ tâm, cũng nguyện ý nghiên cứu động não tính tình, hơn nữa trong nhà còn có kỳ tâm huynh trưởng dạy dỗ, cờ lực tiến bộ thực mau. Công tử Vũ có thể cảm giác được đến, Hạnh sư muội mỗi năm về nhà một chuyến, chờ đến trở về là lúc, liền so nguyên lai mạnh hơn 3 phần. Hai người chi gian chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Chờ đến năm nay, đã chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, cho dù là chính mình muốn thắng nàng, cũng tương đương cố hết sức. Lần này vốn là công tử Vũ trước tay, vốn là chiếm hết tiên cơ, chính là duyên hạnh trạng thái quá hảo, mà ngay cả công tử Vũ đánh với, đều cảm thấy cố hết sức dị thường. Công tử Vũ có thể cảm giác được đến, ước chừng là trải qua đệ tử đại hội nhiều như vậy ngày mài giũa, duyên hạnh cùng đông đảo đệ tử đánh cờ, kiến thức đủ loại phong cách, mấy ngày nay ngày tiến ngàn dặm, nàng bản thân quái đản cờ phong cũng có biến hóa. Hạnh sư muội lại có đột phá. Công tử Vũ không dám khinh địch, ngưng thần đối kháng. Bên kia, duyên hạnh cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Vũ sư huynh không thể nghi ngờ là cái ưu tú đối thủ. Ở những người khác trong mắt, đệ tử đại hội, trừ bỏ ca ca duyên chính ở ngoài, chỉ sợ không có người đối thượng Vũ sư huynh còn có phần thắng. Lại đây xem cờ người, càng nhiều cũng là tới tìm hiểu Vũ sư huynh cờ lộ, mà không phải tới xem nàng. Nhưng ngay cả như vậy, duyên hạnh cũng không nghĩ dễ dàng nhận thua. Nàng chỉnh hợp mấy cái trận doanh giấy binh, huy quân mà xuống, vượt mọi chông gai. Công tử Vũ thấy thế, cũng huy tay háo trọng bãi trận thế, tích cực đối phó với địch. Binh bản giáo trường phía trên, giấy binh đã sát thành một mảnh. Duyên hạnh sở khống chế màu xanh lơ giấy binh, dơ lên trường thương, ngang trời trường quét, trực tiếp đem công tử Vũ sở khống chế 10 dư cái màu đỏ đậm giấy binh nằm ngang phách đoạn. Công tử Vũ sở thao tác màu đỏ đậm giấy binh, một phen xách lên màu xanh lơ giấy binh tiểu tướng đầu, khoảnh khắc chém đầu. Đừng nói chân chính ở trong nhã thất đánh cờ người, ở binh bàn giáo trường phụ cận vây xem người xem, đều bởi vì khó bề phân biệt thế cục ngừng lại rồi hô hấp, xem đến kinh tâm động phách. Tuyệt diệu. Hạnh cô nương liền như vậy thế cục, thế nhưng còn làm ra một tay chuyển nguy thành an hảo sách lược. Từ từ, công tử Vũ cũng không phải toàn vô chuẩn bị, loạn quân bên trong, có dấu mưu kế. Hạnh cô nương chỉ còn lại có một người đại tướng, hai gã tiểu tướng. Hảo cờ. Mau xem, hạnh cô nương đại tướng, từ tàn binh trung đứng lên. Thanh xích hai sắc giấy binh chém giết thập phần kịch liệt, xem đến tất cả mọi người vớt mồ hôi, tới rồi cuối cùng, thế nhưng phân không rõ ai trưởng chính là thanh binh, ai trưởng chính là xích binh, chỉ muốn biết như vậy diệu cục, cuối cùng sẽ lấy cái dạng gì kết quả xong việc. Rốt cuộc, song phát ẩu đả đến cuối cùng, duyên hạnh đại tướng ở một chúng giấy binh hy sinh hiểm hộ hạ, từ đầy đất tàn phá người giấy trung đứng lên, dùng trường đao chi lăng thân thể, đi đến mất đi hai tay màu đỏ đậm đại tướng phía trước. Duyên hạnh ra một thân hãn, đôi tay lạnh băng. Đêm này cái binh quân cờ đẩy lên phía trước. Màu xanh lơ đại tướng nhắc tới màu đỏ đậm đại tướng đầu tóc, múa may trường đao, một phen chém xuống đối phương thủ cấp. Chật thật mạnh quỳ xuống đất, giơ thẳng lên trời thét dài. Giấy binh là phát không ra thanh âm, nhưng tứ chi động tác đã rất có quyết đoán. Toàn trường yên tĩnh một chốc, sau đó, liền phát ra ra tiếng hoan hô. Trong nhã thất cũng nghe được đến bên ngoài đình thai nhức góc tiếng hô, nhưng duyên hạnh lúc này bên thai hoang ngọng, hô hấp run rập, ngực phập phồng. Còn không có từ này một ván thay đổi rất nhanh ván cờ trung phục hồi tinh thần lại. Nàng thắng. Nàng thế nhưng thắng Vũ sư huynh. Ở đệ tử đại hội, tại hạ chuẩn bị ở sau dưới tình huống, thắng Vũ sư huynh. Vinh quang tới quá mức đột nhiên, duyên hạnh đầu góc trống rỗng, ngay cả ngoài cửa sổ tiếng hoan hô, đều như là đến từ xa xôi một thế giới khác. Công tử Vũ ngừng lại một chút, vung quân cờ. Hắn nhưng thật ra không có người khác như vậy ngoài ý muốn. Hạnh sư muội đã có tư chất, lại có cần cù. Thả khiêm tốn hiếu học, có thể thắng được hắn, cũng là tình lý bên trong. Kỳ thật hạ đến trung bàn, hắn liền giác ra hạnh sư muội cờ lực đã xưa đâu bằng nay, chính mình tàng chiêu hết, sư muội sĩ khí lại còn như mặt trời ban trưa. Là một ván hảo cờ. Đã lâu chưa từng có như vậy nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Nhân gian chuyện vui, bất quá là kỳ phùng địch thủ. Công tử Vũ mỉm cười, yêu nhã nói, chúc mừng, hạnh sư muội. Duyên hạnh phục hồi tinh thần lại. Đón nhận sư huynh ôn nhu cười mắt, nàng tâm giống bị lông chim nhẹ nhàng cào một chút. Duyên hạnh xấu hổ, nhẹ giọng nói, cảm ơn sư huynh. Ta chỉ là vận khí tốt thôi. Công tử Vũ nhìn sư muội bởi vì hắn nói mấy câu lộ ra thẹn thùng biểu tình, đồng nhiên cũng có chút bị khấu động tiếng lòng hoảng hốt. Nay một đêm, công tử Vũ ngồi ở phía trước cửa sổ đánh đàn. Hắn tối nay đồng nhiên có chút u sầu, đạn chính là chính mình phổ khúc, đạn đến ánh trăng mông lung, tinh quang rơi xuống. Công tử Vũ khe khẽ thở dài. Trác Âm thấy hắn không bán, chủ động hỏi. Làm sao vậy, làm sao vậy? Công tử Vũ có chút xuất thần, nói, ta khả năng. Khả năng cái gì? Ta khả năng. Tâm duyệt hạnh sư muội. Những lời này rốt cuộc nói ra, công tử Vũ như chút được gánh nặng, lại cũng có chút phiền muộn. Ai ngờ, Trác Âm phản ứng thế nhưng thập phần bình tĩnh. Nó nói, Nga, ngươi mới phát hiện a. Công tử Vũ hơi kinh, nhìn về phía Trác Âm. Trác Âm không cho là đúng nói, ta chính là suốt ngày đi theo ngươi, đã sớm đoán được. Ngươi nhắc tới hạnh hạnh thời điểm, ngữ khí cùng thần thái đều cùng bình thường không giống nhau, rời đi Bắc Thiên Cung thời điểm, ngươi tâm tâm niệm niệm mà cấp hạnh hạnh tìm lễ vật, còn ngại cái này không tốt, cái kia không đủ sấn nàng. Rõ ràng ngày thường chính mình ăn mặc chi phí cũng chưa như vậy để ý ngươi vừa ly khai Bắc Thiên Cung, cả người Huyền đều là banh, chỉ có nhắc tới Hạnh Hạnh thời điểm sẽ cười. Ta đã sớm cảm thấy ngươi không thích hợp. Chẳng lẽ không phải sao? Công tử Vũ ngạc nhiên. Trác Âm nói cái gì cũng đúng. Cư nhiên sớm đã có nhiều như vậy dấu hiệu, liền Trác Âm như vậy tiểu hài tử tâm tính linh cầm đều nhìn ra tới, chỉ có chính hắn đang ở mê cục trùng, hồn nhiên bất giác. Công tử Vũ nói không rõ đây là gì tư vị, lại khổ lại ngọt, lại sáp lại mật, một câu nói bất tận sở cảm, cuối cùng bất đắc dĩ lại tự rêu mà nở nụ cười. Bên kia, Duyên Hạnh chôn ở trong ổ chăn, trộm nghe sư huynh tiếng đàn. Ở tại Tây Thiên trong cung, chính là điểm này tốt nhất. Nàng cùng sư huynh trụ xương phòng, so Ngọc Trì Lâu cùng Ngọc Thụ Cắt chi gian khoảng cách gần nhiều, nàng mỗi ngày vừa ra khỏi cửa là có thể thấy được sư huynh, buổi tối còn có thể nghe thấy sư huynh tiếng đàn. Duyên Hạnh hôm nay thắng sư huynh, còn đã biết sư huynh không có người trong lòng, hưng phấn đến không kềm chế được, ở trên giường lăn qua lăn lại chính là ngủ không được. Duyên Hạnh nghe không ra sư huynh tối nay đạn chính là cái gì khúc, nhưng lại mạc danh cảm thấy hợp nàng này phiên yêu thầm tâm cảnh, tiếng đàn dừng lại thời điểm, còn nghi hoặc vì cái gì không bán. Quanh mình an tĩnh lại, Duyên Hạnh đành phải lấy cái đuôi bọc thân mình, hoài lòng tràn đầy nhảy nhót, an ổn ngủ. Duyên Hạnh thắng công tử Vũ lúc sau, dư lại tầm thường đối thủ, lại không người có thể cùng nàng tương so. Duyên Hạnh lại trừ hai lần thiêm, tất cả đều thắng được thật xinh đẹp, thậm chí tới rồi Trung cuộc, đối thủ cũng đã tiến hành không đi xuống, chủ động nhận thua. Duyên Hạnh thế như trẻ tre. Mà liền ở ngay lúc này, Duyên Hạnh chịu chúng Nên Dương. Nên Dương tuổi còn trẻ, có lẽ là so Duyên Hạnh còn muốn tiểu một ít đâu, lại hạ đến một tay hảo cờ, là tiền 10 danh trung, tuổi nhỏ nhất đệ tử. Bất quá, nàng cực hạn ước chừng cũng ở chỗ này, tới rồi quyết chiến về sau, ngay cả liền bại lui, hiện ra đổi thái tới. Hai người ở nhã thất trung gặp nhau. Nên Dương nhìn đến Duyên Hạnh rất là cao hứng, đối nàng vây vây tay. Nhưng là hai người tương đối mà ngồi, nàng cũng chủ động nói, ta đại khái là lấy không được quá tốt thứ tự, hơn nữa ta xem qua ngươi phía trước trận cục, cờ lực cũng xa xa không bằng ngươi, này một ván hơn phân nửa là sẽ thua. Coi như thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo đi. Duyên Hạnh khiêm tốn mà một gật đầu, nhưng không có đem nói chết, mà là nói, hiện tại luận thắng bại còn quá sớm, chúng ta dụng hết năng lực đi. Hảo! Hai người vì thế chuẩn bị lên. Duyên Hạnh bắt được trước tay, dẫn đầu bố cục quân cờ. Hạ vài bước, nàng liền phát hiện, Nên Dương đích sắc không đáng sợ hãi, cùng nàng đánh cờ, đối Duyên Hạnh tới nói thập phần nhẹ nhàng. Nên Dương cũng phát hiện, có chút xấu hổ. Nàng nói, hôm nay tới xem chúng ta chơi cờ người, có điểm thiếu đâu. Duyên Hạnh gật đầu. Từ Duyên Hạnh thắng công tử Vũ về sau, liền thành nhất có hy vọng đoạt giải nhất người được đề cử chi nhất, sở hữu tiêu điểm đều tập trung ở nàng, Vũ sư huynh cùng ca ca ba người trên người. Theo lý thuyết nàng vắng cờ, luôn luôn là kín người hết chỗ. Chỉ có hôm nay là ngoại lệ. Bất quá Duyên Hạnh cũng có thể lý giải. Duyên Hạnh nói, hôm nay, là chính ca ca cùng Vũ sư huynh đánh cờ nhật tử, người ước chừng đều đến bên kia đi. Chương 62. Cho tới bây giờ, Duyên Hạnh cùng Duyên Chính là chỉ có chưa thua quá hai cái đệ tử. Công tử Vũ trừ bỏ cùng Duyên Hạnh kia một ván ở ngoài, cũng chưa từng lại hạ quá bại cờ. Cho nên công tử Vũ cùng Duyên Chính trận này, nói là nửa quyết thắng cũng không quá. Mà phóng nhãn tổng cộng tam luân tỷ thí đệ tử đại hội, bọn họ hai cái đều là đoạt giải nhất hữu lực người cạnh tranh, trận này ai thắng ai bại, quan trọng nhất. So sánh với thắng bại cũng chưa cái gì trì hoãn Duyên Hạnh cùng Nên Dương trận này, công tử Vũ cùng Duyên Chính quyết đấu đương nhiên là có lực hấp dẫn nhiều. Nếu không phải cùng Nên Dương có cục, Duyên Hạnh chính mình đều sẽ chạy tới xem sư huynh cùng ca ca tỷ thí. Lời tuy như thế, Duyên Hạnh cũng không có coi khinh Nên Dương, như cũ toàn lực ứng phó. Nên Dương thanh binh vài bước đã bị Duyên Hạnh xích binh đánh đến kế tiếp bại lui, tiếp ứng không rảnh. Nên Dương mất mát mà rũ mắt, tự biết đánh không lại, đơn giản đem lực chú ý phóng tới cùng Duyên Hạnh nói chuyện phiếm thượng. Nên Dương hỏi, ngươi cảm thấy ta sư huynh cùng ngươi sư huynh, ai càng có khả năng thắng? Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, trả lời nói, hẳn là, vẫn là chính ca ca đi. Nếu muốn hỏi Duyên Hạnh, ca ca cùng Vũ sư huynh hai người, nàng càng hy vọng ai thắng, Duyên Hạnh trong lòng là thực dối dám. Ca ca là thân ca ca. Vũ sư huynh là người trong lòng, bọn họ hai người mặc cho ai thua, Duyên Hạnh đều sẽ thương tâm, tốt nhất hai đều không cần thua, có thể đánh cái thế hỏa. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh lực lượng ngang nhau, có thể ngươi tới ta đi, các có thắng thua, nhưng gặp gỡ huynh trưởng, trừ phi huynh trưởng phóng thủy nhường nhịn, Duyên Hạnh chưa từng có thắng quá. Ca ca kia viên kỳ tâm, tuyệt không phải phong chơi, hắn trình độ, phóng nhãn tiên giới, đó là thiên tuế vạn tuế thần tiên cũng chưa chắc có mấy cái dễ dàng có thể hạ quá hắn. Hẳn là ở Vũ sư huynh phía trên. Nên Dương nghe được Duyên Hạnh phán đoán, kinh ngạc mà trợn tròn mắt, ngươi cảm thấy ngươi sư huynh sẽ thua sao? Duyên Hành nói, thuật nghiệp có chuyên tấn công, người ai cũng có sở trường riêng. Vũ sư huynh đích xác cái gì cũng biết, hơn nữa mọi thứ đều thực xuất sắc, nhưng dù vậy, nếu muốn nói sư huynh hắn mọi chuyện đều thiên hạ đệ nhất, kia cũng quá khoa trương. Vũ sư huynh đều không phải là không am hiểu cờ nghệ sách lược, chỉ là có càng chút xuống tâm huyết cường hạng, mà này hạng nhất, lại là chính ca ca không chỗ nào địch nổi sở trường. Bất quá, nghĩ đến sư huynh khả năng sẽ bại bởi ca ca, Duyên Hạnh trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an. Vũ sư huynh là phảng phất đứng ở vân tiêm người trên, lý trí là lý trí, nghĩ đến sư huynh khả năng sẽ thua, Duyên Hạnh vẫn là cảm thấy không chân thật. Nên Dương tựa hồ thực tán đồng Duyên Hạnh nói, nàng nói, Duyên chính sư huynh cờ nghệ, là cử thế vô song. Có lẽ hắn hiện tại còn không tính là trong thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng giả lấy thời gian, chắc chắn đăng phong tạo cực. Duyên Hạnh nghe Nên Dương khen ca ca, nhìn Nên Dương thủy lượng mắt to tràn đầy quan mang, tâm tình kỳ dị. Duyên Hạnh thế ca ca khen tặng nàng nói, kỳ thật ngươi cờ nghệ cũng không kém, có thể tới tiền 10, đã thực ghê gớm. Ta là có tự mình hiểu lấy. Nên Dương nói lên cái này, có chút hề bài. Nàng thẳng thắn nói, ta kỳ thật. Nguyên bản cũng không nhiều sao thích chơi cờ. Ở cờ nghệ thượng dụng tâm nghiên cứu, là vì Duyên Chính sư huynh, ta tương lai, cũng muốn cùng Duyên Chính sư huynh đánh cờ, không cần hạ đến cỡ nào xuất sắc, chỉ cần có thể được đến sư huynh một hai câu khen liền hảo. Bất quá, thật giả lẫn lộn chung quy là thật giả lẫn lộn, so với chân chính ngút trời anh tài cùng ái cờ người, ta như vậy tâm tư không thuần người, vẫn là kém đến xa. Nên Dương nghĩ nghĩ, lại hỏi, lúc trước nhật tử chúng ta cùng nhau phao suối nước nóng thời điểm, ngươi nghĩ đến cái kia đặc biệt người, là ai? Duyên Hạnh bị hỏi đến trở tay không kịp, cái gì? Ngươi đều đã biết ta thích Duyên Chính sư huynh, đem ngươi người trong lòng nói cho ta, cũng không sao đi. Dù sao chúng ta không phải tình địch. Ta đoán xem, có phải hay không, chính là công tử Vũ. Duyên Hạnh bị hỏi đến quấn bách, đầy mặt đỏ đậm, ngượng ngùng mà mai phục đầu tới. Nay phúc thần thái, cùng cam chịu vô tình. Quả nhiên là, Nên Dương thực vui vẻ. Nàng nghĩ nghĩ, đơn giản buông xuống quân cờ, nói, thôi, ta còn là không cần cậy mạnh, dù sao ta không có khả năng hạ đến quá ngươi. Nếu chúng ta hai người đều để ý sư huynh vắng cờ, không bằng dứt khoát sớm một chút đi xem đi. Ai? Nên Dương đối Duyên Hạnh thẻ lưỡi, ta đầu hàng. Đi, chúng ta chạy nhanh qua đi, có lẽ còn không có bỏ lỡ nhiều ít. Nói, không đợi phán định kết quả tiên quan phản ứng lại đây, Nên Dương một phen giữ chặt Duyên Hạnh thủ đoạn, mang theo nàng hướng một cái khác tỉ thí binh cờ địa phương chạy. Hai thiếu nữ tay nắm tay, chạy tới công tử Vũ cùng Duyên Chính nơi nhã thất ngoại. Bởi vì công tử Vũ cùng Duyên Chính hai người tự hỏi cờ bước tốc độ đều thực mau, cùng với Duyên Hạnh các nàng trì hoãn một chút thời gian, Duyên Hạnh cùng Nên Dương đuổi tới thời điểm, công tử Vũ bên này đã hạ tới rồi chung cuộc. Binh bàn giáo trường bên cạnh biển người tấp nập, thanh quân xích quân hòa mình. Công tử Vũ cùng Duyên Chính đều bộc lộ mũi nhọn, hai bên ván cờ đều bố trí đến cực kỳ tinh diệu. Hiện tại trận thế, xích binh đao kiếm đã đặt tại thanh binh tướng lãnh trên cổ, mà thanh binh lưới dao sắc bén cũng không lưu tình chút nào mà để ở xích binh lãnh tụ ngực. Hai người ván cờ giống như hai điều cự long tranh đấu, rồng ngâm cửu thiên, duệ trào hung ác, không hợp tính. Duyên Hạnh chỉ nhìn thoáng qua, đã bị hấp dẫn tầm mắt. Cao thủ đánh với, tổng có thể làm người vô an tán dương, hai bên trận thế đều có thể làm người trước mắt sáng ngời. Bất quá, Duyên Hạnh nhìn nhìn, lại lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ca ca hôm nay liệt binh trận, như thế nào phá lệ đằng đằng sát khí? Cho người ta cảm giác, quả thực như là cùng Vũ sư huynh có thủ án dường như. Mà lúc này, nhã thất chung hai người, cũng hết sức chuyên chú. Duyên Chính khởi điểm đối công tử Vũ tồn đầy thử ý tứ, nhưng lại không hảo đối hắn nói thẳng chính mình là Duyên Hạnh ca ca, đành phải đem một khang lánh hỏa nghẹn ở cờ. Duyên Chính vốn là đạm bạc cao ngạo, kể từ đó, một thân hàn khí càng trọng. Nhã thất trung tĩnh đến quỷ dị, chỉ có ngươi tới ta đi sát khí tần hiện đánh cờ, không có ngôn ngữ. Nhưng đánh với đến Trung cuộc, Duyên Chính bỗng nhiên mở miệng nói, công tử Vũ, ngươi đến tột cùng là người nào? Công tử Vũ nhất định, đem quân cờ đẩy về phía trước phương. Công tử Vũ hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi ta thân phận? Hắn giấy binh quân chuẩn xác không có lầm mà đón nhận Duyên Chính tiểu tướng quân đội, một phen đánh nhau sau, lấy nhiều thắng ít, đem Duyên Chính tiểu tướng chém xuống. Nhưng mà Duyên Chính vẫn chưa yếu thế, tiểu tướng hy sinh đều không phải là đại ý, ngược lại là dụ địch thâm nhập chi kế. Trong phút chốc, 5-6 chi giấy binh quân phân liệt hiện thân, đem công tử Vũ binh quân vây quanh. Duyên Chính phá công tử Vũ cục, trên mặt lại cũng không nhiều ít vui mừng. Không có gì đặc biệt. Hắn nói, chỉ là cảm thấy kỳ quái thôi. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, công tử Vũ nhân vật này, sẽ vô danh không họ, chỉ lấy Bắc Thiên quân đệ tử thân phận xuất hiện tại thế gian, bản thân chính là cọc việc lạ. Công tử Vũ so với hắn cùng Duyên Hạnh lớn tuổi, thiên nhân tướng mạo, kinh tài tuyệt diễm. Duyên Chính từ nhỏ liền có thanh danh bên ngoài, duyên hạnh danh khí tiểu chút, là ăn khi còn nhỏ sinh bệnh mệt, lần này đệ tử đại hội lúc sau, hạnh cô nương cái này xưng hầu nghĩ đến cũng sẽ không lại vắng vẻ vô danh. Nhưng là công tử Vũ, nhìn cũng không giống có bệnh tật linh tinh, nhưng trừ bỏ Bắc Thiên Quân danh nghĩa đệ tử, tiên giới lại tìm không thấy một cái có thể cùng chi tương đối thân phận. Duyên Chính đề phòng nói, ta biết, Bắc Thiên Quân môn hạ đệ tử, đều có hai trọng thân phận. Giống ngươi người như vậy, cho dù chưa bái nhập Bắc Thiên Quân môn hạ, cũng không nên không có tiếng tăm gì, nhưng ta phóng mục tiên giới, trừ bỏ công tử Vũ ba chữ ở ngoài, thế nhưng lại tìm không thấy ngươi tung tích. Này không hợp lý. Duyên Chính lời nói chuẩn xác. Công tử Vũ hơi đốn, nói, quá khen, nhận được xem trọng, ta bất quá. Chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Nói xong, công tử Vũ cũng đem quân cờ một chút. Hai người ngôn ngữ giao phong là lúc, cờ trận thượng cũng là dương cung bạc kiếm. Duyên Chính có sách trung chi sách, công tử Vũ thế nhưng cũng giấu giếm sát khí. Hán đại tướng liền mai phục tại binh đội trung, này nhất chiêu vừa ra, đại tướng lập tức ra tới thống lĩnh toàn cục, sĩ khí tăng nhiều. Hai bên cờ trận hình thành cự long bay lên không rít gào, không ai nhường ai, song long tranh đấu chi thế, cũng một chút như là căng thẳng dây cung, khẩn trương tới rồi cực điểm. Giáo trường thượng xem cục người, xem bọn họ như vậy tới tới lui lui, tâm cũng giống ở cuồng phong trung lắc lư, trong chốc lát nhào hướng bên này, trong chốc lát nhào hướng bên kia. Nhưng mà Duyên Chính vẫn chưa bởi vậy lắc lư. Bình tĩnh mà xem xét, công tử Vũ cử chỉ khí độ, kỳ thật là cái thực làm cho người ta thích người. Không chỉ là nói nữ tử, hắn dáng vẻ phong độ đều cực có quân tử chi phong, khiêm tốn khéo léo, có thể làm nam tử khâm phục. Ngay cả Duyên Chính, trên đường đều bị công tử Vũ cờ phong hấp dẫn. Hắn rất ít có cùng bạn cùng lứa tuổi hạ đến như thế vui sướng quá, cờ chung có cờ, chiêu chung có chiêu, một chút đều không nặng nề. Nhưng hắn tâm hệ duyên hạnh, tất không có khả năng dễ dàng như vậy liền cùng công tử Vũ thành thật với nhau. Duyên Chính giữa mày nhăn lại, lời nói sắc bén, nói, kỳ thật ngươi đến tuột cùng là người nào, ta cũng không để ý, Bắc Thiên Quân nghĩ đến có Bắc Thiên Quân quý củ. Nhưng ta cùng, hạnh muội muội chính là cũ thức, ngươi nếu là ỷ vào sư huynh thân phận, khi dễ hạnh muội muội, ta nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Duyên Chính đem quân cờ ngăn, lại là thả ra đại tướng. Cờ thế khoảnh khắc biến hóa, hắn sở khống chế xích binh giống như xích long, một ngụm cắn công tử Vũ sở trưởng thanh long huyết hầu, đem hắn từ không trung xé xuống, rơi xuống trên mặt đất. Đại cục đã định, công tử Vũ không có lại dãy rủa, mà là buông xuống quân cờ. Duyên Chính không hổ là kỳ tâm, cờ lực đích xác ở hắn phía trên, hạ đến cái này phân thượng, cơ hồ đều sở hữu giấy binh đều hết năng lực, đã tận hứng. Công tử Vũ nói, hạnh sư muội. Nghe được công tử Vũ nhắc tới Duyên Hạnh tên, Duyên Chính dựng lên lỗ thai. Công tử Vũ biết Duyên Chính là Duyên Hạnh ca ca, hiện giờ nghĩ đến, Duyên Chính đôi hắn có địch ý, đảo không tính vô duyên vô cớ, ngược lại thập phần nhạy bén. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, ta đối hạnh sư muội cảm tình, ngay cả ta chính mình, đều là sơ hừng đông, đối với tương lai, còn không có nghĩ đến quá rõ ràng, không biết thế nào đối nàng tới nói tốt nhất. Bất quá, ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm thương tổn hạnh sư muội sự. Công tử Vũ nói được chân thành tha thiết, Duyên Chính không có bắt bẻ địa phương. Chỉ là đối hắn câu kia đối hạnh sư muội cảm tình sơ hừng đông có chút nghi vấn, không biết rốt cuộc là sáng tỏ cái gì. Duyên Chính nhíu mày, đang muốn truy vấn, lại nghe công tử Vũ lại nói, mấy ngày nữa, nếu vô tình ngoại, quyết thắng cục, hẳn là chính là ngươi cùng hạnh sư muội hai người quyết thắng bại. Duyên Chính hơi trệ. Công tử Vũ hỏi, ta biết ngươi cùng hạnh sư muội tình cảm thâm hậu. Bất quá, lại nói tiếp, ta phía trước nghe được quá các ngươi nói chuyện với nhau, lúc ấy nghe được hạnh sư muội nói, nàng vẫn luôn cho rằng ngươi chán ghét nàng, này, không biết là ý gì. Công tử Vũ chú ý tới chuyện này đều không phải là một ngày hai ngày. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh tuy là huynh muội, nhưng này đoạn thời gian bọn họ chi gian biểu hiện, lại không giống cỡ nào thân mật. Muốn nói lẫn nhau cảm tình đạm bạc thật cũng không phải, bọn họ hai người rõ ràng còn ở vì đối phương suy nghĩ, nhưng lẫn nhau chi gian, lại có nói không rõ ngăn cách. Duyên Chính nghe công tử Vũ hỏi việc này, mí môi. Trên thực tế, hắn cũng đối mội mội câu nói kia cực kỳ để ý. Chương 63. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh đích sắc không phải quan hệ như vậy thân mật huynh muội, nhưng muốn nói hắn chán ghét Duyên Hạnh, lại là tuyệt không khả năng. Duyên Chính trăm triệu không nghĩ tới, mội mội thế nhưng vẫn luôn có mang ý nghĩ như vậy, cảm thấy chính mình chán ghét với nàng. Duyên Chính vì Duyên Hạnh lúc ấy câu này buột miệng thốt ra, đã chằn trọc vài ngày, đối những lời này lo âu, thậm chí muốn thắng qua từ công tử Vũ trên người cảm nhận được áp lực. Duyên Hạnh vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Là bởi vì hắn nói chuyện lãnh đạm, là bởi vì vẻ mặt của hắn không đủ ôn nhu, là bởi vì hắn ngôn hành cử chỉ làm Hạnh Hạnh sinh ra hiểu lầm, vẫn là bởi vì mặt khác. Duyên Chính nghĩ trăm lần cũng không ra, có khi cảm thấy không đến mức, có khi lại cảm thấy mỗi loại đều có khả năng. Công tử Vũ nhìn Duyên Chính Ninh ngạch suy tư thần thái, hắn tướng mạo cùng Duyên Hạnh tương tự, lại bởi vì tính tình duyên cớ, một khi nhíu mày liền có vẻ hung lãnh, không có sư muội kia một tia lịch sự tao nhã ôn nhu. Công tử Vũ chủ động đề điểm nói, ngươi cùng Hạnh sư muội chi gian, nếu thực sự có hiểu lầm, không ngại vẫn là hảo hảo giải thích một chút. Hạnh sư muội săn sóc ngoan ngoãn, thiện giải nhân ý, nhưng nếu trường kỳ không nói một lời, cũng không đem trong lòng suy nghĩ nói cho nàng, liền tính là Hạnh sư muội, cũng sẽ lo được lo mất, lo lắng cho mình đã làm sai chuyện, mới có thể bị chán ghét xa cách. Như vậy với ngươi, với sư muội, đều không phải chuyện tốt. Nhưng thời chung còn cần người có chung, người khác cho dù toàn xem ở trong mắt, cũng là giúp không được gì. Duyên Chính trầm mặc không nói. Công tử Vũ buông chính mình quân cờ, nói, này một ván, là ta bại. Bất quá, Hạnh sư muội sự, còn thỉnh ngươi nhiều hơn suy xét. Lúc này, Duyên Hạnh liền đứng ở nhã thất ngoại. Cứ việc nàng lúc trước liền có dự cảm, lấy ca ca kỳ tâm khả năng, cho dù là Vũ sư huynh, chỉ sợ cũng vô pháp tại đây một vòng cùng huynh trưởng chống lại, nhưng là nhìn đến trọng tài tiền quan làm ra tuyên án, từ Duyên Chính thắng lợi, Duyên Hạnh vẫn như cũ trong lòng không còn, có chút vì Vũ sư huynh mất mát. Lúc này, công tử Vũ cùng Duyên Chính đồng thời từ nhã thất trung ra tới. Bọn họ vừa ra nhã thất, ánh mắt liền không hẹn mà cùng mà rơi xuống Duyên Hạnh trên người. Duyên Hạnh, nàng không biết, vừa mới Vũ sư huynh cùng Duyên Chính chơi cờ khi, vẫn luôn ở thảo luận nàng, chỉ cảm thấy hai người bỗng nhiên đều xem nàng, giống như có chút cổ quái. Bất quá, Duyên Chính mới vừa cùng Duyên Hạnh giao thượng ánh mắt, liền có chút trầm mặc mà rời đi, ngược lại làm Duyên Hạnh lưu lại đầy đầu mờ mịt. Mà công tử Vũ tắc đi đến bên người nàng. Công tử Vũ chính mình kỳ thật không như vậy để ý thắng thua, thua đó là thua, cũng không cảm thấy có điều gọi, nhưng lúc này đón nhận Duyên Hạnh ánh mắt, lại bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Hắn nói, xin lỗi, sư muội, không có thể thắng hạ này một ván. Duyên Hạnh vừa nghe Vũ sư huynh nói, liên tục lắc đầu, ngược lại cảm thấy sư huynh có chút yếu ớt bộ dáng như cũ sáng tỏ, làm người rất muốn lưu tại hắn bên người an ủi hắn. Duyên Hạnh nói, sư huynh đã hạ rất khá. Sư huynh rất lợi hại. Công tử Vũ mỉm cười, sờ sờ Duyên Hạnh lỗ thai. Hắn nói, kế tiếp, quyết thắng cục đó là ngươi cùng Duyên Chính, sư muội không cần quá có áp lực, tùy tâm mà làm đó là. Duyên Hạnh nao nao. Nếu không phải Vũ sư huynh nói, nàng còn không có nhớ tới. Đúng rồi, đến bây giờ tiền 10 người, còn không có thua quá, cũng chỉ dư lại nàng cùng ca ca. Ngày mai, tất nhiên là nàng cùng huynh trưởng giáp mặt quyết đấu, mà bọn họ chung thắng cái kia, liền sẽ là đợt thứ 2 thí luyện khôi thủ. Là đêm, Duyên Hạnh ở trên giường trằn trọc, hồi lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến chính mình kế tiếp đối thủ là huynh trưởng, nàng liền tâm thần không yên, hoàn toàn vô pháp đi vào giấc ngủ. Kỳ thật nghiêm túc nói đến, nàng cùng huynh trưởng, chưa từng có hảo hảo hạ quá cờ. Nàng khi còn bé thể nhược nằm trên giường, cờ hạ đến xa xa không bằng ca ca hảo, Duyên Chính có khi cùng nàng chơi cờ, ca ca ngoài miệng không nói, nhưng thực tế thượng không có một lần không cho nàng. Duyên Chính cùng ai đánh cờ đều đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, chỉ có Duyên Hạnh có thể liên tiếp từ trên tay hắn thắng cờ. Luôn là giống như vậy được đến ca ca chiếu cố, cha mẹ cũng bởi vì nàng gầy yếu mà bất công với nàng, giống như vậy tình huống, cho dù là bị ca ca trở thành trói buộc, cũng không phải không thể lý giải. Duyên Hạnh nằm ở trên giường, phiên vài lần không thể đi vào giấc ngủ, liền ôm cái đuôi đều không có dùng, đơn giản bỏ lên. Nàng ở bên cửa sổ đứng trong chốc lát, sau đó nhảy ra văn phòng phẩm, để bút vẽ tranh. Duyên Hạnh vẽ thiên hồ cung trong nhà. An tĩnh cửa thất, ngoài cửa sổ là lịch sự tao nhã nhà thủy tạng, một chi tịch mai nghịch ngậm mà thông qua một cửa sổ tham nhập hòa chung. Hai chỉ tiểu bạch hồ đang ở mặt đối mặt chơi cờ. Hai chỉ tiểu hồ ly đều có 9 điều xóa tung bạch đuôi, một con mềm mặt mà hoa ở bàn cờ trước, một khác chỉ biểu tình nghiêm túc, thân thể hơi khom, giơ móng vuốt muốn đi đẩy quân cờ. Duyên Hạnh hòa xong, lại thu liêm tiên khí, không có nóng lòng làm họa thượng một thảo một mục trở thành sự thật. Nàng rất ít họa như vậy có chứa cảnh tượng họa. Nàng năng lực là đặt bút trở thành sự thật, vô luận có hay không cảnh tượng, họa thượng đồ vật đều sẽ trở thành sự thật, như vậy giống nhau họa vẫn là họa thành cảnh tượng, đại đa số thời điểm không có quá lớn khác nhau. Duyên Hạnh nhìn họa trong chốc lát, sau đó mới trở lại trên giường, dùng cái đuôi bao lấy chính mình, nặng nề ngủ. Rốt cuộc, quyết thắng cục muốn bắt đầu rồi. Hôm nay, không trung đại tình, vạn dặm không mây. Giờ thìn, Duyên Hạnh bị tiên quan tiếp dẫn, từ nhã thất mặt bên bước lên đỉnh, ở một mặt nhập tòa. Huynh trưởng cũng là như thế, bị an bài ở đối diện. Vô luận là nghi thức lưu trình vẫn là nhã thất bố trí, đều phá lệ long trọng. Binh bàn giáo trường ngoại, sớm đã biển người tấp nập, các đệ tử đều cố ý dậy thật sớm. Sợ hơi muộn một ít cũng chỉ có thể chờ ở mây tầng ở ngoài, chiếm không đến vị trí. có thể đi đến cuối cùng cùng ca ca đánh cờ này một bước, Duyên Hạnh chính mình cũng không thể tin tưởng. Hôm nay, liền phải ở nàng cùng ca ca chi gian, quyết ra khôi thủ. Khán giả đối với bọn họ này một ván tình huống, cũng là ý tưởng phồn đa. Không nghĩ tới cuối cùng cùng Duyên Chính đánh cờ, thế nhưng sẽ là Bắc Thiên Quân một cái khác đệ tử Hạnh cô nương. Vị này Hạnh cô nương, là cái gì lai lịch? Trước kia như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Nàng là công tử Vũ sư muội, lần trước Bắc Thiên Quân lãnh đệ tử tham gia đệ tử đại hội thời điểm, nàng còn không có bái nhập môn hạ đâu. Nhưng là Hạnh cô nương cờ nghệ lợi hại, còn tuổi nhỏ, đã thắng qua chính mình sư huynh công tử Vũ. Có thể cùng Kỳ Tâm cộng sinh Duyên Chính một bác, vô luận thắng thua, đã đúng rồi đến a. Lại nói tiếp, ta đi xem qua Hạnh cô nương ván cờ, nàng xét đánh lôi đỉnh phong cách, cùng Duyên Chính thời điểm tiến công, thập phần tương tự a. Bên ngoài người kéo dài quá khẩu nghị luận sôi nổi, mà trong nhà thất, Duyên Hạnh cùng Duyên Chính, lại ở đoán trước. Vốn là hẳn là từ Duyên Chính tới đoán, nhưng hắn nhìn đến muội muội bắt quân cờ, dừng một chút, lại nói, không quan hệ, không cần đoán, ngươi đi trước đi. Duyên Hạnh sửng sốt, vốn dĩ đã bắt hai quả quân cờ, lúc này nửa vời, có chút xấu hổ. Duyên Hạnh nói, chính ca ca, hiện tại là ở thi đấu. Duyên Chính nói, không sao. Duyên Hạnh kiên trì, chính ca ca, ngươi đoán một chút. Duyên Chính vô pháp, nhìn Duyên Hạnh tiểu nắm tay, lúc này mới miễn cưỡng nói một câu. Xong. Duyên Hạnh buông hai quả quân cờ. Từ Duyên Chính đi trước. Duyên Hạnh vui mừng mà suy xét khởi như thế nào bãi cờ, mà Duyên Chính tắc đem giữa mày ninh thành một cái thật sâu xuyên tự. Cuối cùng, hắn mới miễn cưỡng cưỡng bắt đầu rời bước. Hai người cắt đi rồi vài bước, bên ngoài đám người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Duyên Chính hôm nay cờ trận, cảm giác có chút kỳ quái a. Như thế nào giống như không có gì khí thế, ngược lại ôn thôn thật sự. Đúng vậy, đảo như là ngươi tiến ta lui, ở làm Hạnh cô nương. Chẳng lẽ là có tân ý tưởng? Dĩ vãng hắn cùng những người khác chơi cờ, cũng không thấy hắn giống đối Hạnh cô nương như vậy ôn nhu. Lại nói tiếp, Hạnh cô nương lớn lên thập phần mỹ mạo đi. Hơn nữa ta nghe nói, bọn họ ở vòng thứ nhất thời điểm, liền nói rất nhiều lần lời nói. Không chỉ là bên ngoài nghị luận, ở nhã thất trung, Duyên Hạnh cũng đã nhận ra, ca ca đối nàng hạ pháp, vẫn là cùng trước kia ở nhà giống nhau, thật cẩn thận, giống như nàng là một cái dễ toái lưu ly hạt châu, cần thiết hảo hảo hàm ở trong miệng. Duyên Hạnh có chút lo lắng mà nhăn lại mặt, trên tay bất chi bất giác hạ chậm, nói, chính ca ca, ngươi sẽ không tính toán cứ như vậy làm ta thắng đi. Duyên Chính một đốn, không nói gì. Duyên Chính kỳ thật còn không có tưởng hảo, hắn không nghĩ tới, sẽ cùng muội muội dưới tình huống như vậy tương phùng. Hắn biết ở đệ tử đại hội chung, rất nhiều người đều là dùng hết toàn lực tới, còn có không ít người đối hắn lòng mang kính yêu cùng sùng bái, ở như vậy cuối cùng thời điểm, hắn lại nhường muội muội, khả năng quá mức cho đùa. Chính là nhìn đến trước mắt muội muội, hắn lại vô pháp giống ngày thường như vậy giết chóc quả quyết. Muội muội làn da tuyết trắng, thân thể mảnh khảnh, cho dù bệnh nặng đã khỏi, cũng trước sau không có cách nào khôi phục đến giống thường nhân giống nhau khỏe mạnh. Duyên Chính sớm đã thành thói quen như vậy yên lặng nhường nàng ba phần, hắn không tốt ngôn ngữ, không hiểu đến hỏi han ân cần, chỉ có thể giống như vậy lấy chính mình phương thức, chiếu cố muội muội một vài. Duyên Hạnh thấy Duyên Chính không đáp, ngược lại ngừng tay, nói, ca ca không cần thiết ở chỗ này đều làm ta. Ca ca hẳn là cũng muốn đoạt giải nhất đi. Năm đó ca ca cùng Vũ Sư Minh ở đệ tử đại hội thượng tỷ thí thua, mất mát lâu như vậy, vẫn luôn muốn một lần nữa đuổi kịp, hà tất vì chuyện của ta, liền lần nữa thoái nhượng. Duyên Chính nghe được Duyên Hạnh nhắc tới khi còn nhỏ thời điểm, biểu tình nhưng thật ra có điều biến hóa. Hắn hơi mang kinh ngạc nói, ngươi còn nhớ rõ. Duyên Hạnh nói, đây là ca ca sự, ta đương nhiên nhớ rõ. Duyên Hạnh nói được tự nhiên, Duyên Chính trong tay còn nhéo một quả quân cờ, ngón tay vướt ve run rẩy, nhất thời nói không nên lời trái tim là cái gì tư vị. Hắn không có tiếp Duyên Hạnh nói, mà là hỏi, ngươi phía trước nói, ngươi vẫn luôn cho rằng, ta có chút chán ghét ngươi. Là chuyện như thế nào? Duyên Hạnh vừa động, rối loạn tiết tấu. Ý nghĩ trở lại 5-6 tuổi kia một ngày, Duyên Hạnh nghe nói ca ca bại bởi công tử Vũ, cho nên muốn đi xem hắn, kết quả lại ngẫu nhiên nghe được tiên hầu kia một phen lời nói. Cho dù đã qua thời gian, cho dù ca ca ngày thường không có đem kia phiên nói ra tới quá, hiện giờ nhớ tới, Duyên Hạnh vẫn là có chút bị thương. Duyên Hạnh nói, là có một hồi ta đi tìm ngươi, ngẫu nhiên nghe được ngươi trong phòng có người nói chuyện nói. Là tiên hầu vì ngươi bênh vực kẻ yếu, nói cha mẹ bất công với ta, ca ca ngươi rõ ràng càng có tài hoa, càng thông minh, cũng trả giá rất nhiều nỗ lực, lại bởi vì có ta như vậy hàng năm sinh bệnh muội muội, ngược lại không chiếm được cha mẹ chiếu cố. Chương 64. Duyên Chính kinh ngạc. Ta tiên hầu. Này đối với Duyên Chính tới nói, là một kiện nhỏ đến dâu dịa sự. Nếu không phải Duyên Hạnh nhắc tới, loại này bình đạm trong sinh hoạt nho nhỏ nhạc đệm, sớm bị hắn chôn ở ký ức bụi bặm chung không hề để ý tới. Nhưng mà Duyên Chính ký ức xuất chúng, Duyên Hạnh vừa nói, hắn liền hoảng hốt gian nhớ lại tới, khi còn nhỏ xác thật từng có như vậy sự, mà ta kỳ thật không ngừng một lần. Lúc ấy, Duyên Hạnh suốt ngày ốm đau trên giường, khuôn mặt nhỏ mặt không có chút máu, tội liên đối đều không quá ngồi đến lên, cha mẹ một lòng đều treo ở Duyên Hạnh trên người, vì Hạnh Hạnh suốt ngày buông đầu, khó tránh khỏi đối hắn có điều bỏ qua. Tiên hầu nhóm mỗi ngày đi theo hắn, đối hắn cảm tình tự nhiên so Duyên Hạnh thâm hậu, nhìn đến cha mẹ mỗi ngày đều đối Duyên Hạnh hỏi han ân cần, mà hắn trong viện tổng lạnh lẽo, liền vì hắn ủy khuất. Muội muội nghe được, chỉ sợ cũng là này trong đó mỗ một lần nói chuyện. Bất quá Duyên Chính bản nhân, đảo cũng không có như vậy cảm giác, huynh muội liền tâm, hắn cùng cha mẹ giống nhau lo lắng muội muội. Biết được Duyên Hạnh thế nhưng nghe được quá này đó, Duyên Chính bỗng nhiên khiếp sợ. Những lời này, hắn nghe tới không tính quá có điều gọi, nhưng ở Duyên Hạnh nghe tới, thương tổn nên có bao nhiêu đại. Huống chi muội muội năm đó ấu tiểu, thân thể lại thực suy yếu, căn bản kinh không được như vậy đả kích. Duyên Chính nhớ lại mấy năm nay rất nhiều chi tiết. Muội muội ở trước mặt hắn thật cẩn thận bộ dáng. Muội muội nhìn hắn tưởng nói chuyện lại không dám nói bộ dáng. Muội muội trộm đưa cho hắn lễ vật, đem túi thơm treo ở trên cây, rồi lại sợ hắn không thích bộ dáng. Thế nhưng ở nghe được quá nói vậy về sau, muội muội vẫn như cũ đưa hắn như vậy ca ca sinh nhật lễ vật, chút nào không mang thù, ngược lại vẫn luôn thử tu bổ hai người chi gian quan hệ. Duyên Chính không tự giác mà nhấp môi. Mãnh liệt mềm mại, ấy nấy cùng đau lòng đồng loạt nảy lên trong lòng, hắn ảo não cực kỳ. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn đều làm chút cái gì a? Phàm là hắn sớm một chút khắc phục chính mình không tốt lời nói tật xấu, phàm là hắn sớm một chút đi đối mặt muội muội, phàm là hắn sớm một chút giống một cái bình thường huynh trưởng như vậy, đi tìm hiểu muội muội nội tâm thế giới, Duyên Hạnh đều không đến mức một người hiểu lầm buồn rầu lâu như vậy. Duyên Chính đền bù ấy nấy cảm xúc đạt tới đỉnh núi. Hắn nói, đối, không dậy nổi. Duyên Chính đôi mắt buông xuống, không biết làm cái gì mới có thể đối Duyên Hạnh có điều bồi thường. Trên tay hắn động tác vừa chuyển, liền phải tiếp theo chiêu quái cờ, làm Duyên Hạnh lại có cơ hội tiến công. Duyên Chính sát khí toàn vô, binh bàn giáo trường thượng giấy binh, cũng đều đồng thời buông đao kiếm, phảng phất có đầu hàng thái độ. Duyên Hạnh thấy thế, vội vàng giữ chặt ca ca tay, ngăn lại hắn. Không có quan hệ, ca ca, ngươi không cần làm ta. Nhưng, Duyên Chính tạm dừng, chúc chắc mà đối nàng giải thích nói, ta chưa bao giờ chán ghét quá ngươi. Tiên hầu nói những lời này đó. Chỉ là bởi vì bọn họ chỉ thiên xem ta này một mặt, chưa từng suy xét đến ngươi cảnh ngộ. Ta chưa bao giờ đối với ngươi sinh quá chán ghét ghen ghét chi tình, chỉ là lòng mang áy náy. Duyên Hạnh lắc đầu, kia đều là chuyện quá khứ, ta đã sớm không như vậy thương tâm. Duyên Hạnh dừng một chút, lại nói, ta sở di khổ sở, có lẽ là bởi vì. Bọn họ lời nói, đích xác có tình hình thực tế. Ta không nghĩ bị ca ca chán ghét, nhưng càng chịu đả kích, là ta thật là cha mẹ cùng ca ca trói buộc. Duyên Chính kiên trì nói bậy. Ngươi với ta mà nói, là độc nhất vô nhị muội muội. Không có gì lời nói, có thể so sánh này một câu càng làm cho Duyên Hạnh cao hứng. Nàng tưởng từ ca ca trong miệng nghe thế câu nói, đã đợi thật nhiều năm. Duyên Hạnh có chút ướt hốc mắt, gương mặt từng đỏ. Nàng nói, ta cũng nghĩ như vậy ca ca. Bất quá. Tuy rằng ca ca với ta mà nói hẳn là thân cận nhất người, nhưng ta đêm qua nghĩ đến muốn cùng huynh trưởng đánh cờ, trong lòng lại rất khẩn trương. Duyên Hạnh dừng một chút, lúc này mới tiếp tục giải thích. Ta kỳ thật ta không phải sợ thua, cũng không phải sợ ca ca. Mà là, lo lắng lại bởi vì ta chính mình, liên lụy ca ca bước chân. Cho tới nay đều là ca ca ở chiếu cô ta, chơi cờ thời điểm, ca ca trước nay đều sẽ cho ta làm cờ. Ở ca ca trong mắt, ta là một cái yêu cầu bị nhân nhượng, yêu cầu lo lắng bảo hộ người. Tựa như dễ toái đồ sứ, chỉ cần thoáng thi lực, liền sẽ phá rớt. Nhưng chúng ta là sinh đôi huynh muội. So với ca ca một mặt mà nhân nhượng chiếu cô ta, ta càng muốn cùng ca ca bình đẳng ở chung. Duyên Hạnh ngồi ở Duyên Chính trước mặt, nhỏ yếu sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Nàng nói, cho nên, ca ca, ngươi đừng làm ta cờ. Ta chính mình sẽ hạ, vô luận thắng thua cũng chưa quan hệ. Duyên Chính như cũ chần chờ, chính là. Duyên Hạnh rũ xuống lông mi, mất mát hỏi, không được sao. Duyên Chính chưa từng có hướng cái này phương hướng nghĩ tới. Chính mình đối muội muội ấy nấy, không có chạm đến muội muội chân chính ý tưởng. Ngược lại thành Duyên Hạnh gông cùm xiềng xích gông xiềng. Hắn nhìn Duyên Hạnh so với chính mình tinh tế ba phần thủ đoạn, bởi vì trắng nón mà có vẻ hết sức yêu ớt làn da, khó có thể hạ quyết tâm. Hắn hỏi, ngươi thật sự, càng muốn như vậy sao? Duyên Hạnh mắt hạnh hơi lượng, gật đầu. Duyên Chính do dự mà xem nàng, nhắc nhở nói, ngươi thắng không được ta. Duyên Hạnh nói, chính là chân chính ngọt nhạc, còn không phải là như vậy sao? Lẫn nhau các tìm lạc thú, nhưng không như vậy so đo được mất thắng thua. từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa cái gì cơ hội cùng huynh trưởng cùng nhau chơi qua. Duyên Chính nắm chặt trong tay quân cờ. Cuối cùng, hắn thử thay đổi phương hướng, đem quân cờ đặt ở binh bản thượng một cái hung hiểm vị trí. Trong phút chốc, binh bản thượng cách cục toàn biến, Duyên Chính giấy binh một sửa khiêm tốn thuyết phục thái độ, triển lộ ra đáng sợ mũi nhọn tới. Duyên Hạnh lại trước mắt sáng ngời, lập tức cầm lấy chính mình quân cờ, một lần nữa chỉnh hợp, đón đánh Duyên Chính binh trận. Cuối cùng, hai người chi gian một sửa phía trước ôn thôn thế, đồng nhiên có giao phong cảm giác. Loại này trung bàn biến hóa, tức khắc cũng làm bên ngoài vây xem khán giả tinh thần chấn động, kinh hô một tiếng, hết sức chăm chú mà đầu nhập trong đó. Công tử Vũ nhìn đến binh bản trung biến hóa, khỏe miệng hơi cong, lộ ra khó có thể bị phát hiện ý cười. Bác Thiên Quân mễ mắt, cũng là cười. Thủy sư đệ bắt đầu cắn ngón tay. Chỉ có xem đến cái biết cái không, sờ không được đầu óc nói, làm sao vậy? Ra chuyện gì? Như thế nào đại gia một chút kích động như vậy? Theo sau, hắn đã bị sư phụ thật mạnh gõ đầu. Ở nhà thất, Duyên Chính cùng Duyên Hạnh số độ giao phong. Lúc này, Duyên Chính kỳ thật phi thường kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, cùng thế hệ đệ tử trung cờ hạ đến tốt nhất, hẳn là công tử Vũ. Duyên Hạnh cùng công tử Vũ ván cờ tuy rằng thắng, nhưng có lẽ là có trùng hợp nhân tố, muội muội cùng chính mình chơi cờ thời điểm, cũng không có như vậy cờ lực. Nhưng mà thẳng đến hôm nay, hắn mới phát hiện, là bởi vì hắn cùng Duyên Hạnh chơi cờ khi chưa bao giờ đem hết toàn lực, Duyên Hạnh cũng liền không cần vắt hết óc mà ứng đối, bởi vậy khó có thể phát huy thực lực. Mà hiện tại, hắn đối Duyên Hạnh chân chính ra chiêu, muội muội mới có thể toàn lực ứng phó, vốn dĩ thường thường vô kỳ hạ pháp, đồng nhiên phát ra cực kỳ dị sáng dọi tới. Duyên Hạnh cơ nghệ, thế nhưng mảy may không ở công tử Vũ dưới, thậm chí ẩn ẩn còn muốn thắng qua hai phân. Bọn họ dù sao cũng là sinh đôi huynh muội, cho dù không ở cùng nhau lớn lên, ý nghĩ vẫn là tương thông. Thả Duyên Hạnh cơ nghệ, lúc ban đầu là từ hắn tự mình giáo hội, phảng phất cùng hắn phá lệ phù hợp. Duyên Chính chưa bao giờ từng có như vậy thể nghiệm. Giống như là có một cái khác hơi yếu một chút nữ bản chính mình ở cùng chính mình đánh cờ, đã như là bóng dáng, lại như là đối thủ, vẫn là cái chi kỷ chi tâm bằng hữu. Có một loại kỳ dị sung sướng. Hai người từng người hạ mấy chục bước, cuối cùng, chung quy là Duyên Chính càng tốt hơn, bắt được Duyên Hạnh đại tướng, đem nó kích tấn trên mặt đất, kết thúc chiến tranh. Duyên Chính buông quân cờ, cư nhiên chưa đã thèm, muốn đương trường lại đến một ván. Hắn ngước mắt đi xem Duyên Hạnh. Lại xem Duyên Hạnh hết toàn lực, gò má phát hồng, trên trán mạo mồ hôi mỏng, nhưng đôi mắt lại rất ánh sáng, tuy rằng thua cờ, lại là vô cùng cao hứng bộ dáng. Nàng so với hắn trong tưởng tượng muốn cứng cỏi, hoàn toàn không có bởi vì bị đánh bại mà hề bại. Nàng nói, ca ca quả nhiên lợi hại. Duyên Chính khỏe miệng hơi hơi dương lên, lại là khó được có một tia ý cười, sông băng tan rã. Duyên Hạnh xấu hổ, dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta còn có cái gì muốn đưa cho ca ca. Nói, Duyên Hạnh từ phía sau lấy ra một quyển họa tới. Đây là, Duyên Chính nghi hoặc, chính là đương hắn đem bức họa cuộn tròn tiếp nhận, dần dần triển khai, nhìn đến họa thượng nội dung, biểu tình nao nao. Kia bức họa, đúng là Duyên Hạnh đem qua họa, hai chỉ tiểu bạch hổ cùng nhau chơi cờ đồ. Đổi lại người khác có lẽ là nhìn không ra, nhưng Duyên Chính liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Duyên Hạnh họa đúng là bọn họ huynh muội. Từng nét bút, một màu một đường, đều tinh tế tỉ mỉ. Nay chẳng lẽ, mới là Duyên Hạnh trong tưởng tượng hình ảnh. Họa trung huynh muội hai người biểu tình thanh thản tự nhiên, cùng trong hiện thực bọn họ hai người đánh cờ khi ngồi nghiêm chỉnh trạng thái, hoàn toàn bất đồng. Duyên Chính hỏi, này bức họa, không thể biến thành hiện thực sao? Duyên Hạnh nói, ân, khắc bài trí còn hảo thuyết. Chính là ca ca cùng ta chính mình, ta đều còn không thể họa ra tới. Duyên Chính suy tư một lát, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm, nói, có thể. Cái gì? Có thể trở thành sự thật. Duyên Chính ngẫm lại chính mình muốn nói, cảm thấy lược có vài phần không được tự nhiên, nhưng đây là vì muội muội, vì chân chính mà hiểu biết muội muội nội tâm, vì làm hai người càng thân cận. Hắn nói, ta có thể biến hóa thành nguyên hình, cùng ngươi cùng nhau. Bọn họ hai người chỉ cần đều biến thành nguyên hình, Duyên Hạnh họa thượng hình ảnh, liền trở thành sự thật. Duyên Hạnh kinh hỉ, thật sự. Nhìn muội muội miệng cười, Duyên Chính gật gật đầu. Nhưng hắn lại có hai phần quấn bách, bất quá ở chỗ này không quá phương tiện, chờ kết thúc về sau, ta trở về tìm ngươi. Duyên Hạnh cảm thấy cả người khinh phiêu phiêu, như ở trong ngộng. Nàng cùng ca ca đánh cờ đã kết thúc, hai người rời đi nhà thất, Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên bố Duyên Chính là người thắng. Bởi vì hai người đấu cờ rất là xuất sắc, có thể nói là trước sau quay cuồng lớn nhất, kế tiếp sức mạnh tối cao một ván, vây xem các đệ tử đều kích động vạn phần, ở vỗ tay, ở nói chuyện với nhau, còn có nhân vi Duyên Hạnh tiếc hận. Cho rằng nàng cờ nghệ cũng không giống người thường, chỉ tiếp chạm vào đổ Duyên Chính. Bất quá, Duyên Hạnh đối lập thí kết quả cũng không mất mát, quanh mình người nói chuyện với nhau khi, nàng cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại, nàng tâm tư đã không ở kết thúc tỉ thí thượng. Đại đợt thứ 2 tỉ thí hoàn toàn kết thúc, Duyên Hạnh trở lại trong phòng, hóa thành tiểu bạch hồ, đem cái đuôi nhóm phô trên mặt đất, chờ mong mà thấp thỏm chờ đợi. Một lát sau, có người gõ gõ bên ngoài môn. Tiếp theo, chỉ thấy môn bị chậm rãi đẩy ra, Duyên Chính hóa thành bạch hồ bộ dáng, đem đầu từ ngoài cửa dò xét tiến vào. Hắn cùng Duyên Hạnh hình thể giống nhau đại, cũng kéo 9 điều xù xù mềm mại cái đuôi, huynh muội hai người nhân thân cũng không tính giống nhau như lúc, nhưng là hồ hình lại phi thường tương tự, chỉ là so sánh với ái vẫy đuôi muội muội, Duyên Chính biểu tình muốn càng nghiêm túc một ít, hơn nữa hắn hóa hồ hình số lần tương đối thiếu, nhìn qua có chút câu nệ. Hắn bước tiểu bạch chảo, nhẹ nhàng đi vào trong phòng. Ngao. Duyên Hạnh vui mừng mà kêu một tiếng, nhẹ nhàng mà nhào qua đi, lập tức bổ nhào vào ca ca trên người. Chương 65. Duyên Hạnh treo ở Duyên Chính trên lưng, hai chỉ tiểu sau lưng đặng đặng, híp mắt đi cọ ca ca sau cổ. Duyên Chính chỉ cảm thấy muội muội giống một đoàn mềm mại bánh gạo giống nhau hồ ở trên người hắn, còn nhích tới nhích lui, móng vuốt nhỏ đắp hàn bối. Loại cảm giác này tương đương kỳ dị. Muội muội thể nhược, ở hắn đem muội muội làm như một cái yêu cầu bị tầng tầng bảo hộ bút bê sứ tới đối đãi thời điểm, là tuyệt đối sẽ không cùng nàng như vậy chơi đùa. Hai chỉ tiểu hồ ly lăn làm một đoàn. Chờ chơi trong chốc lát, Duyên Hạnh cùng hạ eo, giống miêu mẹ giống nhau nheo lại đôi mắt, dùng chính mình đầu đi cọ ca ca cằm, giống như cảm thấy như vậy thực thoải mái. Duyên Chính nhìn hướng hắn làm nũng muội muội, bởi vì chưa bao giờ từng có như vậy thể nghiệm, đã mới lạ, lại cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, hắn thử, túi đầu, ở muội muội trên đầu, nhẹ nhàng liếm một chút. Ô! Duyên Hạnh cao hứng mà riêu nổi lên cái đuôi, cọ ca ca cọ đến lợi hại hơn. Duyên Chính nhìn muội muội điềm mỹ bộ dáng, chính mình chín cái đuôi, cũng không ý thức mà lắc lắc, sau đó lại lắc lắc. Duyên Hạnh phát ca ca chơi nửa ngày, lại giống sóc dường như nhảy bắn vài cái, tìm ra trước đó chuẩn bị tốt cờ vây, đối Duyên Chính nhảy nhóc nói, ca ca, ta đem đồ vật chuẩn bị tốt lạc, chúng ta chơi cờ đi. Duyên Chính vội vàng đuổi theo qua đi, ở bàn cờ đối diện ngồi xuống. Hai chỉ tiểu hồ ly vây quanh bàn cờ quân cờ, chơi đùa dường như hạ lên. Hai người đều không để bụng thắng thua, thậm chí không để bụng ván cờ có hay không kết quả, tiếp theo trận, lại sẽ bỗng nhiên cho nhau truy khởi cái đuôi tới. Bất chi bất giác, ngoài cửa sổ hạ kéo dài mưa phùn. Hai chỉ tiểu hồ ly ở ấm áp phòng trong, trò chơi đến đêm khuya. Đợt thứ 2 thí luyện cùng vòng thứ 3 thí luyện chi gian, có 3 ngày nghỉ ngơi khe hở. Bởi vì vòng thứ 3 là cuối cùng một vòng thí luyện, đệ tử đại hội không khí cũng bắt đầu có điều biến hóa. Chấp nhất với thứ tự các đệ tử cố nhiên hết sức khẩn trương, nhưng tương đối tới nói xếp hạng đã sẽ không lại có xông ra thành tích các đệ tử, tắc ngược lại bắt đầu thả lỏng lại, thừa dịp làm khó Tây Thiên cùng cơ hội, bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Duyên Hạnh cùng ca ca giải khai ngăn cách, đúng là huynh muội hai cái hết sức thân mật thời điểm, bọn họ dính ở bên nhau chơi 2 ngày, sau đó ca ca muốn chuẩn bị thí luyện thời điểm, Duyên Hạnh cũng sẽ ở Tây Thiên cảnh đi lang thang. Đảo không phải nàng đối đệ tử đại hội cuối cùng một vòng không có khẩn trương cảm, chỉ là dù sao trước mắt Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương cũng không có công bố vòng thứ 3 chi tiết, lại là khó được tới một chuyến Tây Thiên cảnh, cái gì đều không nhìn xem, không khỏi đáng tiếc. Chỉ tiếc, ước chừng là tới rồi cuối mùa thu, này 3 ngày, Tây Thiên cảnh đều đứt quãng ngầm mưa nhỏ, mưa bụi mông lung. Ngày này, Duyên Hạnh chống cây dù, ở Tây Thiên cung tản bộ khi, ngẫu nhiên đi ngang qua Linh Quả Viên, nhìn đến Linh Quả Viên bên cạnh, có hai điều tinh tế con rắn nhỏ. Linh Quả Viên biên có một đạo dùng để sơ thủy lạnh nước. Mưa phùn lâm lâm, không biết khi nào đã đem lạch nước rót mãn, mà hai điều con rắn nhỏ chung một cái vô ý hoặc tới rồi lạch nước chung, nước bùn không ngừng hướng sườn núi hạ lưu đi, con rắn nhỏ ở trong nước lao lực mà sóc nảy phiêu diêu. Một khác điều con rắn nhỏ dùng cái đuôi câu lấy nó, dùng sức không cho nó bị nước trôi đi, nhưng là sức nước quá lớn, bùn đất lầy lội, hai điều con rắn nhỏ lại nhỏ gầy, mắt thấy đều phải bị nước trôi đi rồi. Mấy viên xuyến ở bên nhau đại quả tử rơi rụng ở con rắn nhỏ bên cạnh. Hai điều con rắn nhỏ nhìn qua thập phần chật vật. Duyên Hạnh kinh ngạc, vội vàng tiến lên, câu lấy hai điều con rắn nhỏ cái đuôi, đem chúng nó từ lạch nước cứu đi lên. Hai điều con rắn nhỏ lên bờ, lại còn không có phục hồi tinh thần lại, hơi thở thoi thóp mà quỳ dạp trên mặt đất thở hổn hển nửa ngày, mới bơi tới Duyên Hạnh bên người, đối nàng làm ra khom lưng tư thái tỏ vẻ cảm tạ. Duyên Hạnh nói, không cần cảm tạ. Các ngươi là tới tham gia đệ tử đại hội đệ tử sao? Này hai điều con rắn nhỏ nhìn qua có linh trí, nhưng liền lạch nước đều bò không ra, khả năng chưa hóa hình, có lẽ là vị nào thần tiên thu, chưa dưỡng đến hóa hình tiểu đệ tử, tới đệ tử đại hội tuy rằng còn không thể tham gia tỉ thí, nhưng cũng có thể bảng quan trường điểm kiến thức. Nhưng mà hai điều con rắn nhỏ hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, đối Duyên Hạnh lắc đầu. Duyên Hạnh nghi hoặc, lại hỏi, vậy các ngươi là Tây Thiên Cung Linh Xà? Hai điều con rắn nhỏ lại lẫn nhau xem một cái, sau đó có tiết tấu mà đối Duyên Hạnh gật gật đầu. Hai điều con rắn nhỏ trước sau đều không có mở miệng, chỉ là mở to vô tội lại lỗ trống xà mắt thấy nàng, thường thường phun một chút tinh tế tin tử. Sau đó, hai điều con rắn nhỏ dùng Duyên Hạnh nghe không được thanh âm châu đầu ghé thai một phen. Tiếp theo, trong đó một con rắn nhỏ, đem trên mặt đất đại quả tử chung một cái lăn hướng Duyên Hạnh, phóng tới nàng bên chân. Các ngươi muốn đem cái này tặng cho ta. Duyên Hạnh kinh ngạc địa đạo. Hai điều con rắn nhỏ gật gật đầu. Điểm xong đầu, con rắn nhỏ hàm khởi buộc mặt khác mấy viên đại quả tử tuyến, mắt thấy liền phải kéo quả tử du tẩu. Duyên Hạnh nhìn hai điều con rắn nhỏ kéo như vậy trọng đồ vật, trời mưa bùn đất lầy lội, bùn sa không ngừng đi xuống hãm, lại ở mức, bọn họ nhìn qua đi được rất khó chịu, tế sa đều thấm tới rồi vậy. Duyên Hạnh không tự chủ được mà gọi lại bọn họ, từ từ. Hai điều con rắn nhỏ quay đầu lại. Ta họa điểm đồ vật cho các ngươi nhận lấy đi. Duyên Hạnh vừa nói, một bên từ trong tay háo lấy ra một tiểu vại trang có mực nước cái chai, cùng một chi rất nhỏ bút lông. Bởi vì rơi xuống vũ, nàng trực tiếp ở dưới dù không trung huyền phù hòa lên. Nàng vẽ một chiếc có thể kéo đồ vật tiểu mộc xe, phía trên chi lăng một thanh đại dù, đủ để vì hai điều con rắn nhỏ che mưa chắn gió. Chờ tiểu mộc xe trở thành sự thật về sau, Duyên Hạnh giúp đỡ đem mấy cái quả tử phóng tới trên xe, dùng dây cương bộ trụ hai điều con rắn nhỏ, làm chúng nó có thể dùng phương thức này khuân vác quả tử. Con rắn nhỏ hoang mang mà tròng lên xe về sau, phát hiện xe có bánh xe, kéo tới quả nhiên so ngạnh kéo nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa sẽ không gặp mưa. Hai điều con rắn nhỏ thật cao hứng, lần thứ hai hướng Duyên Hạnh khom lưng nói lời cảm tạ, hai xả cùng nhau lôi kéo xe, lúc lên lúc xuống xoắn thân mình rời đi. Duyên Hạnh tắc nhặt lên hai điều con rắn nhỏ đưa cho nàng cái kia linh quả, cầm trong tay nhìn xem. Nay tựa hồ là Tây Thiên Cung độc hữu trái cây, Duyên Hạnh trước kia ở nơi khác không có gặp qua. Bởi vì không biết là cái gì quả tử, cũng không biết có cái gì công hiệu, Duyên Hạnh không có ăn nó, chỉ là đem quả tử tùy tay bãi ở cửa sổ thượng, liền ở ôn tập một phen tâm quyết, lại vẽ mấy bức họa sau, như thường ngủ. Ngày mai muốn bắt đầu vòng thứ 3 thí luyện, Duyên Hạnh cố ý ngủ đến cực sớm. Này đêm, mưa nhỏ chưa nghỉ. Tới rồi nửa đêm, đông nhiên có một trận gió lạnh cuốn quá, chấn đến ngoài cửa sổ cây cối sàn sạt rung động. Đông nhiên, Duyên Hạnh mơ hồ cảm thấy có người đứng ở chính mình ngoài cửa sổ. Kia tựa hồ là cái nam tử bóng dáng, vóc dáng pha cao, đầu vị trí sinh hai căn thật dài tiêm giác, thẳng tắp duỗi bề trên đi, ở cửa sổ trên giấy lưu lại kỳ quái cắt hình. Duyên Hạnh nghe được có một cái xa lạ thanh âm, lời nói mang theo trương dương ý cười. Thì ra là thế. Cái kia thanh âm nói, ngươi thực hảo, ta thực vừa ý ngươi. Hắn nói, đến ta tiên cảnh tới, làm ta tân nương, lưu lại nơi này đi, ngươi sẽ thích. Duyên Hạnh mắt buồn ngủ mông lung, chưa nghe rõ lời hắn nói. Nhưng là ngoài cửa sổ người kia chỉ dừng lại một cái trước mắt, nói xong không đầu không đuôi hai câu lời nói, tựa như khói nhẹ giống nhau, bị gió thổi dường như biến mất. Duyên Hạnh từ trong ổ chăn chui ra tới, mơ hồ mà mở mắt ra, chỉ nhìn thấy trong phòng im ắng, bày biện như cũ, chỉ là bao phủ ở đêm trung. Ngoài cửa sổ vũ, không biết khi nào ngừng lại. Duyên Hạnh đầu góc xương mù mênh ngông, nhất thời tưởng không rõ manh mối, chỉ cho là chính mình ngủ say gian, làm một hồi thật thật giả giả quái mộng. Nàng lại dùng cái đuôi bao lấy chính mình, đem đầu chôn trở về, hô hô ngủ say. Nhưng mà ngày thứ hai sáng sớm, Duyên Hạnh rời giường rửa mặt qua đi, đang muốn cùng sư huynh sư đệ nhóm hội hợp đi nghe Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên bố đệ tam tràng thí luyện quy tắc, sắp đến ra cửa khi, nàng trải qua hôm qua đặt ở cửa sổ thượng quả tử, đang muốn đi, khóe mắt dư quang lại thoáng nhìn quả tử bên cạnh có một mảnh kỳ quái đồ vật. Duyên Hạnh không tự giác mà dừng lại bước chân, đem kia phiến đồ vật nhặt lên tới. Đó là phiến móng tay cái lớn nhỏ kính ảnh, màu sắc như mực, giống nhau là cây, mỏng như tờ giấy trang. Khuynh hướng cảm xúc như là vẩy cá, chính là lại không cách nào chết cong, đặt ở chiếu sáng hạ, màu đen bên trong còn sẽ lóe sáng kỳ dị ánh sáng. Kính ảnh thượng, còn mang theo thực đạm, cơ hồ không cảm giác được linh khí. Duyên Hạnh thực xác định đây là hôm nay phía trước, trong phòng không có đồ vật. Chẳng lẽ là đêm qua dạ vũ gió thổi quát tới sao? Chính là nàng cũng không có mở cửa sổ. Duyên Hạnh nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại mạc danh cảm thấy để ý, nghĩ tới nghĩ lui, ở ra cửa trước, mang lên kia phiến kính ảnh. Duyên Hạnh rời đi phòng sau, không bao lâu, chưa gặp gỡ Vũ Sư Minh. Công tử Vũ con cầm hộp, nhưng nhìn đến Duyên Hạnh, còn chưa từ chính mình tình nghĩa hừng đông trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, có chút không biết nên như thế nào đối đại sư muội. Mà Duyên Hạnh còn ở xuất thần, nghĩ nghĩ, đem kia phiến kính ảnh đưa cho hắn, dò hỏi Sư Minh có biết hay không đây là vật gì. Công tử Vũ tiếp nhận kính ảnh, nhìn thoáng qua, đó là Vi Lăng. Hắn hỏi, này ngươi là nơi nào được đến? Duyên Hạnh trả lời, hôm nay buổi sáng vừa rời giường, nó liền ở ta trên cửa sổ. Sư huynh, thứ này có cái gì lai lịch sao? Công tử Vũ nhìn chằm chằm Duyên Hạnh đưa cho hắn xem ngoạn ý nhi, cảm thấy tương đương ngoài ý muốn, tựa hồ cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng hắn dừng một chút, vẫn là trả lời sư muội nói, đây là giao lân. Công tử Vũ giải thích nói, giao tựa long mà phi long. Trời sinh xà, xà khai linh tu luyện mà hóa giao, giao lịch ngàn năm, phi thăng lịch kiếp mà hóa rồng. Thiên hạ long ra đời phương thức có rất nhiều, phàm long phi thăng, đại để đều là như thế. Này phi lân, nguyên bản hẳn là thuộc về một cái hắc giao, thả là thiếu niên giao long, nhiều lắm 16-17 tuổi. Duyên Hạnh là lần đầu tiên nhìn thấy giao lân, bừng tỉnh đại ngộ, còn cảm thấy hiếm lạ. Tiên giới long không ít, nhìn nàng lớn lên Bắc Hải nữ quân An Lâm cô cũng là một cái thần long, bất quá loại này phàm xà hóa rồng trước trung gian trạng thái, nàng còn không có nhìn đến quá. Duyên Hạnh hỏi, nhưng này phiến giao lân, vì cái gì sẽ ở ta trên cửa sổ đâu? Giao vậy, là sẽ bóc ra sao? Có lẽ đi. Công tử Vũ như mày, trả lời đến có chút mơ hồ. Trên thực tế, về này phiến giao lân, có chút lệnh người để ý địa phương, hắn nhất thời không có nói cho sư muội. Này phiến giao lân thượng hơi thở thực đạm, đạm đến cơ hồ không cảm giác được, không giống như là tầm thường hát giao. Hơn nữa, này giao quá mức tuổi trẻ. Thông thường phàm xà hóa giao, liền phải trăm năm ngàn năm thời gian, rất ít thấy loại này 16-17 tuổi tiểu giao, trừ phi là cha mẹ đều vừa lúc là giao long, duy trì xà cùng long trung gian trạng thái, ở chưa phi thăng hóa rồng tiền sinh hạ hán, mới có thể có như vậy chưa thành thể thiếu niên giao. Mà sinh ở tiên giới, đều đã là long, như thế nào sẽ giao? Chẳng lẽ là vị nào thần tiên nhận lấy đệ tử? Cần phải đem như vậy một mảnh long lân phong tới hạnh sư muội cửa sổ thượng, ít nhất cũng muốn vòng qua hắn cùng sư phụ Bắc Thiên Quân hai người, nơi này tuy là Tây Thiên Cung, nhưng có sư phụ như vậy tứ phương thiên quân tọa chấn, cũng không phải ai đều có thể ở chỗ này tùy ý phiêu đi, như vào chỗ không người, bình thường đệ tử, ai sẽ có loại này bản lĩnh? Huống chi? Công tử Vũ đem mày ninh đến càng thâm. Giao vậy, trừ phi trọng thương, nếu không đương nhiên là sẽ không bóc ra. Nhưng là, long ở riêng dưới tình huống, sẽ chính mình rút lân. Long tộc từ cổ trước kia liền có tập tục, nếu coi trọng người trong lòng, liền sẽ chính mình nổ xuống vẩy, tặng cho đối phương, hoặc là lưu tại đối phương chỗ ở, làm xính lễ, vì chọn ngày nên thú chi ý. Đây là thực thận trọng sự, không đến lương tình tương duyệt, cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không có long tùy ý đưa tặng vẩy. Chương 66. Duyên Hạnh không nghi ngờ có hắn, nàng vốn dĩ liền đối giao lân không có lưu luyến, nghe Vũ sư huynh nói như vậy, tự nhiên là bảo hiểm khởi kiến, ngoan ngoãn mà gật đầu. Công tử Vũ mỉm cười, sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Công tử Vũ đem hắc lân thu hảo, nội tâm đối sư muội, đối những đệ tử khác tình huống, đều nhiều vài phần chú ý. Sư huynh muội mấy người hội hợp về sau, thực mau tới rồi đệ tam tràng thí luyện địa điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ đãi đệ tử đến đông đủ, liền tuyên bố quy tắc. Đệ tam tràng thí luyện, tức là cuối cùng một hồi thí luyện. Trận này sau khi chấm dứt, chúng ta liền đem công bố các đệ tử xếp hạng, làm khôi thủ đệ tử. Không chỉ có thể được đến Tây Thiên Cung vì đệ tử đại hội chuẩn bị quà tặng, cũng là một loại khó được vinh quang, đem vĩnh viễn được đến tứ đại thiên cung lễ ngộ. Trận này, nơi sân sẽ là Tây Thiên cảnh vân núi rừng hải, thời gian hạn chế vì 10 ngày. Ở 10 ngày nội, tham thí đệ tử có thể tự do thăm dò toàn bộ vân núi rừng hải, ở bất đồng địa điểm, có dấu bất đồng thí luyện cùng nhiệm vụ, thông qua thí luyện nhiệm vụ là có thể lấy được biển rừng trung đặc có chìa khóa chi hoa. Căn cứ lấy được chìa khóa chi hoa số lượng cùng chủng loại, biển rừng mở ra khu vực cũng sẽ có biến hóa. 10 ngày sau, chúng ta sẽ thống kê các đệ tử lấy được chìa khóa chi hoa số lượng. Bởi vì biển rừng diện tích khổng lồ, chư vị tiến vào biển rừng phía trước, chúng ta sẽ cho các đệ tử phát bộ phận phạm vi bản đồ cùng thoát thân phù. Nếu gặp được việc gấp, có thể thông qua thoát thân phù trước thời gian rời đi biển mây, cũng trước tiên nộp lên thống kê sở hữu chìa khóa chi hoa. Cuối cùng thông qua các đệ tử đạt được chìa khóa chi hoa số lượng, tới quyết ra đệ tử đại hội vòng thứ 3 thí luyện thứ tự. Cùng với tổng thành tích thứ tự. Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên bố xong quy tắc sau, anh khí mà vung tay lên, tiên nga tiên hầu nhóm liền phủng túi gấm túi nối đuôi nhau mà ra, đem tiến vào vân núi rừng hải yêu cầu đồ vật đều phân phát cho đệ tử đại hội các đệ tử. Túi gấm một người một cái. Duyên Hạnh hướng chia nàng túi gấm tiên nga nói quá tạ về sau, liền đem túi gấm mở ra tới xem. Chính như Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương nói, bên trong có một quyển bản đồ cùng một quả thoát thân phù, trừ bỏ này hai dạng đồ vật bên ngoài, túi gấm bản thân cũng có khắc càn khôn. Đây là cái có thể trang 100 dạng không hạn lớn nhỏ vật phẩm thu bảo túi, chỉ cần có cái này, vô luận ở biển rừng chung phát hiện thứ gì, trang nạp lên đều sẽ phương tiện rất nhiều, ước chừng là suy xét đến cũng không phải các đệ tử đều có như vậy tiên khí pháp bảo, mới có thể chuyên môn phát một cái. Duyên Hạnh xem qua thu bao túi sau, lại đem bản đồ lấy ra tới, triển khai quan khán. Vân núi rừng hải phạm vi tương đương to lớn, liên miên mười mấy tòa vân sơn, bản đồ chỉ triển lãm nhất phía dưới một tiểu khối phạm vi, thoạt nhìn thông qua nào đó phương pháp, hẳn là có thể đem bản đồ triển lãm diện tích tăng đại. Mặt khác, ở đã triển lãm phạm vi chung, còn đánh dấu một cái tiểu tiên trấn vị trí, xem ra biển rừng giữa, còn có thần tiên cư trú. Chờ Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên bố xong, trước sau ngồi ở mặt sau quan chiến Tây Thiên Nữ quân cũng khó được mà đã mở miệng. Vân núi rừng hải lúc này tuy bị dùng làm vòng thứ ba thí luyện nơi sân, nhưng nó bản thân cũng là Tây Thiên cảnh trung lịch sử đã lâu tiểu tiên cảnh, có chính mình văn hóa cùng phong cảnh. Này 10 ngày, trừ bỏ thí luyện bên ngoài, đại gia cũng tận nhưng cảm thụ vân núi rừng hải độc đáo chỗ. Cửu Thiên Huyền Nữ cung kính mà chờ Tây Thiên Nữ quân nói xong, mới vừa rồi lưu loát mà vung tay lên, nói, nếu là mọi người đều chuẩn bị tốt, kia hiện tại liền bắt đầu thí luyện. Nói xong, lúc trước bao phủ ở Cửu Thiên Huyền Nữ chung quanh sương mù tan đi, toàn bộ vân núi rừng hải chân thật diện mạo ở trước mặt mọi người bày ra ra tới. Phóng nhãn nhìn lại, là liên miên không dứt tiên sơn. Tiên sơn trung ương là một tảng lớn bình thản núi rừng. Một đại bài tiên sơn như là dựng thẳng lên ngón tay, đem biển rừng hợp lại ở trong đó. Sơn cùng rừng cây chi gian, lượn lờ là tầng tầng mây mù, tựa sóng tựa đảo. Cửu Thiên Huyền Nữ ra lệnh một tiếng, các đệ tử đều bắt đầu động lên, đồng nhiên hết sức ồn ào. Bất quá, ước chừng là bởi vì vòng thứ 3 thí luyện suốt có 10 ngày, thời gian đầy đủ, cũng không phải tất cả mọi người vội vã hướng biển rừng chung đi, ngược lại càng nhiều là ở nói chuyện với nhau. Duyên hạnh thấy các đệ tử đều không phải đơn đả độc đấu, mà là top 5 top 3 cùng nhau tiến vào biển rừng, xem xét đầu. Thủy sư đệ liền ở Duyên hạnh bên cạnh người, nhìn đến Duyên hạnh biểu tình, lập tức đối nàng giải thích nói, sư tỷ, ta đi hỏi thăm qua. Bởi vì vòng thứ 3 bất đồng với trước hai đợt, là các đệ tử cùng nhau tiến tràng, cho nên có rất nhiều tiên môn đệ tử đều sẽ lựa chọn hợp tác, tập thể hành động. Tuy rằng mỗi lần vòng thứ 3 hình thức đều không giống nhau, nhưng vẫn là có cộng đồng chỗ, bởi vậy sẽ có tiên môn các đệ tử dụng hết này lực, cuối cùng đem đạt được thành tích đều tính ở một người trên đầu, như vậy ít nhất có một cái đệ tử có thể được đến xuất sắc thành tích, với tiên môn mà nói càng có lợi. Cũng có bất đồng tiên môn đệ tử hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng chia đều thành tích, như vậy tương đối tới nói càng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ số lượng cũng càng nhiều. Duyên hạnh bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng còn có thể như vậy. Nguyên lai ngươi còn cố ý đi hỏi thăm, cảm ơn ngươi. Thủy sư đệ bị Duyên hạnh khen, gò má hồng hồng, nói, chỉ cần có thể giúp được sư tỷ, hoa lại nhiều thời gian cũng là giá trị. Duyên hạnh nghĩ nghĩ, nói, kia nếu không, chúng ta cũng mọi người cùng nhau đi. Tuy rằng chúng ta không cần đem sở hữu thành tích đều tính đến cùng nhau, nhưng muốn trụ 10 ngày, cho nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Duyên hạnh quét quét giác đồ, phân tích nói, ta cảm giác dựa theo bản đồ ý tứ, chúng ta mọi người chạm thứ nhất đều hẳn là tiên trấn, chúng ta có thể trước cùng nhau qua đi, tốt nhất có thể ở chỗ này trú hạ, sau đó chờ đều tự tìm tới rồi nhiệm vụ, lại từng người hành động. Duyên hạnh ý tưởng đương nhiên ở giữa thủy sư đệ lòng kẻ dưới này, hắn lập tức đầy mặt hưởng quang, ta đương nhiên nguyện ý cùng sư tỷ cùng đường. Nhún vai, có thể a, ta không sao cả. Công tử Vũ tầm mắt ngưng ở Duyên hạnh trên người. Hắn rất là để ý Duyên hạnh buổi sáng tìm được kia phiến hắc lân. Loại này thời điểm vốn dĩ liền không yên tâm Duyên hạnh một người hành động, cho dù bọn họ không đề cập tới ra tới, hắn ước chừng cũng sẽ nhiều chú ý một vài. Hảo! Công tử Vũ cũng gật đầu nhận lời. Ngày thường còn không có phát hiện, bọn họ Bắc Thiên Cung sư huynh muội bốn người, kỳ thật năng lực phi thường toàn diện. Sư huynh am hiểu võ đấu cùng cương quyết, tốc độ thực mau, Vũ sư huynh cùng Duyên hạnh tương tự, thiên phú vận dụng phương pháp đa dạng, sau đó còn có thủy sư đệ cái này y hề tiên, đủ để ứng đối đủ loại không biết trạng huống. Bốn người đồng hành, vào biển rừng. Duyên hạnh ngồi ở vân thượng, theo vân phiêu dần dần rơi xuống, nàng một bên phiêu, một bên nhìn chung quanh cảnh sắc. Mây khói lượn lờ, cây cối ung tùm, rất có vài phần thế ngoại đảo nguyên ý cảnh. Mà ở nồng đậm rừng cây biển mây chung, dần dần xuất hiện vài tòa tao nhã mục tạo phong ốc, còn có phô đá phiến con đường, một tòa trấn nhỏ bộ dáng, dần dần hiện hiện ra. Duyên hạnh bọn họ ở đệ tử trung tu vi thực không tồi, hành vân tốc độ cũng là nhanh nhất, bọn họ đến thời điểm tiểu tiên trấn vẫn là nguyên bản yên tĩnh bộ dáng, chỉ có mấy cái thấp bé thổ địa thần chống quải trượng ở đi tới đi lui. Xem sẽ biết, tiểu tiên trong trấn nguyên bản trụ, hẳn là Tây Thiên cảnh trung một ít thổ địa thần, cùng với quản lý vân núi rừng hải tiên hầu cùng tiên Nga. Tiểu tiên trấn xa không kịp Tây Thiên cảnh cung thành phồn vinh, xem phòng ốc số lượng, ước chừng chỉ có trăm tới cái tiểu tiên hoặc là phàm tiên, nhưng là bầu không khí tương đương tưởng hòa yên lặng. Sư huynh cùng thủy sư đệ nhìn qua đều đối nơi này thập phần mới lạ, nơi nơi đi lang thang. Còn đi chơi một viên ngàn năm lão thụ vỏ cây, ai ngờ kia cây lão thụ là cây khai linh trí, đương trưởng liền dùng cành ném xuống tới chịu một chút, đem sư huynh chịu đến ôm đầu kêu rên. Nói đến kỳ quái, Duyên hạnh một bước vào tiên trấn trong phạm vi, vốn dĩ khai tình không trùng, liền lại tí tách mà rơi khởi vũ tới. Duyên Hạnh đi lên trước, hỏi thụ đế thừa lương một cái thổ địa thần, nói, lao ra ra, chúng ta là đệ tử đại hội qua lai lịch luyện đệ tử, ngươi biết muốn tìm thí luyện manh mối nói, hẳn là từ nơi nào xuống tay sao? Còn có, chúng ta nếu là tưởng ở trong trấn tìm cái đặt chân địa phương, hẳn là đi nơi nào nha? Thổ địa thần mặt đều so bạch bạch tròm dâu trốn trụ, nhìn không ra biểu tình, hắn đầu tiên là lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không rõ ràng lắm thí luyện manh mối, nhưng tiếp theo, hắn giơ lên quải trượng chỉ phía trước. Thổ địa thần chỉ vị trí, có một tòa trạm dịch. Thần tiên không như vậy yêu cầu ăn cơm ngủ, nhưng có đôi khi cũng yêu cầu một cái chỗ đặt chân, dùng để nghỉ ngơi, dưỡng thương, thu hoạch tin tức. Trạm dịch cũng không cần tiền tài, chỉ cần yêu cầu, liền có thể vào ở. Duyên Hạnh hướng thổ địa thần nói tạ, cùng sư huynh sư đệ nhóm cùng nhau, tới trước trạm dịch đăng ký phòng trụ hạ. Duyên Hạnh đơn độc một người trụ một gian, nàng tính toán đem nơi này làm như tìm kiếm thí luyện mệt mỏi nghỉ ngơi tự hỏi chỗ, đợi khi tìm được chìa khóa chi hoa về sau, cũng có thể dùng để phóng hoa. Mưa nhỏ đống nhiên lớn lên, hạt mưa đánh vào cửa sổ trên mặt, phát ra bang bang tiếng vang. Lúc này, Duyên Hạnh phảng phất nghe được có người khấu cửa sổ. Nàng quay đầu lại, ngoài cửa sổ ánh xa lạ tiên trấn chi cảnh, nhưng không có một bóng người. Duyên Hạnh đang nghĩ ngợi tới, có lẽ là trời mưa dẫn tới ảo giác, liền nhìn đến bệ cửa sổ dưới, kẹp thứ gì. Duyên Hạnh đi qua đi, nhón chân, mở ra cửa sổ, đem cái kia đồ vật từ bệ cửa sổ gỡ xuống. Chỉ thấy là một cái phong thư, mặt trên ấn đệ tử đại hội thí luyện đánh dấu. Duyên Hạnh đem phong thư mở ra, ánh vào mi mắt chính là tam hành tự. Tiên trấn ngoại, ra rừng trúc, tây hành 30 dặm, có ánh nguyệt tuyển. Từ đêm khuya, thấy thủy ảnh, lấy tay nhập tuyển trung, liền có thể tương phùng. Tính chờ tin lành. Duyên Hạnh ngơ ngẩn mà đem tự nhìn hai lần, sau đó mới từ trong phòng đi ra. Duyên Hạnh vừa ra khỏi cửa, vừa lúc gặp phải Vũ Sư Huynh, vì thế nàng lập tức đem phong thư cấp Sư Huynh xem. Duyên Hạnh hỏi, Vũ Sư Huynh, này chẳng lẽ, chính là thí luyện nhiệm vụ sao? Công tử Vũ nhìn đến Duyên Hạnh nhanh như vậy liền tìm đến nhiệm vụ sửng sốt một chút, hắn hiện tại nghĩ đến kia phiến Hắc Lân, liền đối phát sinh ở Duyên Hạnh trên người sở hữu sự đều có hai phân đề phòng. Bất quá công tử Vũ phiên phiên này phong thư, không có phát hiện cái gì không đúng. Hắn đem tin còn cấp Duyên Hạnh, nói, hẳn là. Duyên Hạnh hỏi, ta đây có phải hay không hẳn là ở nửa đêm thời gian, đi tìm cái này ánh nguyệt tuyển. Công tử Vũ gật đầu, xem mặt chữ ý tứ, xác thật như thế. Duyên Hạnh còn muốn đang hỏi, lại nghe đến trạm dịch bên ngoài huyên náo ồn ào, một lát sau, sư huynh giống như xem xong rồi náo nhiệt, từ bên ngoài đi vào tới. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Không có gì sự. Thành thơi mà chơi bím tóc đuôi tóc. Bất quá là đệ tử đại hội đệ tử ở phía sau tới một số lớn, bọn họ ở án giận, năm nay Tây Thiên Cung giống như đề cao vòng thứ ba khó khăn, trở nên rất khó nắm lấy. Rất khó nắm lấy. Đúng vậy. Nói, chúng ta trước kia cũng chưa đã tới, nghe bọn hắn đã tới người ta nói, dị vãng loại này nhiệm vụ cùng thí luyện hẳn là số lượng rất nhiều, đến mặt sau cạnh tranh mới có thể càng ngày càng kịch liệt, nhưng năm nay, bọn họ dọc theo đường đi lại đây, cũng chưa phiên đến nhiều ít nhiệm vụ manh mối. Còn có hai người, tuy rằng tìm được rồi nhiệm vụ, nhưng là hoa hơn một canh giờ làm xong, lại không tìm được chìa khóa chi hoa. Chương 67. Duyên Hạnh giật mình, không có chìa khóa chi hoa sao? Nói, bọn họ suy đoán, có thể là hoàn thành nhiệm vụ phương thức không đúng, hoặc là Tây Thiên cảnh thêm vào thiết trí cái gì cửa ải khó khăn đi, cho nên mới không có tìm được hoa. Nếu đều không phải, kia chỉ có thể nói là vận khí không tốt, gặp phải ngoại lệ tình huống. Còn có, chúng ta là từ Nam Diện lại đây, nhưng bọn hắn tìm được nhiệm vụ, giống như đều là ở mặt Đông cùng mặt Bắc tìm được, hơn nữa muốn ly tiên trấn xa một chút, chờ thu thập hảo về sau, chúng ta cũng có thể hướng cái kia phương hướng thử xem. Mới vừa nói xong, liền mắt sắc mà nhìn đến Duyên Hạnh trong tay cầm tin, hắn di một tiếng, nói, Hạnh muội muội, ngươi đã tìm được thí luyện nhiệm vụ. A, ân. Duyên Hạnh chủ động đem lá thư kia đưa cho xem, không quá xác định hỏi, này xác thật chính là thí luyện nhiệm vụ sao? Hẳn là. Nói, ta xem bọn họ trong tay lấy, cũng là không sai biệt lắm như vậy phong thư. Ai, Hạnh muội muội, ngươi là nơi nào tìm được? Liên ở chỗ ở bệ cửa sổ hạ. Ta đây cũng đi xem. Gấp không chờ nổi mà chạy như bay lên lầu. Duyên Hạnh tắc cầm kia phong nhiệm vụ tin lại phiên phiên, đọc mấy lần, nhưng không có lại nghĩ đến đổi mới manh mối. Xem ra, vẫn là chỉ có chờ đến đêm khuya, dựa theo tin trung sở chỉ thị, đến cái kia địa điểm thực tế nhìn xem mới được. Hiện tại khoảng cách đêm khuya còn có nửa ngày, quang ôm như vậy một phong nhiệm vụ tin không bỏ, không khỏi quá lãng phí thời gian. Vì thế, Duyên Hạnh cũng cùng những đệ tử khác giống nhau, ở Vân Sơn Vụ Hải Trung nơi loạn chuyển, ý đồ lại tìm được mặt khác thí luyện nhiệm vụ. Nhưng mà giống như phía trước hỏi thăm tới, Nam Diện cùng phía Tây có thể tìm được nhiệm vụ tin rất ít, cơ hồ sở hữu nhiệm vụ đều là ở mặt Bắc cùng mặt Đông tìm được. Không chỉ có như thế, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ lại không có thể bắt được chìa khóa chi hoa người, cũng có không ít tỷ lệ. Duyên Hạnh cũng ở mặt Bắc tìm được rồi hai phong tân thí luyện tin, nhưng bởi vì đệ nhất phong thư duyên cớ, nàng vẫn là ở trạng vạng đuổi trở về. Sư Minh ở chạy ngược chạy xuôi, Duyên Hạnh ngẫu nhiên cùng hắn chạm mặt thời điểm, hắn giống như đã tìm được rồi chìa khóa chi hoa, đang ở hưng phấn trạng thái. Thủy sư đệ thì tại tiểu tiên trấn y quán dàn xếp xuống dưới, hắn phát hiện hỗ trợ chữa bệnh cũng là thí luyện một vòng, là có thể giống thu vào giống nhau bắt được chìa khóa chi hoa. Hắn vốn là không giống sư huynh cước trình như vậy hảo, đơn giản liền không hề chạy ngược chạy xuôi, chỉ ở y thuật thượng hạ công phu. Không ngừng là thủy sư đệ, có vài cái tiên môn đệ tử đều phát hiện trận này thí luyện trừ bỏ nơi nơi tìm thí luyện tin bên ngoài, còn có mặt khác có thể làm cho bọn họ phát huy bản lĩnh địa phương. So với vòng thứ nhất hoặc là đợt thứ hai, đối các đệ tử sở trường đều có điều chiếu cố, năng lực suy tính phi thường cân đối. Bất quá, Duyên Hạnh nhưng thật ra vẫn luôn không có tái kiến Vũ sư huynh, này lệnh nàng cảm thấy có hai phân thất vọng. Vào đêm, đêm đã khuya, nhưng tiên môn các đệ tử đều không có nghỉ ngơi ý tứ, còn ở thảo luận về thí luyện kinh nghiệm, tiểu tiên trấn trạm dịch ngoại đèn đuốc sáng trưng. Khoảng cách giờ tí còn có một canh giờ. Duyên Hạnh tắc lấy ra đệ nhất phong thí luyện tin, cầm tin, dựa theo tin thượng nội dung, hướng phía tây đi. Bởi vì thí luyện tin tuyệt đại đa số phân bố ở mặt Bắc cùng mặt Đông, tham gia đại hội các đệ tử đều bị kia hai cái phương hướng hấp dẫn qua đi, Duyên Hạnh sắp sửa đi trước phía tây, dân cư tịch liêu, liền ngọn đèn dầu đều không có vài phần, khắp nơi là sâu kín côn trùng kêu vang, thoát ly tiểu tiên trấn náo nhiệt, làm người hết sức không thói quen lên. Duyên Hạnh dọc theo tiên trấn phía tây dừng trúc, thẳng tắp hướng tây đi, dựa theo thí luyện tin thượng sai sử, đi rồi ước chừng 30 dặm. Duyên Hạnh là hành vân mà đi, càng đi nơi xa, càng là yên lặng thanh lãnh, nhưng cuối cùng, đã nửa điểm tiếng vang đều không có. Chờ đúng chỗ chí không sai biệt lắm, Duyên Hạnh nhìn đến trên mặt đất có một cái sạch sẽ phiến đá xanh lộ, liền từ bầu trời phi xuống dưới, rơi trên mặt đất. Liền ở nàng rơi xuống đất khoảnh khắc. Hô! Hô! Hô! Đứng ở phiến đá xanh hai bên đường, nguyên bản tắt đèn lồng màu đỏ, lung nội bỗng nhiên đều toát ra màu xanh lơ ngọn lửa nhảy lên, đem con đường trong phạm vi chiếu đến trong sáng. Đèn lồng vẫn luôn đi phía trước kéo dài đi ra ngoài, như là cho nàng dẫn đường. Duyên Hạnh kinh diễm, không thể tưởng được đệ tử đại hội kẻ hèn hạng nhất thí luyện, liền phí như vậy tinh xảo tâm tư. Nàng dọc theo có đèn lồng con đường đi phía trước đi, chờ đi đến cuối, quả nhiên nhìn đến một ông nước suối. Kia nước suối độc đáo, rõ ràng đã là đêm khuya, chung quanh đã mất ánh sáng, nước suối lại còn mạo hoành ánh ánh sáng, như là gương giống nhau thông thấu, chỉ có vài giờ bích sâu kín đom đóm vòng quanh nước suối mặt bay múa. Lúc này đúng là nửa đêm, nhân là trăng non ngày, không trung đầy sao vô số. Duyên Hạnh đi đến nước suối biên, kích khởi rất nhiều bay múa đong đóm, nàng ở bên suối ngồi xổm xuống, nhìn phía nước suối trung. Tin chúng viết, từ đêm khuya, độc nhất người, lấy tay vào nước ảnh, liền có thể tương phùng. Lời này là có ý tứ gì? Duyên Hạnh nhìn chính mình trong nước ảnh ngược, do dự một lát, vẫn là vươn tay phải, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nước. Tay nàng chạm vào nước suối khi, nước suối trung nàng chính mình tay cũng đồng dạng duỗi hướng về phía Duyên Hạnh. Ngay sau đó, nước suối trung ảnh ngược đống nhiên đã xảy ra biến hóa. Nàng nhìn đến chính mình bóng dáng đong đưa biến hóa, dần dần thành một người khác ảnh. Đó là cái tóc đen nam tử, trên đầu trường thon dài rác, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ ngũ quan, nhưng hắn tựa hồ đang cười. Rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nam tử trên người ăn mặc rất giống hôn phục màu đỏ hỉ bảo, cười nói. Tới, ta tiếp ngươi đến chúng ta tiên cảnh đi. Vừa dứt lời, còn không đợi Duyên Hạnh phản ứng lại đây. Nước suối trung đông dưng vươn một con nam tử tay, còn có thêu cắt tường hoa văn hồng tụ tử, cái tay kia hữu lực mà một phen chế trụ Duyên Hạnh thủ đoạn. Cái tay kia lực đạo so trong tưởng tượng lớn hơn nữa, Duyên Hạnh theo bản năng mà muốn tránh thoát, thế nhưng hoàn toàn tránh thoát không xong. Tiếp theo nháy mắt, nàng cả người bị kéo qua đi. Quanh mình cảnh tượng nháy mắt phát sinh biến hóa. Cùng với nói là nàng bị khoảnh khắc kéo vào trong nước, không bằng nói là ở nàng bị hướng kéo đồng thời, nước suối cũng đông nhiên dâng lên, từ gương mặt hai sườn nhào lên tới. Duyên Hạnh cùng toàn bộ thế giới đều bị đột nhiên ngâm mình ở trong nước. Nàng phản xạ có điều kiện mà nhắm chặt hai mắt, ngừng thở, tầm mắt đống nhiên mơ hồ, chính là nàng vẫn như cũ nhìn đến, chính mình trên người hạnh hoàng sắc Bắc Thiên Cung đệ tử phục lập tức đổi thành Long Khánh Hôn phục, lấy màu đỏ đậm là chủ sắc, màu vàng cùng huyền sắc vì theo tuyến, bên hông đường viên đạn đại chân châu, rộng lớn ống tay áo cùng làn váy dung nhập trong nước, như là lắc lư cuộn sóng. Duyên Hạnh mơ hồ thấy được, đem nàng kéo vào trong nước, cái kia hắc giác nam tử mặt. Đúng lúc này, nước suối ngoại vang lên long trời lở đất tiếng đàn. Kia tiếng đàn tựa như một đạo âm nhận, thoáng chốc đánh lui dâng lên tuyển trung quái lãng, đem sở hữu dị thường cuộn sóng một hơi bước trở về. Tiếng đàn mang theo âm phong xa xa so tuyển lãng cường thịnh, quả thực thế không thể đỡ, khoảnh khắc liền phải điên đảo thế cục. Hắc giác nam tử sắc mặt biến đổi, một tay đem Duyên Hạnh ôm vào trong lòng, lập tức liền phải ra tốc lui lại. Ngay sau đó, công tử Vũ Huệ cầm hiện thân, như hoa quang phá mai, chợt hiện thân. Hắn người mặc trường bào, khí độ hoa nhiên, thanh cao như bạch sương ngạo tuyết, tuyển nhã xuất trần. Nhưng mà, công tử Vũ lúc này biểu tình lại là nghiêm nghị, ánh mắt túc sát, trên mặt một tia ý cười đều vô, tiếng đàn lăng liệt. Hắn chợt ngăn trở hắc giác nam tử đường đi, giống một đổ ánh trăng chặn đứng huyên náo phong tật vũ. Nước suối bình ổn. Duyên Hạnh khụ ra mấy ngụm nước, nhìn phía Vũ sư huynh.